Chương 602, kết thúc 2, chương 602, kết thúc 2, lực tại làm sao tiến bộ, cũng không có khả năng đuổi kịp Khương Phong, dù là giảm xuống tự thân tam cảnh, cái kia như cũng là một cái không gì sánh được xa xôi khoảng cách. Dù sao, hỏi cũng không phải ánh sáng hỏi là được, còn phải tích lũy, tu luyện. Dù là Lý Tố mở ra một đạo, muốn thành hình, có lực lượng cường đại, cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn có cực cao kinh nghiệm cùng tầm mắt, nhận định phương diện này quả quyết sẽ không xuất hiện vấn đề. Kết quả, cục diện biến thành dạng này. Có thể nói hắn nếu là không muốn âm tàn ám thủ phế bỏ Lý Tố, trực tiếp để Khương Phong toàn lực ứng phó xuất thủ, tình hình chiến đấu ngược lại không đến mức như vậy. Bởi vậy, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn giờ này khắc này tâm tình. Phải biết, giống hắn này loại sống mấy chục vạn năm tu vi tu sĩ, đừng nói bản vẽ tiểu thuyết, chính mình bản nhân liền tận mắt chứng kiến qua loại tình huống này. Thần thoại giới trong lịch sử không thiếu tình huống như vậy, có người quật khởi, đối địch một phương không có trực tiếp phái đại cảnh giới đi chém giết, ngược lại là không ngừng phái không sai biệt lắm người đi tặng đầu người, các loại đường, tỉ như nói đối phương trúc cơ, vậy liền điều động so trúc cơ lớp 10 đầu, tỉ như nói đối phương kim đan, vậy liền phái thêm mấy cái kim đan. Dù sao tổng ở vào một loại có thể không ngừng đem người ép lên tuyệt cảnh, nhưng lại giết không chết tình huống, cứ như vậy một lần một lần một lần giúp người khác mạnh lên. Không thể nghi ngờ, Hắc Thiên Tôn trước sau 3 lần, thật sự là một lần tặng so một lần mạnh. Đặc biệt là lần thứ 3, hoàn toàn có thể nói chính mình chu đủ hết thể yếu tố, đẩy tới. Bây giờ tính toán, tăng thêm trước đó chậm trễ cái kia không sai biệt lắm khoảng 3 phút thời gian, cũng chính là tổng thời gian đã vượt qua 18 điểm. 18 phút, mang ý nghĩa một tháng hơn phân nửa đều là Lý Tố hơn nữa còn là hắn tự tay tạo. Phải biết, Lạc Già Sơn trúc địa, đây chính là rất đáng tiền. Mỗi tháng sản xuất giá trị, hơi tính ra chỉ ít 300 triệu xích kim tệ. Biết chỗ kia đại biểu hàm nghĩa sao? Cái kia mang ý nghĩa chỉ cần 1 năm liền có thể tìm kiếm luyện khí đại tông sư tiến hành chế định, lại chế tạo một thanh đỉnh cấp thần binh. Lại hoặc là đi hối đoái thiên tiên thái ớt tu hành tinh hạch, thông qua tông môn mua, không sai biệt lắm có thể mua 7 quả cái tà hữu, còn có xứng đôi tự thân nhu cầu bản nguyên đại đạo, cũng có thể mua lấy một viên nửa trở lên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bên trong lợi nhuận đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Không phải vậy ngươi cho rằng vì sao đại giáo thiên kiêu số 1 sẽ chuyên môn chạy tới? Qua mưa vận dạng này đều ngồi không yên. Lợi ích động nhân tâm a. Đồng thời số tiền này là mỗi năm đều có, ngồi trong nhà liền đạt được, hay là trường kỳ tính. Lấy Lạc Già Sơn tình huống mà nói, tối thiểu ngàn năm không tồn tại đảo giống thuyết pháp. Ngàn năm, đó là bao nhiêu? Nếu là duy nhất một lần, đại la đều muốn tâm động. Cái này thỏa thỏa thuộc về tông môn phúc lợi, chuyên môn cấp cho những này đỉnh cấp thiên kiêu, để bọn hắn đổi lấy càng nhiều tài nguyên, đi trưởng thành. Là lấy, Hắc Thiên Tôn hành vi tương đương với tự tay cho mình muốn giết chi cho thông khoái hậu bối yêu nghiệt đưa lên một phần thiên đại lễ, để hắn một bước lên trời. Tại tăng thêm, chân tiên hỏi, Khương Phong ngoài dự liệu biểu hiện, không ít cực hạn đại la đôi mắt lấp lóe, kiến thức rộng rãi bọn hắn rất nhanh ý thức được một ít sự tình, trong đó Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn ngay từ đầu lông mày nhịn không được nhíu một cái, không bao lâu, ánh mắt trở nên cổ quái. Cảm thụ được đám người kia nóng bỏng ánh mắt, Hắc Thiên Tôn trụ vũ lại lần nữa lay động, hơn mấy chục ngôi sao bị ảnh hưởng, trực tiếp ngoặt một cái, đâm vào khắc trên tinh thần. May mà hắn cảnh giới đầy đủ hùng hậu, đồng thời tâm tư 10 phần thâm trầm, riêng là đem ba động đi ra hơi thở kia máu đẻ trở về, vì thế vũ trụ tinh thần đều ép phát nổ một cái. Cùng lúc đó, trên chiến trường, đối mặt phát cuồng, vứt bỏ hết thể tư thái, dự định cùng mình liều mạng Khương Phong, Lý Tố trực tiếp quay người, không chút do dự phá vỡ cái kia thế hư không, trực tiếp trở về hiện thế thế giới. Mặc dù tiếp tục cuốn dao xuống dưới, cũng có thể, chỉ cần không giống vừa rồi như vậy bộc phát, lực lượng của hắn không thể nghi ngờ còn có thể kiên trì không ít thời gian. Nhưng, đã không cần thiết. Thời gian, đã 19 điểm giờ. 30 ngày lợi ích, hắn đã đạt được 19 ngày, hơn nữa còn là từ một cảnh giới xa cao hơn chính mình, tu hành mấy ngàn năm giá hỏa trên tay đạt được. Đối với cái này, Lý Tố đó là tương đương hài lòng, đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu, phải biết ngay từ đầu hắn chỉ tính toán kiên trì nửa khắc đồng hồ tả hữu. Cái này làm người đâu, lại cố mà quý trọng, đối phương vờ ngớ ngẩn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng sẽ không. Khương Phong ánh mắt rất nguy hiểm, tiếp tục nữa, muốn hô lấy không nổi rất có thể liền chính hắn. Mấy ngàn năm tích lũy à, liền xem như con heo, cũng nên nắm giữ 3 năm bộ hung hiểm thủ đoạn. Trước đó đối phương bởi vì vạn năm chi chiến, có chỗ cố kỵ, sẽ không thi triển. Lúc này, coi như khó mà nói, cho nên trực tiếp đi ra Lý Tố rất thẳng thắn, thản nhiên nói, ta nhận thua. Nương theo lấy Lý Tố lời nói rơi xuống, Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn hai người không nhịn được cười một tiếng, không, không chỉ là bọn hắn, Thư Không Tôn giả các loại cực hạn đại la bọn họ cũng không nhịn được lộ ra tán thưởng thần sắc. Dã thú bị thương đều vô cùng hung hiểm, huống chi Khương Phong loại này mặt tầm tu sĩ, có thể tại lúc này thấy tốt thì lấy, quả thực bất phàm. Dù sao viên này là một ngày không sai biệt lắm ngàn vạn xích kim, thái ớt gặp đều có thể nhấc không nổi chân, huống chi thiên tiên. Không thể nghi ngờ, Lý Tố tâm tính tuyệt đối có thể nói bên trên là tuyệt hảo. Người như vậy bình thường sẽ đi rất xa, dù sao bọn hắn rất khó bởi vì lợi ích liền liều lĩnh, ngăn chặn đại bộ phận không hiểu đột tử khả năng. Tại tăng thêm hắn thiên phú cực cao, tương lai cơ bản nhất định huy hoàng sáng chói, nói không chừng mấy ngàn, trên vạn năm sau liền có thể đặt song song tại bọn hắn bên cạnh, thành tựu bất hủ đại la chi cảnh. Bình một tiếng, Khương Phong đổi tới, từ kia trong như thế, trả về hiện thế, đối mặt tiệt giáo đường nhấc tay không chút do dự nhận thua, hắn chẳng những không có cao hứng, con mắt càng phát đỏ lên. Nhận thua, loại tình huống này, cái kia thật sự cùng tuyên bố thắng lợi không có gì khác biệt không? Trên thực tế hắn chính là thắng. Khương Phong thở hổn hển, như đối thủ là qua mưa vận, là đan thiên thành, là khôn sinh lời nói, hắn đều có thể tiếp nhận, cũng có thể tỉnh táo lại, sau khi trở về tiến hành nghĩ lại, tổng kết. có thể hết lần này tới lần khác người là tiệt giáo đường, cái kia vừa mới thành tựu chân tiên một tháng ra hỏa. Đứng tại chỗ, Thương Phong muốn chính mình miệng đầy là máu, 10 ngón móng tay thật sâu đâm vào bên trong máu thịt của bản thân, một hơi, hai hệ, ba hơi. Đứng tại cách đó không xa, thật lâu, Thương Phong cứng ngắc vừa quay đầu, hướng thẳng đến Cựu Trượng Thiên lối ra bay ra ngoài. Nhìn xem đệ tử của mình rời đi, sắc mặt biến thành màu đen, Hắc Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, tâm hắn mắt không lớn, cho dù nói sống mấy trăm ngàn năm, cũng không có đổi phần kia có thù tất báo, bất quá đối với đồ đệ của mình, hay là có tình cảm. Đặc biệt là lần này, tuyệt đại bộ phận trách nhiệm tại hắn, bởi vậy nhìn thấy Khương Phong xoay người rời đi, chẳng những không có sinh khí, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Ngẩng đầu, Hắc Thiên Tôn không nói lời nào, thân ảnh trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại Hắc Sơn giáo trong doanh địa, chuẩn bị vào trướng. Phải thừa nhận, Tiệt giáo đường thiên phú phi phàm, là cho dù làm đại la cảnh cũng muốn chăm chú đối đãi, nếu có thể tốt nhất tự tay hạ chàng đánh giết, tặng đầu người. Loại sự tình này không có sẽ. Tranh đoạt chiến, đến đây, triệt để kết thúc. Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn bay tới, Khương Phong cuối cùng nhịn xuống không có xuất thủ, Hắc Thiên Ô hẹn hờ hướng rời đi, đều không phải là cái gì tốt hiện tượng, hai người liếc nhau, dự định cảnh cáo một phen, mặc dù Lý Tố tỉnh táo xử lý kết quả, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, ngược lại là vừa mới bắt đầu, hắn xem như triệt để vào đại la cảnh ánh mắt. Hai người còn chưa mở miệng, đã thấy Lý Tố thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu lên, hoàn toàn không có bởi vì năm thu nhập 1.9 nước xích kim mà hưng phấn, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng sâm nhiên, còn ngươi lộ ra thấu xương sắc cơ, hắn mở miệng chậm tiếng nói, hai vị tiền bối, các ngươi nói lúc này ta dùng Lạc Già Sơn trăm năm thời gian đi tìm sư tỷ, đan sư minh lời của bọn hắn, có thể hay không đồng ý đuổi theo ra đi làm chết Khương Phong a? Huyết Kiếm Tôn hai người khẽ giật mình, lời muốn nói trực tiếp ngăn ở cổ họng. Còn có a, tiền bối, tam giáo một nhà thân, ta đi tìm người giáo còn có xiển giáo tiền bối, năn nỉ bọn hắn một chút, bọn hắn có thể đáp ứng hay không cùng các ngươi cùng một chỗ xử lý Hắc Thiên Tôn a? Đối với, còn có Phật Môn tiền bối, ta nhớ được Phật Môn thánh nhân rất thích ta, trả lại cho ta bản tâm trải qua, đi cầu cầu có thể đáp ứng hay không đâu? Huyết Kiếm Tôn hai người chỉ trệ, lộ ra kinh dị khuôn mặt. Chẳng những muốn giết Khương Phong, Hắc Thiên Tôn cũng muốn giết chết. T. Phải biết, Lý Tố nói chuyện cũng không có hạ giọng, đã rời khỏi Khương Phong không để cập tới, ở đây đại la cảnh bọn họ đều là nghe rõ ràng. Một cước mở ra chuẩn bị vào trướng Hắc Thiên Tôn thân thể nhịn không được nghiêng một cái, Hư Không Tôn giả các loại đại la khỏe miệng giật một cái, dù là qua mưa vận cũng nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Ngoa tạo, Tiệt giáo người sư đệ này, thật mẹ nó là kẻ hung hãn. Đều thắng, thế mà mẹ nó còn muốn chạm thảo trừ căn. Chương 603, sâu vô cùng chỗ, 1, chương 603, sâu vô cùng chỗ, 1, chín trượng tiên tri bên ngoài, thông thiên đạo. Chỗ sâu, hai bóng người đang lặng lẽ tiến lên. Một cái đạo nhân béo, cười cùng cái Di Lặc Phật giống như, khác biệt duy nhất ước chừng chính là Di Lặc Phật dáng tươi cười đó là từ bi, là vui vẻ, cực kỳ vui cảm giác. Vị này cười lên, không hiểu ngươi liền sẽ lòng sinh cảm giác chẳng lành, muốn xảy ra chuyện. Trống trơn, ngươi có thể hay không không cười? Rất làm người ta sợ hãi tốt ta. Một bên, biến trở về thân người cẩm bao thử nhịn không được, người tại sao có thể có loại nụ cười quỷ dị này đâu? Liên mấy canh giờ này xuống tới, nó liên tiếp đổi sau cái phương hướng chỉ cần xem xét đạo mặt của đối phương, liền phát hiện hắn tại chiều chính mình cười, nụ cười kia đặc biệt quỷ dị, giống như thấy được chuột mèo, thấy được hết sinh rắn, phát hiện gà mái hồ ly. Không không đạo nhân nghe vậy, mặt nhất thời tối sầm lại, ngựa rất dài nói ta không có cười. Một bên nói, khoe miệng của hắn một bên khơi gợi lên một cái quỷ dị độ cong, ánh mắt cong ra một cái dọa người góc độ, liền phảng phất một đầu mỉm cười gián động. T. Hít một hơi lanh khí, cẩm bao thử tóc đều dựng ngược đi lên, từ xương sau cổ đến xương đôi bên trên lông tơ từng cái dựng đứng, trực tiếp lui về phía sau hai bước. Cái này mẹ nó, còn không có cười. Cẩm bao thử thần sắc nghiêm trọng, đối phương dáng tươi cười quá mẹ nó hàn sầm nhân cùng theo một lúc, con đường phía trước phảng phất có một cái hố to mở dạng, trống trơn, ta nói với ngươi, nếu cái này nếu không cho ta cái giải thích, ta hai cái này mấy ngàn năm hữu nghị, liền đến này kết thúc đi. Không không đạo nhân bất đắc dĩ, ngừng cước bộ của mình, chậm rãi nói, nụ cười này, cứ như vậy làm người ta sợ hãi. Ngươi cứ nói đi. Cẩm Mao thử lấy một chiếc gương đi ra, ra hiệu đối phương chiếu thử một chút. Không không đạo nhân không có đi nhìn, chỉ là lắc lắc đầu nói, đi, đừng cho ta nhìn không thấy. Đây là nguyền rủa. Cẩm Mao thử giật mình, nguyền rủa. Dáng tươi cười. Cái gì cậu? Ngàn năm trước, bởi vì một ít sự tình, bị người cho hạ chú, ta xử lý qua, bất quá nguyền rủa này cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, lại hoặc là mặt trái tính chất, không có cách nào khu chủ, chỉ có thể chờ đợi đến chính nó biến mất. Không không đạo nhân hít vào một hơi nói nguyền rủa này, gọi là cười ngươi phát lạnh lúc đầu tưởng rằng chính mình trúng chiêu, sẽ mặc kệ thấy cái gì đều cảm giác đang cười, kết quả không nghĩ tới lại là hàng năm sẽ có một tháng cưỡng chế hiện ra tại trên mặt ta. Cẩm Mao thử sợ ngây người, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, dù là nó bên dưới mộ phần ngàn bạn, gặp được lông đỏ lão quái, các loại chẳng lành gần bạn, loại nguyền rủa này cũng tuyệt đối là lần đầu nghe nói. Đây là cái gì chú? Cẩm Mao thử trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Ta làm sao biết? Không không đạo nhân một mặt bất đắc dĩ, ta nắm giữ đặc thù tiên khí, mệnh cách có hại trên thực tế chú sát tính thuật pháp, ta ngược lại không quan tâm, có thể cái đồ chơi này cũng không thương tổn người, chính là để cho người ta xem xét ta, liền không hiểu trái tim băng giá, đồng thời ngay cả ngay mặt đều không cần, dù là ngươi nhìn chính là sau gáy của ta môi, một dạng có hiệu quả. Cẩm Mao thử chờ đợi một chút, lập tức nó nhịn không được phương diện bước chân, đi xem đối phương cái hót, ngươi khoan hãy nói, nhìn một hồi, đối phương trên hót cũng đều hiện lên loại kia đủ cười quỷ dị, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Ngoa tào. Cẩm Mao thử nhịn không được lui ra phía sau hai bước, không thể nghi ngờ cái này nhìn cái hót hiệu quả, bị Đạc Ca xem mặt còn lớn hơn. Không không đạo nhân buồn bã nói, ha ha, đừng nói cái hót chính là đem đầu chặt, đặt ở sông đối diện cũng vô dụng, nguyên rủa bất tại, đồng thời một phân thành hai, trên đầu có, trên thân cũng có. Nhân quả đặt thêm, vận mệnh nghiêm ngấn. Cẩm Mao thử kinh ngạc, nhịn không được nói, bị điên rồi, đây là. Đúng vậy a, vậy thật là chính là người bị bệnh thần kinh. Không không đạo nhân một mặt nhức cả trứng, mặc dù chú sát chi pháp hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng nhân quả có quan hệ, nhưng là nhân quả cái đồ chơi này đại giới rất lớn. Ý thức được pháp thuật này đáng ghét trình độ, không không đạo nhân tu hành mấy bộ kỹ thuật, tránh cho chính mình đi lừa gạt thời điểm xuất hiện, để cho người ta cảnh giác. Kết quả bay đầu thuật không dùng, mũ mã phanh thây chi thuật mẹ nó thế mà cũng vô dụng. Nguyên rủa phát động thời điểm, chỉ cần hắn ý thức tồn tại chi địa liền sẽ thành hình. Cái này cỡ nào lớn đại giới, đại giới lớn như vậy đều bỏ ra, ngươi không bằng trực tiếp chú sát ta phải. Lăng Chỉ a, Thiên Đao a, biển lửa trào dầu a, hắn đều thủ lấy. Ngươi không biết là ai dưới. Không không đạo nhân tính cách, Cẩm Mao thử tương đương minh bạch, dạng này nguyền rủa đối với hắn mà nói, đó là thật khó thụ, mà rất hiển nhiên, nguyền rủa loại vật này, nếu không cách nào giải quyết nguyền rủa, vậy liền giải quyết hạ chúng người. Biết. Không không đạo nhân thở dài. Vậy đi xử lý nàng không lâu. Không dám đi. Đánh không lại. Ta nói trông trơn, nói cho ngươi, làm chúng ta một chuyến này, trọng yếu nhất chính là bị chớ trêu chọc thực lực quá mạnh thật bị đối phương nhằm vào đánh không chết, sẽ rất khó chịu. Nghe Cẩm Mao thử lời nói, không không đạo nhân lắc đầu, mặt béo lộ ra rất là tăng thường, ánh mắt thăm thẳm như muốn xuyên thủng thời gian, nhìn ra xa cái kia từ sau khi rời đi, liền rốt cuộc không dám bước chân địa phương. Không có cách nào a, không có cách nào. Hắn muốn làm sự tình quá lớn, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Lắc đầu, không không đạo nhân chuẩn bị nói cái gì, mà tại lúc này hai người đồng thời khẽ giật mình, quay đầu nhìn về hướng phương xa, thông thiên đạo sâu vô cùng chỗ, không không đạo nhân ước định Lý Tố muốn đi vị trí, có chấn động, rất thấp, rất thấp, nhưng vẫn là bị hai người cho bắt được. Người trước là tiên khí gia trì, người sau là thiên phú thần thông. Chỗ sâu có người đang chiến đấu. Cẩm Mao thử hơi kinh ngạc, nhịn không được mở miệng, hoàn toàn không nhìn thấy đây là có bao xa, lực lượng thế mà thông qua kia thế truyền đi ra. Không không đạo nhân đôi mắt lấp lóe, chậm rãi nói, sâu vô cùng, hẳn là tại chắn gây mất thông thiên đạo cổ thiên đỉnh bên trong mảnh vỡ. T. Cẩm Mao thử giật mình, nhịn không được quay đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, trống trơn, ngươi đang nói giỡn. Ngươi biết cổ thiên đỉnh đứt gây mảnh vỡ kia trên thực tế đã tạo thành một phương thế giới, là một mảnh không gian khác. Đây cũng không phải là khoảng cách vấn đề. Đúng vậy à, lực lượng có thể từ bên trong truyền tới, giao thủ người thực lực không hề nghi ngờ thuộc về có thể đánh xuyên hơn ngàn kia thế, hình thành loại này vĩ độ chấn động. Không không đạo nhân cho mày có thể có được lực lượng bực này, thấp nhất cũng là thái ất, đồng thời còn phải là thần thoại phía trên mới được. Mặc dù bị vây ở chín trượng tiên không ít thời gian, phía ngoài tình báo không không đạo nhân cũng không ít, có nhãn tuyến của mình. Gần một năm, không nghe nói có loại kia mặt tầng cường giả tiến về chỗ sâu. Đại giáo trong khoảng thời gian này ngược lại là tới không ít đại năng, rất hiển nhiên không phải là bọn hắn, chỗ sâu kia, bọn hắn sẽ không đi. Cái kia thuộc về thiên đình một tiết sừng gãy, vấn đề phi thường rất lớn, thiên tiên, thái ất tiến vào còn không có cái gì, đại la tiến vào bên trong sẽ dẫn phát khó lường, bừng tỉnh một chút chuyện rất đáng sợ vẩn. Đã từng một góc này đứt gãy, tự nhiên đưa tới đông đảo ánh mắt, thuộc về cổ thiên đình một góc, đập xuống trong ngay mắt, thần thoại giới đều bị xúc động, có lật út chi uy, hay là thánh nhân xuất thủ, mới đứng vững, không phải vậy cũng không phải là hiện tại đem thông thiên đạo chặn lại tình huống, mà là toàn bộ đông vực chỉ sợ đều sẽ bị ném ra một cái hố trời. Lúc đó, đại giáo nhao nhao phái người tiến về dò xét. Kết quả, một đi không trở lại đi, toàn quân bị diệt, đại la đều hóa bảo. Nếu không phải thánh nhân xuất thủ, tuyệt đối phải chết mấy cái ở bên trong. Cuối cùng do thánh nhân kiểm tra, cáo chi đại la không thể tiến bảo, thái ất tiên tiên cũng không cần thiết tiến bảo. Đứt gãy một góc này, theo một chương 603, sâu vô cùng chỗ, 2, chương 603, sâu vô cùng chỗ, 2, ý nghĩa nào đó xem như một bên chết không có giá trị, hoặc là nói có giá trị, nhưng lại xử lý không được. Bởi vậy, thông thiên đạo cái này chỗ sâu, ngược lại không có ai đi. Cực kỳ nguy hiểm, chỗ tốt cực ít, tự nhiên không được hoan nên. Năm đó, không không đạo nhân sẽ đi bảo, cũng không phải bởi vì bảo vật, mà là bởi vì nó chính là cổ thiên đình một góc, bởi vậy mới tiến vào kiểm tra, mới ngoài ý muốn phát hiện cùng tiệt giáo có nhân quả lớn lao quan hệ bằng dáng. Bây giờ bên trong chẳng những có người tiến vào, lại còn phát sinh đại chiến. Đi. Không không đạo nhân rất quả quyết, trực tiếp mở ra bộ pháp, tăng thêm tốc độ hướng phía sâu vô cùng chỗ mà đi. Ta dựa vào, chống chân bên kia đang phát sinh đại chiến, thực lực cảnh giới cực cao. Cẩm Mao thử nhịn không được kêu to, đại ca ngươi tung bay sao? Ngươi triệt để tung bay sao? Hai chúng ta là lừa đảo, là kẻ trộm, không phải chính diện chuyển vận. Giao dịch nội dung cùng vị đế phủ văn có quan hệ. Thảo, thảo, thảo. Chống chân đại gia ngươi, giao dịch cái gì không tốt, giao dịch cái này. Cẩm Mao thử thất khiếu phun khói, đuổi theo. Đại giáo đường, hơn nữa còn là nhận giáo đường, xác suất lớn là thánh nhân dòng dõi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ kém tiền. Giết người cướp của cũng so cái này tốt. Đây chính là mấu chốt, ta bản mệnh nói cho ta biết, đánh hắn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi bản mệnh? Chờ chút, ngươi cái tên này bản mệnh không phải. Ngoa tạo, ngươi nói là minh bạch liền tốt. Hai người một bên trò chuyện, một bên tốc độ cực nhanh thẳng đến sâu vô cùng chi địa, muốn biết bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải có ở trong đó phát sinh đại chiến. Tốc độ bọn họ cực nhanh, lại hai người đều cùng bất phàm, thi triển công pháp với tới kinh người. Một người một bước ngàn dặm, quỷ dị có phải hay không hắn bước chân lớn, bước rộng, mà là ngàn dặm chi địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại, phản phất khoảng cách vốn là chỉ có lớn như vậy. Một người khác xuyên toa không gian trong khe hở, lại không nhận bích chướng ảnh hưởng, cho dù tại thông thiên đạo vực này trải rộng tà tính, quy tắc hỗn loạn chi địa vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. May mà sau cùng giai đoạn, trên đường cơ hồ không ai, mặc dù nơi này di chuyển mấy cái chủng quần tới, nhưng đều biến mất không riêng gì tộc đàn bản thân, nơi này tách ra đi cảnh cây lá cây, cũng không thấy toàn bộ đạo đều bị bóng tối bao trùm, có xương lớn vây quanh. Cả hai không để ý đến, nơi này chỉ cần đi vào xương lớn, không phải trên trời rơi xuống tà tính mùa, dọc theo đại đạo đi, liền vấn đề không lớn. Rất nhanh, hai người liền xuyên qua mấy vạn cây số lộ trình, đã tới thông thiên đạo cuối cùng một đoạn, sâu vô cùng chỗ. Nơi xa, nhưng gặp một dãy núi chập trùng mà hiện, nằm ngang ở phảng phất không có cuối thông thiên đạo trước đó. Thông thiên đạo rất lớn, rộng không sai biệt lắm có 100 cây số, có thể so sánh với cái kia chập trùng lên bóng đen, liền rất nhỏ bé. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, sẽ phát hiện cái kia núi cao đáng sợ, thẳng vào tầng mây, đem toàn bộ thông thiên đạo đều cho cắt đứt, rộng cũng đáng sợ, hai bên cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng. Cái này tự nhiên không phải thật sự núi, nhưng thật ra là một khối đá lớn, thiên đỉnh một góc bị cắt đứt. Mặt cắt vừa vặn chính hướng về phía thông thiên đạo, đương theo lấy tiếp cận, liền sẽ phát hiện cái này mặt cắt rất phẳng cả, đơn giản có thể nói quỷ phủ thần công, bóng loáng đến cực điểm, một chút tì vết đều không có. Phảng phất thế gian cao thủ lấy thần binh lợi khí đứt gãy hòn đá một dạng. Bất quá rất hiển nhiên chính là tảng đá kia quá lớn, đạt tới khó có thể tin tình trạng. Hai người liếc nhau, hít một hơi, trực tiếp đi tới thông thiên đạo cuối cùng, xây một cùng trời đỉnh chỗ giao hội. Một bước, hai người bước vào. Trong chốc lát, hai người cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa to lớn, bọn hắn cũng không phải là đã tới sừng gãy trước đó, mà là trực tiếp đổi một phương thiên địa. Trời u ám đang đổ mưa, nơi này có núi, có cây, còn có từng cái cung điện, nhưng lại quỷ dị tràn đầy tĩnh mịch, không có nửa phần sinh cơ. Mặc dù không phải lần đầu tiên đến, nhưng vẫn là nhất định phải nói, thật khó tưởng tượng nơi này vậy mà lại là đã từng cổ thiên đình, 33 ngày bên trong chuyên môn cho thiên tiên chỗ ở, căn bản chính là một cái quỷ vực. Cẩm Mao thử đã tiến vào, toàn thân cũng không được tự nhiên. Vùng thiên địa này đã bị giết chết. Không không đạo nhân thở dài, ánh mắt rất là không hiểu, không nhịn được hắn vươn tay của mình, tiếp được rơi xuống mưa, rõ ràng nước là vạn vật sinh cơ đầu nguồn, nhưng nơi này rơi xuống nước, vấn đề rất lớn, là chết, bên trong không có cái gì, không chỉ có như vậy bọn chúng từ đụng vào đạo hai người thân thể sau, ngược lại tại hấp thu, tại pha loãng bọn hắn tồn tại, liền như là đem muối thả vào trong nước bình thường, đơn thuần lấy cảnh giới mà nói, tám lựa trở xuống thiên tiên tiến vào nơi, nay đều phải chết, sẽ bị nước mưa hòa tan mất. Đương nhiên không chỉ là mưa, đại địa cũng là như thế, mặc dù có núi có thạch, nhưng đều là cát, bọn chúng cùng nước mưa không dùng, riêng phần mình độc lập, những này cát đá bên trong đều dựng dục cực kỳ nghiêm trọng tử khí, này cát có độc, ở phía trên đứng lâu, sinh cơ sẽ bị một chút xíu tức đoạn, bị bên trong hội tụ khổng lồ tử khí làm hao mòn. Về phần những cây kia, những cái kia cỏ, càng là không cách nào hình dung. Hai người tiến vào mới bất quá một hồi, nguyên bản cách còn rất xa cây cối, có khoảng cách lại cùng bọn hắn rút ngắn. Bọn chúng đang di động, nhưng là một chút thanh âm đều không có phát ra, cũng không thấy nửa điểm màu xanh lá, toàn bộ ném khô héo. Thứ này có rất lớn vấn đề, tồn tại hình thức bị lật đổ. Nó tính chất phát sinh biến hóa to lớn, có cực kỳ quỷ dị không chết thuộc tính, một khi bị bọn chúng chỗ xâm nhập, sinh mệnh liền sẽ phát sinh dị biến, tiến vào một loại không sống không chết trạng thái, sẽ một mực bảo trì đói khát cùng khắc khô, buồn ngủ trạng thái, nhưng mặc kệ uống bao nhiêu nước cũng sẽ không giải khát, cũng không thể ăn no, cũng vô pháp ngủ, biến thành còn sống thi thể, mãi cho đến triệt để phong hóa mới thôi. Liếc nhau, hai người trực tiếp nhảy lên một cái, không có đi cùng vây tới cây cối quấn dao, thẳng đến chấn động chuyển đến địa phương. Không sai, nơi này hoàn toàn chính xác xác thực ở trên diễn đại chiến. Nơi xa phát sinh cuộc chiến đấu đáng sợ, bộc phát lực lượng kinh người, cho dù không không đạo nhân bọn hắn cũng không nhịn được kinh hãi. Thỏa thỏa là thái ớt thần thoại đang đánh nhau, đồng thời lúc này nghe thanh âm, có mấy người, lại mấy cái đánh một cái loại kia, mà rất hiển nhiên, song phương ở vào sàn sàn với nhau. Bị vây công người, khí tức mãnh liệt đến cực điểm, cho dù nói tại thái ớt trong thần thoại, chỉ sợ cũng có thể chen vào top 10. Nhưng hết lần này tới lần khác, để cho hai người cảm thấy quỷ dị chính là, khí tức này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, không phải thần thoại người trên bảng. Là ai? Hai người rất khiếp sợ, dù sao dạng này đẳng cấp cường giả, lớn như vậy thần thoại giới cũng không nhiều, không có khả năng không hiểu được tới. Tại bay qua mấy cái đỉnh núi đằng sau, hai người ngừng cước bộ của mình, đem thân thể giấu ở ngọn núi đằng sau, lặng lẽ nhìn về hướng chiến trường kia trung tâm. Nơi đó có một người, phong thái tuyệt thế. Trên đỉnh đầu nàng, có một cái cự đại không gì sánh được kim đấu, bên trong không ngừng có đáng sợ lực lượng tại bộc phát. Mà tại nàng bốn phía, có bốn người đang toàn lực ứng phó tiến hành vây công. Trong những người này, có yêu, có người, bọn hắn không ngừng bộc phát cực chiêu, điên cuồng nhằm vào nữ tử kia xuất thủ. Không chu toàn cự sơn, con ác thú hung ảnh, đáng sợ con rối giật dây, mọc đầy con mắt to lớn bóng dáng. Không chu toàn chi sơn, bị không ngừng đánh ra, hình thành một tòa lại một tòa đáng sợ núi lớn. Con ác thú hung ảnh trưởng thành miệng của mình, điên cuồng cắn xé hết thảy, hư không, thiên địa đều bị nó nhai nát nuốt vào. Cái kia con rối giật dây, trong tay sợi tơ vô số, xuyên thủng hư không, liên quan đến tối tăm, điều khiển quy tắc, vặn vẹo quy tắc. Còn có cái kia mọc đầy con mắt bóng dáng, ánh mắt nhìn chăm chú chi địa, hết thảy tất cả đều tiến nhập tàn lùi hình dạng. Đối mặt bốn người công kích, trung ương nữ tử từ đầu đến cuối bình tĩnh, đỉnh đầu nàng kim đấu bên trong phảng phất chứa một phương đại thế, bên trong tinh thần ngàn vạn, không ngừng phun ra đáng sợ quang mang. Vung lên, vỡ vụn không chu toàn. Quét qua, đánh bay con ác thú. Một chém, vỡ vụn con rối để tuyến. đâm một cái, xuyên thủng khóa chặt chính mình đáng sợ đôi mắt. Chém giết vô cùng kinh người, song phương mặc kệ là phía bên kia, đều đánh ra siêu việt cảnh giới thái ớt lực lượng, chạm đến đại la. May mà nơi này là thiên đỉnh, là thượng cổ thần thoại nơi trốn, cho dù nói phát sinh biến đổi lớn, xảy ra bất chắc, vẫn như cũng không gì sánh được kiên cố, cơ hồ bên ngoài nghìn lần, không, vạn lần trở lên độ cứng, nếu không, chỉ sợ nơi đây đều sớm nát, không chịu nổi năm người lực lượng. Dù vậy, bọn hắn nơi ở, phạm vi ngàn dặm, vẫn như cũ thiên băng địa liệt, cắt bay đá chạy, bầu trời đều tách ra, đại địa cũng đều sôi trào đứng lên. Gia hỏa kia, là Nộ Phong đi. Không Không đạo nhân hơi nhướng mày, 8000 năm trước đã là thái ớt thần thoại đỉnh phong, tích lũy đến bây giờ, tại thần thoại thái ớt trên bảng nhớ kỹ hẳn là vị thứ 7. Cái kia con ác thú, là yêu đình bên kia, thái ớt thần thoại bảng thứ 8, và năm trước từng cũng quá ớt thần thoại cảnh giới, bại bởi lúc ấy thiên đình đạo thứ nhất con, bị xuyên thủng thế giới, đằng sau một mực mai danh nhận tích, còn tưởng rằng chết, không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở đây. Cẩm Mao thử thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, trong con mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, còn có cái kia hai cái, thật nặng tà tính, huyết nhục có vấn đề, bên trong không đối, là tà tính sinh mệnh. Hắc Sơn giáo, yêu đình, tà tính sinh mệnh, hình ảnh này, vấn đề không thể nghi ngờ tương đối lớn. Bất quá, nhất làm cho người khiếp sợ không thể nghi ngờ vẫn là bị vây công nữ tử, nàng thật mạnh, thật thật mạnh, một người đối mặt bốn tên cực hạn thái ớt thần thoại, vậy mà có thể không rơi vào thế hạ phòng, đánh có đến có về, có thể nói nhược nhiên không phải đối phương có bốn người, trận chiến đấu này sợ không phải đều sớm hẳn là kết thúc. Nữ nhân kia là ai? Cẩm Mao thử không nhịn được mở miệng. Không Không đạo nhân lắc đầu, chẳng cần biết nàng là ai, nàng nguy hiểm. Lời nói rơi, hai người đồng thời hít một hơi, nữ tử thực lực không thể nghi ngờ càng mạnh, lại bị kéo tại nơi này, cũng không phải nàng không cách nào đột phá, mà là bị nhốt rồi. Đại chiến bốn phía, mấy cái đỉnh núi có thân ảnh đứng sững sững. Bọn hắn lấy điểm thành mặt, xen lẫn tạo thành một tấm to lớn vô cùng lưới, đem nữ tử kia vây ở trong đó. Không thể nghi ngờ, chỉ là bốn người kia vây công, nữ tử có thể đột phá, chỉ là trận pháp cũng có thể, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, lại trở thành chắp cánh khó thoát. Mà đối mặt dạng này tuyệt cảnh, nữ tử biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, nàng đôi mắt như băng, hờ hững đến cực điểm, sinh tử đều sớm coi nhẹ. Ý Địa tiểu thư, chỉ cần ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, gọi tới đệ tử của ngươi, ta cam đoan, từ đây qua đi, chúng ta cùng các ngươi không tại tranh đấu, bên kia hết thảy tất cả đều để cho các ngươi. Cái nào đó trên đỉnh núi, có người mở miệng, là yêu tộc, mọc ra cá sấu đầu, mặc tạo hình kỳ lạ trang phục, mở miệng lên tiếng. Nương theo lấy lời của nó, nữ tử hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, đôi mắt chỗ sâu một vòng vô hạn lưu ý, tựa hồ hồi tưởng lại mỹ hảo ký ức. Sau đó, tay của nàng nặng hơn. Nộ Phong đứng núi chịu sào, bị kim quang đánh bay, phun ra một miệng lớn máu tươi, quanh thân đều xuất hiện dạng nứt hình dạng, bên trong lẩn ẩn có thể thấy được tinh hệ dung chuyển. Nhưng mà con rối giật dây giờ khắc này thì nắm lấy cơ hội, một đường đánh vào nữ tử trên bờ bay, tức mất mạng lớn huyết nhục, tóe lên đầy trời máu tươi. Chiến đấu tiếp tục, giờ khắc này không ai đang nói chuyện. Nữ tử đã làm ra tuyển lấy, uy hiếp, dụ dỗ, hết thảy tất cả đối với nàng mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Chết thì chết vậy. Đứng sừng sững giữa thiên địa, cho dù bị người vây công, bị trận vây khốn, trên thân bị thương không nhẹ, một chiêu một thức ở giữa, nữ tử không có nửa điểm chật vật, cuốn bách cảm giác, đại khai đại hợp ở giữa, như quân lâm nữ đế, thể hiện ra vô song phong thái. Đối mặt một màn này, cách xa nhau và dặm, Không Không đạo nhân nhịn không được hít vào một hơi, tốt một cái kỳ nữ tử. Nữ tu sĩ thần thoại giới không phải là không có, nhưng cường thế đến loại tình trạng này có thể nói hiếm thấy, chớ nói chi là, nàng hình dạng cực đẹp, có thể xưng vô song, thần thoại giới có thể sánh vai tả hữu người giải rác, siêu việt không có. Tuyệt thế, tuyệt mỹ. Cũng không biết vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng nhớ tới người là ai. Người nào lại có loại này tiền vốn, có thể làm cho như vậy nữ tử, triển lộ ra như vậy nhớ nhung bộ dáng. Thông Thiên nói, chín trượng tiên kết thúc, rất nhanh thay thế lại là, đệ tử đi vào, tiên kiêu rút lui. Rời đi chín trượng tiên, căn cứ Tôn Tiểu Không tin tức, Lý Tố tìm được Không Không đạo nhân nói tới chi địa. Sau đó, hắn mặt đen. Mời xem đến sau, trực tiếp tiến về sâu vô cùng chi địa. Thẩm Thần Lưu. Nhìn xem Lưu cho hắn chuyên môn tin tức, Lý Tố một bụng tà hỏa từ từ bốc lên, NTM đừng có quá đáng. Trả lại. Chương 604, câu cá, 1, chương 604, câu cá, 1, Lý Tố lên đường. Đồng thời lần này, hắn là đơn độc lên đường, không có cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ. Lúc đầu, Tiệt giáo bên kia là không đồng ý Lý Tố hành động độc lập, dự định để hắn về trước đi bế quan tu hành một đoạn thời gian, tối thiểu chờ cái 30-50 qua sang năm lại nói. Cuối cùng, Lý Tố dễ nói tốt xấu, hiện ra một chút tương đối kinh người tuyệt chiêu sau, cuối cùng đạt được cho phép. Y mắng tiến vào hư không, chỉ còn lại có một mình hắn tình huống dưới, Lý Tố tự nhiên rất cẩn thận, không muốn ra hiện ngoài ý muốn. Lấy Ngọc Thanh Trí Cao tiến hành di động, trừ phi nói ngay từ đầu liền bị đại la cảnh lấy thần thức khóa chặt, lại hoặc là ở vào lực lượng phạm vi bên trong, không phải vậy muốn tìm được hắn, liền xem như cực hạn đại la cũng rất phiền phức. Đây cũng là Lý Tố hắn có thể được đến cho phép nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng không có thẳng đến sâu vô cùng chỗ, mà là tiềm nhập kia thế nhất định chiều sâu sau, ngược lại bắt đầu tiến hành tu hành. Trong chốc lát, nghìn vạn đạo vận chảy xuôi, vô tận pháp tắc ba động, nhao nhao bị Lý Tố hấp thu. Đương nhiên, phạm vi ép tới rất thấp, chỉ là chung quanh phụ cận, không để cho ba động triệt để tản ra. Cảm thụ được đại lượng đạo tắc bị hấp thu nhập thể, bị đại đạo của hắn chỗ trải bớt, sau đó dung nhập tự thân trong thế giới, Lý Tố nhịn không được thường thường thở ra một hơi, trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc. Tại chín trượng thiên chi bên trong, hắn nhìn như tiến bộ cực nhanh, trên thực tế kìm nén đến rất thảm. Rõ ràng chu vi đều là đạo tắc, đều là đạo vận, mà hắn có thể không chút kiêng kỵ hấp thu, tiêu hóa, kết quả vì để tránh cho bị người phát hiện dị thường, chỉ có thể thật sâu để ép. Lúc này cuối cùng là thoát ly một đám đại lao ánh mắt, có thể đơn độc hoạt động, tự nhiên bắt đầu thỏa thích hấp thu. Thế giới tại văng lên, không tại hạn chế phía dưới, nó bắt đầu phun ra nuốt vào xuống dưới đại lượng đạo tắc, kinh người trưởng thành lên. Tốc độ này rất nhanh, hoàn toàn có thể nói bên trên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thế giới tinh hạch tại bị không ngừng gia cố, phong phú. Rất nhanh, thế giới chấn động, bám vào ở ngoài mặt, nặng nề đã biến thành gánh vác tiếp cận 800 đầu tiểu đạo khẽ run lên, trở nên lỏng xuống dưới. Lý Tố cũng không có do dự, ba đầu tiểu đạo tiếp tục bắt còn lại, đồng thời địa hỏa phong thủy cuối cùng một đạo cũng bắt đầu tiến hành hấp thu. Địa phương, đạo này tương đối kinh người, là ngọc thanh trí cao bên trong trọng yếu nhất một đạo, số lượng nhiều, lại phức tạp. Cũng may mà Lý Tố thiên phú tốt, nộ tính tăng thêm đáng sợ đến cực điểm, cao tới 200 trở lên, không phải vậy biến thành người khác, chỉ là muốn đem bên trong tiểu đạo cho suy nghĩ ra được, chỉ sợ cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng. Hết thể liên quan đến 2.100 tiểu đạo. Nói cách khác, phong hỏa nước có 300 đạo, còn lại tất cả đều là dùng cái này vừa vận tạo thành tiểu đạo 3.000. Gia ngọc thanh trí cao bên ngoài, mặt khác 6 thánh chi pháp cũng kém không nhiều như vậy, đều là tiểu đạo 3.000, nửa đường 3.000, cuối cùng tại đại la cảnh hình thành vô thượng đại đạo. Đồng thời, làm trí cao thiên trường, đại đạo thành hình cũng không phải trọng điểm, thậm chí có thể nói mới là điểm xuất phát. Đại đạo 3.000 là số ảo, nhưng cũng là số thực. Đợi đến đại la cảnh cảnh giới, lấy tự thân đại đạo thống lĩnh, lại dung hợp 2.999 đạo thành tiểu thánh đạo, đó mới là trí cao thiên trường chân chính cửa hàng đường. Đương nhiên, cảnh giới kia khoảng cách bây giờ Lý Tố không thể nghi ngờ còn rất xa xôi. Chỉ là bây giờ trí cao thiên trường đại đạo đều đầy đủ hắn phí một hồi khí lực, tài nguyên này nhu cầu số lượng cũng không nhỏ. Dù là hắn không kén ăn, đều có thể ăn, số lượng vẫn như cũ quá lớn. Người khác là lấy 10 đạo vấn đỉnh, hắn không phải, hắn là lấy 7 thánh trí cao trúc cơ, cái này mỗi thánh đô có 10 đạo bên dưới, chọn vẹn là người bên ngoài gấp 7, có thể nghĩ nhu cầu số lượng lớn bao nhiêu. Cũng may mà Lý Tố thiên phú nó cao, vượt qua tưởng tượng, không phải vậy chỉ là hỏi khối này liền có thể đem hắn cắt chết, cuối cùng thiên tiên tuổi thọ cũng không thể hoàn thành. Rất nhanh, Lý Tố Ngọc Thanh tiểu đạo tại bị dần dần thành hình, hình thành một đầu hoàn chỉnh tiểu đạo chi lực. Hỏi 1080 đầu. Địa hỏa phong thủy đều đạt đến 270 tiểu đạo tình trạng. Hắn ngừng lại, không có ở tiếp tục tu hành Ngọc Thanh trí cao, mà là tiến hành phát triển, mở ra sinh mệnh, linh hồn, quá rõ, thượng thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề. Những ngày thiên hạ đến, hắn bắt đạo vận số lượng rất nhiều, tiểu đạo số lượng đã đột phá 5000. Dù sao chỉ là cảm ngộ, đối với hắn mà nói, độ khó không lớn, mỗi một giây đều có thể tìm tới một đầu mới. Bất quá, bắt càng nhiều, cho dù thiên phú 200, như trước vẫn là để hắn cảm nhận được một chút áp lực, dù sao đại đạo đếm kỹ một chút, tiểu đạo 3000, nửa đường 3000, đại đạo 3000, còn có ngoại đạo. Chính là tính toán như vậy, đạo tắc có vài liền đã vượt qua 27 tỷ số lượng. Hắn hiện tại muốn từ cái này 27 tỷ trong đường nhỏ tìm kiếm mình muốn, đã không phải là ngộ pháp tốc độ vấn đề, còn phải từ đó tái tuyển. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khổng lồ công trình số lượng, hắn này kế cái gì đều không làm, có thể cảm ngộ 86400 tiểu đạo, cũng muốn hơn 300.000 thiên, 856 năm lâu. Cho nên, thật đừng tưởng rằng hắn tiến hành tu hành đơn giản. Trên thực tế, độ khó rất lớn, khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, có thể tại thời gian ngắn như vậy, tìm ra hơn 5000 đầu đều là chính mình cần thiết tiểu đạo, đã rất không dễ dàng, cũng chủ yếu là bởi vì bọn chúng tương đối tham kiến, số lượng rất nhiều. Ngọc Thanh trí cao chính là như vậy, 1080 đầu dưới đường nhỏ, muốn tiếp tục cảm ngộ càng nhiều, trở nên phiền phức đứng lên, có đôi khi, một hai cái giờ đều không nhất định có thể cảm thụ được mới. Vì thế, hắn quyết định 7 thánh đồng thời tu hành, trước đem có thể cấp tốc tìm tới, hấp thu cường hóa đạo tự thân bao trùm, sau đó tại một chút xíu đi phân tích, về phần phải bao lâu hoàn thành, Lý Tố không có suy nghĩ, cũng không dám muốn. Dù sao, dù là toàn bộ sàng chọn một lần thời gian dù là giảm phân nửa, cũng muốn hơn 400 năm. Lại càng không cần phải nói thế giới của hắn muốn trưởng thành đến có thể gánh chịu chủ toàn bộ 7 thánh độ cao, cho dù nói là tầng 22 thế giới, cũng cần thời gian dài đi trưởng thành. Theo một ý nghĩa nào đó, đối mặt kết quả này, Lý Tố cuối cùng có một loại, chính mình thật bắt đầu tu tiên suy nghĩ, cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể hoàn thành một đoạn lộ trình. Dù sao, người khác tu tiên đều là mấy trăm năm, mấy ngàn năm làm hạn định, nơi này nói chính là hiện thực thời gian, tính cả bọn hắn tại đặc thù trong động tiên mặt tuyết nguyệt, dù là không phải mấy lần, mười mấy lần. Hắn đâu? Từ tu hành bắt đầu đạo hiện thực thời gian chừng 10 năm, đặc thù động tiên cũng không đến trăm năm. Về phần mảnh vỡ thế giới loại kia không tính bản thể tu hành, xem như linh hồn đi đã trải qua một cái nhân sinh mới, là lại lần nữa bắt đầu, hay quay trở lại sau tăng lên cảnh giới không đề cập tới. Trên thực chất bản thân vẫn là chờ cùng với trang chu mộng điệp, thể cảm giác là bị áp xúc trừ tương đối khắc cốt minh tâm ký ức ngoài ý muốn, trong sinh hoạt vụ vặt, thời gian rất dài cô quạnh đều sẽ quên mất. Cho nên, lúc này hắn còn rất trẻ, là cái hơn 100 tuổi đại hải tử. Đặt ở tu tiên tuổi thọ sử bên trong, trên bản chất hay là một cái con non, đừng nói trưởng thành, thuộc về lông còn chưa mọc đủ loại kia. Nhắm mắt lại, Lý Tố không ngừng tu luyện, muốn đem tất cả bắt được tiểu đạo đều cho bắt được, hấp thu, để tự thân trưởng thành. May mà hắn thế giới cũng đủ lớn, tầng 22 tinh hạch tạo thành, dễ nói tốt xấu gánh chịu được. Tổng cộng chia làm cách thành 22 khối, mỗi 3 khối bị một cái trí cao chiếm cứ, tổng cộng 21, cuối cùng còn lại thì tại chính trung tâm, vừa lúc là hắn thiên đạo hình thức ban đầu vị trí chỗ ở tiểu đạo, đang không ngừng gia tăng. Chương 604, câu cá 2, chương 604, câu cá 2, không đến một ngày, đã vượt qua 2500 số lượng, còn tại cấp tốc gia tăng. Bảy thánh chi lực, nương theo lấy cái này từng cái tiểu đạo dung nhập, cũng đang phát sinh biến hóa kinh người, mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền đầy đủ thần dị, nhưng nội tại như trước vẫn là sắc không, theo đạo tắc dung nhập, bọn chúng bắt đầu càng phát ra hoàn chỉnh, trong trong ngoài ngoài cũng bắt đầu phát ra kinh người vĩ lực, bên trong kỳ cảnh càng phát ra hùng vĩ đứng lên, bắt đầu có sáng bóng rượu xuất thế giới, hiện ra tại Lý Tố mặt ngoài thân thể, cùng tiến giai chân tiên sau sinh ra. Cái kia ngũ đại dị tượng giao hòa. Một đầu khác, sâu vô cùng chỗ, đại chiến vẫn tại tiếp tục. Cho dù bị người vây khốn, cho dù lâm vào tử địa, cái kia không biết tên nữ tử vẫn như cũ kinh người, tuyệt thế vô song. Nàng quá mạnh, căn cơ hùng hậu đến khó lấy tin tình trạng, trong lúc phất tay đều có đem một phương thế giới lật út chi lực, cho dù nói vây công người của nàng đều là thiên tiêu, là tại thái ớt cấp độ này có thể đứng hàng thần thoại đỉnh phong tồn tại. Đối mặt nàng, vẫn như cũ chiến cố hết sức. Nàng này, tinh thần, ý chí, đạo pháp thần thông đều cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là chiêu số của nàng, cái kia phát ra vạn trượng hào quang to lớn kim đấu không có, càng là có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Mỗi một lần giao thủ, mặc dù song phương đều sẽ nhận kịch liệt trùng kích, nữ tử nửa ngày xuống, thêm thương vô số. Có thể rất hiển nhiên, càng nặng người không phải nàng, mà là vây công bốn người. Hắc Sơn giáo nộ phong tại ho ra máu, hùng hồn thân thể nứt ra thật nhiều đầu lỗ hổng, bên trong chấn động không ngừng, đây chính là bảo thể, độ cứng có thể so với tiên khí thế mà bị nữ tử lực lượng xuyên thấu qua đối phương không chu toàn chi lực rơi vào trên nội thể. Con ác thú cũng tốt không có bao nhiêu, miệng của nó đang chảy máu, khóe miệng có hai đầu vỡ ra lỗ hổng, lại khôi phục rất chậm, con mắt thật to trong mang theo một tia vẻ sợ hãi, cái này cũng bao nhiêu lần miệng của mình bị xé đứt. Đây quả thật là giống cái. Làm sao lại như vậy hung tàn? Nhiều lần, nó rõ ràng cắn một cái vào đối phương, kết quả lại bị nó lấy tay bắt lấy, man lực xé mở, cặp kia trắng non như ngọc, nhìn tuyệt đối thuộc về am hiểu theo thuộc mà không phải việc tốn sức ngồi yên, buộc phát một cái trước mắt, trong thoáng chốc con ác thú huyết mạch đang chấn động, có viên cổ ký ức thức tỉnh, thấy được quá lúc đầu kỳ, lấy bọn chúng làm thức ăn nhân vật đáng sợ, vu. Về phần con rối giật dây, cũng không nhắc lại, con rối đều bị đánh sai lệch, cái kia có tà tính tạo thành, xen lẫn không hiểu kim loại, độ cứng cao kinh người. Có cực kỳ quỷ dị lực lượng đáng sợ con rối, trên người bị đánh ra mấy cái thật sâu quyền ấn, đây cũng không phải là một lần, mà là một lần lại một lần, dùng tú quyền sinh sinh đánh ra. Còn có bóng đen kia, toàn thân đều đang chảy máu, con mắt đều nát không biết bao nhiêu cái, nó mỗi lần lấy tà pháp định trụ đối phương, một giây sau liền sẽ bị sự mạnh mẽ xé rách, lập tức phất tay chính là một kim đấu đập tới. Đối với bóng đen, nữ tử tựa hồ cực kỳ chán ghét, mỗi lần nhìn lại, trong ánh mắt đều có hung bạo ý vị, ra tay đen rất. Tình huống này có điểm gì là lạ a? Cẩm Mao thử run lẩy bẩy, càng xem càng sợ sệt. Cái này giống cái, có chút dò người, tựa như một đầu để mắt tới chính mình mèo cái, để nó linh hồn cũng nhịn không được run dậy, gặp khắc tinh. Không không đạo nhân cũng khỏe miệng co giật, mỹ mắt không ngừng ngảy. Thần thoại giới, cũng không phải không có trí cường nữ tính. Đông vực, Tây vực đều có, mạnh kinh người tồn tại, đồng thời đều là đại la cảnh, được vinh dự thần thoại giới song châu, nữ tính song cực. Vạn hoa tiên tôn, kiếm tiên tử. Người trước xuất sinh đại giáo, là đông xiển tứ cực một trong, theo hầu hùng hậu, thiên tư kinh người, một tay vạn phát hóa hoa chi thuật, đẹp vô cùng, hung cực. Người sau tương đối hiếm lạ, cùng tiệt giáo quan hệ không tệ. Nhưng là thực sự tán tu, thiên phú kinh người, từng ngự phi kiếm, chản phá thượng vực tông môn đại trận hộ sơn, đem một tên uy tín lâu năm đại la vạn kiếm xuyên tâm, treo ở 100.000 trên vách đá dựng đứng, trăm năm không được đào thoát. Trở lên hai người đều là truyền kỳ nữ tính, cũng đều mạnh kinh người. Bất quá, gốc rễ đấy hay là lấy đẹp làm chủ, cho người ta một loại thân là nữ tính cảm giác, cho dù nói các nàng thật rất mạnh. Nhưng trước mắt này vị, gọn sóng kia bao la hùng vị thân thể bên dưới chôn lấy tuyệt đối là một đầu thượng cổ bạo long, hồng hoang dị thú. Tính cách kia, thủ đoạn kia, thực sự quá mức cường ngạnh, bá đạo. Hắc Sơn giáo bất chu sơn đến để phòng ngự văn danh thiên hạ, kết quả bị nữ tử kia mấy chục lần, hơn trăm lần dùng tuyệt đối lực lượng xuyên qua, đánh vỡ. Tràng cảnh kia thực sự quá mức kinh người, cách thật xa nhìn không không đạo nhân cùng Cẩm Mao thử cũng nhịn không được tê cả da đầu, là Nộ Phong cảm thấy đau lòng. Con hàng này, sau trận chiến này, sợ không phải muốn ra bóng ma tâm lý, đối tự thân thần thông sinh ra nghi vấn. Không không đạo nhân cao răng làm đau, lúc đầu ngay từ đầu dạng này một cái kỳ nữ tử, hắn cùng Cẩm Mao thử nói, nếu là có cơ hội, lặng lẽ hạ cái tay, bán cái nhân tình đối phương, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ thủ pháp, phân tích tính cách, đối phương không phải một cái lấy oán trả ơn người. Đồng thời, không không đạo nhân nhìn hồi lâu, mặc dù không biết nữ tử này là ai, nhưng lại không sai biệt lắm có thể xác định thân phận của đối phương. Không phải thần thoại giới người, là kẻ ngoại lai. Thân phận như vậy, không thể nghi ngờ cũng tốt, dù sao hắn làm sự tình, đắc tội người tương đối nhiều, mặc dù không có đối với đại giáo đệ tử ra tay, vừa vẫn rất tốt nhiều đều thuộc về đại giáo thế lực, yêu đình, thiên đình, đông xiển giáo đều xem như đắc tội, thật muốn xảy ra chuyện rồi, tuyệt đối truy sát khắp nơi trên đất, sẽ không có người giúp đỡ. Loại này kẻ ngoại lai liền không giống với lúc trước, sẽ không bận tâm đại giáo. Kết quả, đợi tới lợi lui, không đợi được đối phương lâm vào tuyệt cảnh, ngược lại bắt đầu xuất hiện ngược gió lật bàn cảnh tượng. Không chỉ có như vậy, không không đạo nhân còn phát hiện một cái kinh người hiện thực, đó chính là vị nữ tử này phương thức chiến đấu, mặc dù nhìn như rất hung ác, thế nhưng là ở trong không thiếu kỹ xảo, thuộc về hết sức qua vô số lần huyết chiến chém giết loại kia, hơn phân nửa thân đều tại đẫm máu, có cực kỳ đáng sợ thiên phú chiến đấu. Người như vậy, làm sao lại ở loại địa phương này, lạc đàn bị nuốt? Đây quả thực không hợp đạo lý. Người ngu. Tại hòa bình hoàn cảnh có thể sống không ít thời gian, tại loại này không ngừng chém giết hoàn cảnh bên dưới, có thể sống không đến hiện tại. Bởi vậy, Cẩm Mao thử mới có thể nói, tình huống có chút không đối. Mà nương theo lấy đại chiến cây cân bắt đầu nghiêng, nữ tử chiếm thượng phong, vây công người của nàng sắc mặt dần dần khó xử, ngưng trọng lên. Đặc biệt là con ác thú, nó là người linh quân. Hắc Sơn giáo, ta tính sinh mệnh đều là bị nó mời tới, chuyên môn bố trí ở chỗ này bấy dập, muốn săn giết tiếp quản hạ quốc hạch tâm. Đối phương thực sự khó chơi, đại la cảnh từng mấy lần mai phục, đối phương hoặc là liền trực tiếp không có hạ trạng, hoặc là sớm bừng tỉnh rời đi, cuối cùng không thể không an bài vào nơi này, đại la cảnh không cách nào tiến vào chi địa, bố trí sức chiến đấu tuyệt đối. Ngay từ đầu không thể nghi ngờ rất thuận lợi, thật là đánh sau mới phát hiện thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng. Kết quả này, con ác thú thực sự không chịu nhận có thể, bởi vì nữ tử trước mắt cũng không phải mạnh nhất, bắt nàng lý do là bởi vì đệ tử của nàng ở bên ngoài yêu bên kia bị tuyên bố nó thiên phú thiên hạ mười đấu, độc chiếm chín đấu nhân vật đáng sợ. Đối mặt kết quả này, con ác thú có chút muốn chửi má nó, mấy trăm năm tu hành để ép bốn cái thái ớt thần thoại đánh, liền thiên phú này thế mà còn không phải tốt nhất. Không chỉ là con ác thú chửi mẹ, giờ khắc này Hắc Sơn giáo nộ phòng cũng đang mắng mẹ, hắn quá thầm gì, Bất Chu Sơn chân ý đều sắp bị đánh gãy nữ nhân này mẹ nó đơn giản. Hắn lấy giận làm họ, là bởi vì tính cách, bởi vậy Bất Chu Sơn chi lực so sánh với phòng ngự, lực sát thương không thể nghi ngờ càng mạnh, am hiểu nhất chính là chính diện áp chế, đè nát đối phương, kết quả, lúc này đổi mới tăng quan, bị người áp chế, bị người đánh xuyên qua. Đồng thời, nhất làm cho tâm hắn thái bạo tạc chính là, đối phương loại thực lực này, con ác thú con rùa kia thế mà để bắt sống. Nói đùa, tiếp tục như thế, không phải bọn hắn bắt sống đối phương, mà là đối phương muốn sống đem bọn hắn đánh chết. Con ác thú, bắt không được, mẹ nó tại không xuống tử thủ, lao tử mặc kệ. Nộ Phong phẫn nộ nói, làm ăn này đơn giản hố cha, không được, kết thúc, thêm tiền, không phải vậy chuyện này không có chơi. Hai người khác không nói gì, nhưng ánh mắt, thái độ, cảm xúc đều có thể nhìn ra được, nhanh không chịu nổi. Thật sự là quá mức đáng sợ, loại tồn tại này, liều mạng cũng không tốt đối phó, huống chi lưu thủ bắt sống. Con ác thú cắn răng, Cố Minh Bạch tiếp tục như thế muốn hỏng việc, đồng thời hắn giờ phút này đã khắc sâu bắt đầu nghi ngờ lên nó đám kia ngoại yêu mang tới tin tức. Thiên phú này, thế mà còn là nhị đẳng. Không phải mạnh nhất, cái này mẹ nó tối thiểu đều là kim đan 14 lựa trở lên, chân tiên đạo viên mãn cấp độ đi. Thiên phú này tại thần thoại giới đều mẹ nó là nhất đẳng, toàn bộ thần thoại giới mấy chục vạn lịch sử có thể vượt qua nhiều nhất một bàn tay mà thôi. Chỉ là vài ước nhân tộc thế giới, có thể sinh ra loại này, đã nhưng nói là nhờ trời may mắn hiện tại ngươi cho ta nói nàng mặt trên còn có. Nhớ kỹ đối phương nói qua, nàng này có hai người có thể so với so sánh, thiên phú không kém nhiều. Ta mẹ nó nôn ngươi một mặt a độc thủ. Con ác thú cắn răng, không có ý định bắt sống, đó căn bản không có cách nào bắt, trừ phi có đại la đến đây, hạ chẳng. Có thể rất hiển nhiên, nơi đây, đại la không cách nào tiến vào, sẽ dẫn phát đáng sợ tình huống. Nếu không thể bắt sống, vậy cũng chỉ có thể giết chết, cũng không biết thân thể có thể hay không lưu lại một chút, dạng này từ bên ngoài đến huyết thực, huyết nhục có thể nói cực phẩm a lời nói rơi, bầu không khí biến. Vậy công bốn người, bạo phát. Không thể nghi ngờ, so sánh với bắt sống, lúc này thực lực trực tiếp mạnh một bậc không chỉ, loại này mặt tầng lưu thủ cũng không nương tay, trên lệch thật rất lớn. Nữ tử mặc dù rất mạnh, đối mặt bốn người hiện ra cực chiêu, muốn đem nàng triệt để đánh giết, tình huống lập tức trở nên có chút hung hiểm đứng lên, cầm về ưu thế không tại, cây cân lại lần nữa nghiêng. Dù sao, bốn cái giống nhau cảnh giới, hay là tích lũy vạn năm thời gian loại kia, nữ tử thực lực đã vượt qua tưởng tượng kém một chút đại la đều có thể đánh chết, là chân chính cực hạn thần thoại thái ớt, thiên phú vô song. Trống trơn, chúng ta muốn xuất thủ sao? Nhìn xem nữ tử bị một chút xíu áp chế, thương thế trên người dần dần tăng lớn, trong vòng mấy cái hít thở đẫm máu vài dặm, phía sau lưng bị không chu toàn đập trúng, bên hông bị con ác thú cắn một cái, đùi phải bị khôi lỗi đi xuyên thủng, trên cánh tay cũng mọc ra một cái con mắt thế cục, cẩm bao thử người bảo vệ được hít một hơi, lúc này tại bất động, rất có thể liền đến đã không kịp. Đương nhiên, công kích bốn người cũng rất thảm. Nộ Phong bị một trường tức mất xương sọ, góc đều bị đánh đi ra. Con ác thú miệng rộng bị đánh trên trong quyền, răng, xương cằm cũng nứt ra, trực tiếp sập nửa bên mặt. Còn có con rối giật dây, bị kim đấu bên trong phun ra kim quang xuyên thủng, ngực nổ, mà bóng đen trực tiếp bị bay xuống kim đấu đập trúng, mấy trăm cái cự đại con mắt bị từ trong bóng đen kia đánh ra, trên không trung bạo liệt. Đây mới thực là huyết tinh chém giết, lấy thương còn thương. Loại phương thức chiến đấu này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, thái ớt mặc dù chữa trị rất nhanh, so thiên tiên càng nhanh, nhưng từ đầu đến cuối không phải đại la, chỉ là không chết, không có đủ bất hủ, chiến đấu như vậy, tiêu hao sẽ rất lớn, nội bộ thế giới lại nhận to lớn trùng kích. Không không đạo nhân hít sâu một hơi, chuẩn bị nói cái gì. Nhưng mà, hắn khỏe mắt quét nhìn run lên, trên mặt béo một vòng hãi nhiên. Nơi đó, có người. Áo trắng như tuyết nữ tử, đỉnh đầu to lớn hạ nguyện, nàng im ắng mà đến, chớp mắt vặn giảm, nhưng không có sinh ra dù là bất luận cái gì một tia ba động, nếu như không phải ánh mắt trực tiếp bắt, đều muốn bỏ lỡ. Nàng nhìn lướt qua không không đạo nhân hai người, một cỗ có thể đem nhục thể linh hồn song song đều cho đông kết thái âm chi lực tại bộc phát, kém chút không có đem hai người cho đông chết. Khí tức này, còn có mùi vị kia, cùng nữ tử kia mở dạng, các nàng căn cơ giống nhau, đến từ một thế giới. Không không đạo nhân một cái giật mình, lập tức kịp phản ứng, cái này mẹ nó, nơi đó là bị nhốt rồi, căn bản chính là đang câu cá. Nữ nhân đôi mắt ngưng tụ, ra tốc. Một bước, xuyên qua vạn dặm hư không, trực tiếp xuất hiện tại liều mạng tranh đấu năm người ở giữa. Nàng ngồi yên hướng lên, không có nửa điểm ba động, im ắng đánh ra một trường, lặng yên rơi vào Nộ Phong hậu tâm. Nộ Phong đột nhiên run lên, trong con mắt lộ ra không gì sánh được hoảng sợ thần sắc, há mồm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đó là đông chết huyết băng tinh, chỉ là một giây, toàn thân hắn đều nổi lên màu trắng, trong thân thể một chút nhiệt độ cũng không có. Đơn giản một trường, ngay cả cái vang đều không có, nhưng tại nội bộ, cảnh tượng không gì sánh được đáng sợ. hơn phân nửa thế giới hóa thành băng điêu, trong trung tâm có một cái cự đại không gì sánh được hạo nguyệt dâng lên, tháng này một hư một thực, thực người đông chết nhục thân, hư giả số không kết thần hồn. A, đúng lúc này thiên khung trên đám mây có cười to thanh nhầm vang lên, một đạo lưu quang cấp tốc mà đến, chớp mắt liền đi tới trung tâm chiến trường, đưa tay trực tiếp đem vây công nữ tử con rối giật dây bắt lấy. Con rối kia là rất lớn, có ngàn thước, nhưng tại người xuất hiện trong tay lại cùng một cái bút bê không sai biệt lắm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cự nhân nhấc tay quát to một tiếng, nắm chặt hướng đại địa rót vào. Bình một tiếng, phương biên 10 vạn dặm chi địa chấn động, một cái cự đại không gì sánh được sóng xung kích hình thành, đại địa vô tận cắt bụi cuốn ngược mà lên, trên bầu trời tạo thành một cái cự đại không gì sánh được đám mây. Mà giờ khắc này, bị vây công nữ tử cũng bạo phát, kim đấu phát ra vạn trượng ánh sáng, hình thành thiên đao và kiếm, ngút trời mà hàng, trực tiếp đem phía dưới bóng đen đâm xuyên, sinh sinh đóng ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời vô số máu tươi phun ra ngoài, hình thành dòng suối nhỏ, rót thành dòng sông. Cùng lúc đó, nàng đưa tay ra quyền, một quyền, tiếp một quyền, oanh sát tại con ác thú trên thân thể. Nắm đấm kia, so núi còn nặng, so biển còn chìm, đáng sợ đến cực điểm tượng của hung thú con ác thú, một chút xíu tại nắm đấm này phía dưới vỡ nát, hủy diệt, bị sinh sinh đánh thành bụi. Mẹ nó, thật đang câu cá. Đối mặt một màn này, nơi xa không không đạo nhân cùng Cẩm Bao Thử ra đầu cũng nhịn không được nổ tung, mặc dù trước đó cũng có chút suy đoán, không nghĩ tới lại là thật. Cho tới bây giờ đều là người câu cá đại giáo đệ tử, hôm nay thế mà bị người cho mất rồi. Chương 605, miệng nuốt chí bảo, 1, chương 605, miệng nuốt chí bảo, 1, chém giết sao? Không có, cái đồ chơi này không phải chân thân, chỉ là ký thể, đang trùng kích tiến đến đây, bản nguyên bỏ cái này thân thể trốn, sách, thần thoại giới ra hỏa, thực lực không ra thế nào thủ đoạn bảo mệnh là thực đáng ghét. Cuối cùng nhảy ra, giống như núi cao lớn, giờ phút này khôi phục bình thường thân cao phong khoáng nữ tử dẫn theo một nửa tàn phá thân thể, thần sắc hơi không kiên nhẫn đạo. Chu tỷ tỷ là vu tộc chiến lược kinh người, nhục thân vô song, nhưng cũng bởi vậy đối ứng loại thủ đoạn bảo mệnh này sẽ rất khó giải quyết. Hạ Nguyệt nữ tử mở miệng. Xem hình ngươi đây. Cái này tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là một bộ phân thân, bất quá vật liệu rất đặc thù, phi thường hi hữu. Đặc thù vật liệu. Là cái gì? Ngũ sát thạch. Nữ hoa nương nương cái kia. Tiếp cận. Tiếp cận. Mạ vàng cùng hoàng kim khác biệt đi. Đây không phải kém xa lắc sao? Phóng khoáng nữ tử trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, liền cái này còn hi hữu. Hạ Nguyệt nữ tử hé miệng cười một tiếng, mạ vàng cũng là kim, cái này không hề nghi ngờ xem như dị phẩm, giá trị kinh người, có thể đổi không ít tiểu tiền, vừa vặn trong tổ chức cực thiếu tài nguyên rót vào, đặc biệt là bởi vì các nàng ba người tu hành, tiêu hao đại lượng tài nguyên, nếu là có thể thông qua chợ đen bên kia đổi thành kim tiền, liền tài liệu này bên trong một chút, không sai biệt lắm giá trị trên trăm tinh thần kết tinh. Đây chính là trọn vẹn hơn 2 tỷ xích kim, cho dù nói thái ất, cũng phải thổ huyết không thể. Tỷ tỷ trên tay bộ khôi lỗi kia cũng không tệ, có thể sáng tác đạo văn, ngưng kết phát tắc, lớn như vậy một khối hẳn là có thể đổi không ít tiền. Phóng khoáng nữ tử nghe vậy, lập tức cười, lúc đầu dự định vứt bỏ lập tức nắm chặt. Lão sư đâu? Hai người một người thu thập hết rồi một cái, còn lại hai cái đều có tuyệt thế nữ tử giải quyết. Không có đánh giết. Tuyệt thế nữ tử lắc đầu, đánh trúng xúc cảm là có nhưng nên nói không hổ là đỉnh cấp giáo phái đệ tử, phản ứng cực nhanh, ý thức được không ổn sau lập tức bỏ chạy. Nàng đưa tay chộp một cái, trong chốc lát hư không có vật chất hội tụ, rất nhanh tạo thành một cái chân. Là cái kia con ác thú rõ ràng đã bị nàng đánh thành mảnh vỡ, lại bị lại lần nữa ngưng tụ, phía trên linh quang bất diệt, chân này mặc dù bị vỡ vụn, trên thực tế chỉ là bị nàng lấy thủ pháp đặc biệt chặt đứt bên trong đạo tác, đem nó phân thây dựng đứng lên, chính là phân liệt trình độ có chút kinh người, mắt thường cơ hồ đều không thể gặp. A, một cái cũng chưa chết. Đây không phải thua thiệt lớn. Phóng khoáng nữ tử nhịn không được mở miệng, lần này đơn giản bệnh thiếu máu tất phạt, vì một ngày này, các nàng thế nhưng là chuẩn bị không ít thời gian, trước đó không lâu vì ẩn giấu thực lực, tuyệt thế nữ tử thậm chí còn bị đả thương, kết quả một cái không giết chết, cũng không tính lỗ lớn, thu hoạch vẫn phải có. Tuyệt thế nữ tử cười cười, ngũ sát thạch, bộ khôi lỗi kia đều là không sai thu hoạch, toàn bộ đổi tiền lời nói, không sai biệt lắm tương đương với giá trị 130 ngôi sao kết tinh, cùng đừng nói trên tay nàng chân này, con ác thú, đây chính là thượng cổ thần thú, tượng trưng cho tham lam, vô tận thèm ăn. Chân này, rất lớn, không thôi đạo pháp áp xúc, sợ không phải có trăm trượng. Đệm một chút, nói ít cũng có nặng 30-40 tấn. Đây chính là đồ tốt, là vật đại bổ, càng là chút cơ thuốc hay, chân quý đến cực điểm. Trong tộc đàn tiểu hài không ít, có vật này, vừa vận thi triển vu tộc nghi thức, vì bọn họ đánh xuống kiên cố nhục thân. Luyện thể, cộng thêm luyện khí song hành. Cho dù nói thất thần nói đường, đợi đến 10 hỏa kim đan thời điểm, luyện thể thành hình, đối với đột phá có sự giúp đỡ to lớn, nếu là mở 10 một lửa, cũng coi như thiên kiêu hàng ngũ. Nhiều như vậy huyết nục, dù là một thành tựu thần thoại phía trên, cũng có thể nói là khá kinh người. Phía dưới bãi máu kia đâu? Phóng khoáng nữ tử đem khôi lối ném cho tuyệt thế nữ tử, khẽ cho mày, chỉ phía dưới mọc ra con mắt bóng đen lưu lại một vũng lớn huyết dịch mở miệng, số lượng rất nhiều, đã thành hồ nước. Bóng đen không hề nghi ngờ bị thương nghiêm trọng, bị tuyệt thế nữ tử kim đấu bên trong nghiêng xuống kim quang đánh xuyên, bóng đen to lớn cắm đầy kim quang, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu dễ, cuối cùng đống chốc kia, bóng đen đều bóp méo, có kêu rên vang lên, cực kỳ thảm thiết. Tuyệt thế nữ tử đôi mắt lóe lên chán ghét, thản nhiên nói, phế huyết, có chút dùng, bên trong năng lượng tính chất rất cao, lấy ra, nhưng làm nguồn năng lượng. Hạ Nguyệt nữ tử đồng dạng trong mày, nhìn phía dưới máu đen nói quả nhiên, thần thoại giới bên trong loại kia sinh mệnh rất nhiều. Ba nữ trong ánh mắt đều có ác cảm, đối với cái này màu đen tràn ngập chẳng lành huyết dịch phi thường chán ghét, luôn có thể liên tưởng để các nàng chuyện tình cực không vui. Nhiều đều không phải là vấn đề, ngược lại là yêu tộc gia hỏa, hoàn toàn như trước đây buồn nôn, lại có thể cùng loại sinh mạng này liên thủ, nhớ kỹ thần thoại giới người, đối với cái này loại sinh mệnh thái độ, đều là giết chi cho thống khoái đi. Loại tồn tại này cùng sinh vật bản thân tự nhiên đối lập, nghĩ như thế nào? Phóng khoáng nữ tử nói, không biết, bất quá, lần này trên cơ bản có thể xác định trước đó lấy được tin tức kia không giả, yêu tộc hoàn toàn chính xác trong bóng tối chuẩn bị cái gì, bất quá không nghĩ tới bát đại giáo một trong Hắc Sơn giáo thế mà cũng có phần. Phóng khoáng nữ tử đôi mắt lóe hàn quang, xem bọn hắn cái kia ăn ý xuất thủ phương thức, cái này nếu là lần thứ nhất, ta có thể đem đầu vặn xuống tới làm bóng đá, sư tỷ, ngươi thấy thế nào? Tuyệt thế nữ tử trầm mặc một lát, lắc đầu nói, như thế nào đều tốt, cùng chúng ta không có quan hệ gì, thần thoại giới sinh linh đều không phải là vật gì tốt. Hai người nghe vậy, lập tức một trận trầm mặc. Thần thoại giới sinh linh? Đúng vậy a, đều không phải là vật gì tốt. Có lẽ là thế giới quan hệ, nhưng đối mặt đem đồng bào của mình xem như huyết thực sinh linh mà nói, sống hay chết ai quan tâm? Không, thật muốn gặp được, các nàng sẽ không chút do dự tự tay xả hơi lên đường. Đúng rồi, Tào Thiến tiểu cô nương kia đến tuột cùng có đáng tin cậy hay không a, không phải nói A Tố tới rồi sao? Tại sao lâu như vậy, thần thoại giới bên này hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì a? Thế gian này thiên kiêu vô số, nhưng muốn nói tuyệt đỉnh, tại phóng khoáng nữ tử trong suy nghĩ, chỉ có một cái. Cái kia vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm, liền thành liền vô địch thần thoại tiểu gia hỏa, yêu tộc càng là vì này sớm phát động công kích, đang chuẩn bị chưa đủ tình huống dưới. Ta vẫn là có chút không thể tin được a, hai tên gia hỏa kia vận khí thế mà có thể tốt đến loại tình trạng này. Trực tiếp rơi tại đại bản doanh bên ngoài, tương phản thực lực càng mạnh, mang theo các nàng tới A Tố lại tin tức hoàn toàn không có. Phóng khoáng nữ tử có chút khó có thể tin, hai cái từ bên ngoài tiến vào thần thoại giới gia hỏa, vận khí vậy mà có thể bạo tạc đến loại tình trạng này, có thể nói lấy hai người bọn họ thực lực, đổi bất kỳ chỗ nào, vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hết lần này tới lần khác có khéo hay không rơi vào hạ quốc mở bên trong một cái đại bản doanh phía trên, đồng thời có khéo hay không vừa vặn các nàng ba cái tại. Xem mình có đạo pháp, kế thừa đến A Tố chi cao thiên trường, có được chạm đến linh hồn lực lượng, không phải vậy hai người kia, không hề nghi ngờ chắc chắn, tại không cách nào xác định hai người thật chính là hạ quốc người, lại không có hai lòng tình huống dưới, bên này là tuyệt đối không có khả năng lưu lại hai người, dù sao bị đoạt sáng người, nếu là ẩn tàng linh hồn khí tức, là có thể biểu hiện cùng kẻ ngoại lai một dạng. Nhiều thời gian như vậy, không phải đều sớm đã xác định. Lần này, cũng may mà nàng nếu không coi như có đầy đủ thực lực, cũng không có khả năng đến đây nơi này. Lần này phản sát cũng không phải lớn bao nhiêu gan, dù sao hạ quốc tại thần thoại giới tình huống không tốt, ba người các nàng bây giờ cũng coi là trong tổ chức đỉnh cấp chiến lực sẽ không xâm nhập mạo hiểm. Dù là biết thông chương 605, miệng nuốt chí bảo 2, chương 605, miệng nuốt chí bảo 2, thiên đạo chỗ sâu đại la cảnh không cách nào tiến vào, không có sát thực nắm chắc phía dưới, cũng sẽ không như thế tùy tiện tiến vào, còn hãm sâu trong cả bẫy. Vạn nhất muốn xảy ra vấn đề, vậy coi như thật sự là vạn kiếp bất phục, cái kia đầu cá sấu bắt lấy sao? Ân, bị đông tại bên kia. Tuyệt thế nữ tử gật đầu nói, mang lên, đi. Sư tỷ, bên kia hai cái. Phóng khoáng nữ tử có chút không hiểu. Không phải cùng một bọn, mới vừa rồi còn muốn ra tay giúp ta không cần phải để ý đến. Hỗ trợ. Thần thoại giới ra hỏa. Ai biết. Nhưng cảm giác chính là như vậy, trước đó bên ngoài không phải truyền đến tin tức, Trung Yến bị tiệt giáo đường cứu được. Đồng thời còn truyền ngôn nói mấy bạn năm trước, bọn hắn còn cùng kẻ ngoại lai từng có liên hệ. Ta cảm thấy đó chính là cái âm mưu, muốn dẫn chúng ta ra ngoài, hạ quốc tại thần thoại giới mới bao lâu. Còn bạn năm trước. Hạ quốc lịch sử cộng lại đều không có nhiều như vậy. Phóng khoáng nữ tử cười lạnh. Đi thôi, nếu đối phương không có ý định xuất thủ, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hai tên gia hỏa kia, không đơn giản, đặc biệt là gầy cái kia, độ thuật khá kinh người. Lão sư, mặc dù nói mảnh không gian này chỉ là thượng cổ thiên đình đứt gãy một góc, đối với Thái Ất mà nói, vẫn như cũ đại đạo kinh người. Nơi này thật có vật ngươi cần sao? Tào Thiến có thể hay không tính sai? Tuyệt thế nữ tử ánh mắt lấp lóe, hẳn không có, hoàn toàn chính xác cùng ta quan hệ rất lớn. Lúc tiến vào ta liền cảm nhận được, nếu là đoán không lầm lời nói, hẳn là kim giao tiễn khí tức. Kim giao tiễn, hai người nhịn không được liếc nhau. Tuyệt thế nữ tử mạnh nhất thần thông mặc dù là kim đấu, nhưng muốn nói sát phạt vô song, không thể nghi ngờ chính là kim giao tiễn. Bất quá rất ít vận dụng, cùng kim đấu khác biệt. Kim giao tiễn cần hội tụ đặc thù kim khí, mỗi lần động tới sau đều cần xúc tích không ít thời gian, bởi vậy không có khả năng làm thủ đoạn thông thường, chỉ có thể là đang liều mạng thời điểm mới có thể vận dụng. Như bên trong vùng thế giới này đồ vật thật cùng kim giao tiễn có quan hệ, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn, mang ý nghĩa tuyệt thế nữ tử có thể bộc phát ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Trước mắt nàng, dù là đối đầu phổ thông đại la đều có lực đánh một trận. Nếu là có thể lại tăng lên nữa, khái niệm đem hoàn toàn khác biệt, có chém đại la thực lực, cho dù tại cái này to lớn vô cùng, cường giả vô số thần thoại giới, cũng sẽ có được một chỗ cắm rủi. Rất nhanh, ba nữ không tại nói chuyện phiếm, trực tiếp lên đường. Hô! Nhìn xem ba người rời đi, nơi xa không không đạo nhân không nhịn được hít sâu một hơi, lao đỉnh đầu mồ hôi lạnh. Nói thực ra, từ khi bị Hạo Nguyệt nữ tử sau khi thấy, lòng của hai người dây liền căng thẳng lên, tùy thời dự định đào tẩu, ba nữ này phu nhân qua đáng sợ, mỗi một cái cũng không tốt gây, lại thủ đoạn hung tàn, cường thế không gì sánh được. Đối đầu một cái, hai người đều lòng còn sợ hãi, huống chi ba cái. Hai người không dám chủ động hành động, rất sợ đối phương hiểu lầm, bây giờ cuối cùng đã đi, treo cao tâm, cuối cùng là trở xuống trong bụng. Thân phận của bọn hắn đã chú định cùng đại giáo làm không tốt. Nếu như bị ba nữ nhân kia cho để mắt tới, bất luận là không không đạo nhân hay là cầm bao thử không thể nghi ngờ đều chỉ có một cái cảm thụ, gặp xui xẻo. Bây giờ các nàng trực tiếp rời đi, cả người nhất thời nhẹ nhõm không ít. Nhẹ nhõm, cầm bao thử bỗng nhiên khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía Không Không đạo nhân, phát hiện đối phương biểu lộ có chút hỏng bét. Ngươi thế nào? Kim đấu. Không Không đạo nhân không nhịn được tự lẩm bẩm, một lát sau hắn mập mạp thân thể run lên, liên tưởng đến cái gì, lập tức không nhịn được kêu to lên tiếng, đáng chết, Hỗn Nguyên kim đấu. Một bên, Cẩm Mao thử khẽ giật mình, nhịn không được ngẩn ngơ, Hỗn Nguyên kim đấu. Bảo bối này nó nghe qua, tại thượng cổ đây chính là tiếng tăm lừng lẫy, không, bây giờ thần thoại giới, càng là đại danh đỉnh đỉnh. Về phần tại sao? Tự nhiên là bởi vì cái đồ chơi này chính là Tam Tiêu Nương Nương một trong Vân Tiêu Nương Nương pháp bảo. Về phần tại sao nói đại danh đỉnh đỉnh? Đơn giản, thượng cổ xiển giáo, đại danh đỉnh đỉnh thập nhị kim tiên trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực vũ khí chính là tại cái kia kim đấu bên trong bị gọn. Trận chiến kia, nhưng nói là đặt bước tiệt giáo đệ tử bỏ cái nhỏ xoắn ốc thăng thiên địa vị, làm cho thánh nhân buông xuống tư thái, tự mình hạ trận, đồng thời, còn không phải một cái, là hai cái. Cũng bởi vậy Hỗn Nguyên kim đấu, Kim Giao Tiễn, cùng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận tại thần thoại giới, uy danh hiển hách, dưới thánh nhân có thể xưng vô địch. Đợi lát nữa, Cẩm Mao thử chợt nhớ tới cái gì, Không Không đạo nhân cùng tiệt giáo đường giao dịch hắn là biết đến, nội dung cũng rõ ràng. Không Không đạo nhân lấy quan hệ tiệt giáo thượng cổ Tam Tiêu Nương Nương tin tức, cùng Lý Tô giáo dục Ngũ Phương Quỷ Đế một trong Đông Nhạc Đại Đế Quỷ Đế phụ lục. Tam Tiêu Nương Nương, Hỗn Nguyên kim đấu. Chờ một lát, ta chỉnh lý một chút. Một lát sau, Cẩm Mao thử hít một hơi lãnh khí. T. Trống trơn, phương hướng kia. Cẩm Mao thử duy nhất không xác định, mở miệng nói, không sai. Không Không đạo nhân biểu lộ rất đen. Làm sao xử lý? Giao trộn. Cái này có thể làm sao xử lý? Chính chủ tới, hắn còn có thể đi lên làm cho đối phương đừng động. Đó là hắn phát hiện. Đừng nói đối phương chọn vẹn ba cái, chính là một cái, hắn cũng không dám. Đông Nhạc Đại Đế Quỷ Đế phụ lục làm sao bây giờ? Không Không đạo nhân run lên, một lát sau nói, đi. Ngươi muốn làm cái gì? Cẩm Mao thử có điểm tâm kinh, con hàng này không phải là muốn trắng trợn cướp đoạt đi. Đi xem một chút, cái kia cô hồn, chỉ là chiếu ảnh, là lịch sử dấu vết lưu lại, không phải chân thực tồn tại, hẳn là mang không đi. Vạn nhất muốn dẫn đi nữa nha. Mang đi lại nói. Một bên khác, Lý Tố chỗ. Dấu kín kia thế hắn tiến bộ rất nhanh, một ngày tả hữu thời gian, tiểu đạo nắm giữ số lượng trực tiếp đạt đến hơn 3000 cái. Bảy thánh chí cao chi đạo đã hoàn thành 3 cái, huyết nục cùng linh hồn đều tạo thành là ấn, đều đạt đến 1000 tiểu đạo tả hữu. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ nắm giữ, hoàn thành cường hóa còn cần không ít thời gian. Hắn lại một lần ngừng, lần này cũng không phải ngộ đạo tốc độ quá kinh người, đến mức thân thể chịu không được, mở rộng hút tình huống dưới, thế giới của hắn tăng lên hay là rất nhanh, trong thời gian ngắn, vấn đề không lớn. Dừng lại nguyên nhân chủ yếu là cảm nhận được bờ bên kia chi địa có sóng chấn động, có cái gì tại xuyên thẳng qua, tốc độ rất nhanh. Cái này khiến hắn trong nháy mắt kinh tâm tới, trực tiếp ngừng tu luyện, hướng phía chính mình tới. Hắc Sơn giáo, là Hắc Thiên Tôn sao? Hắn phát hiện chính mình. Lý Tố tiểu tâm can nhịn không được nhảy một cái, dù sao lấy trước mắt hắn cảnh giới mà nói, muốn thật bị Hắc Sơn giáo Hắc Thiên Tôn phát hiện, vậy thì không phải là phiền toái, mà là thật muốn liều mạng. Không phải. Một lát sau, nương theo lấy khí tức cảm giác, Lý Tố nhịn không được thở hắt ra, ba động này rõ ràng chỉ là thái ớt, không phải đại la. Còn tốt. Phải cùng Hắc Thiên Tôn không có gì quan hệ. Đối phương thật muốn phát hiện hắn, tuyệt sẽ không đập cảnh giới thái ất. Không đợi Lý Tố nghĩ lại, dù sao tới rất nhanh, trong nháy mắt liền xé toang mấy chục cái vách tường thế giới, đã tới Lý Tố vị trí. Góc độ này, không thể không nói có chút ngạc nhiên, Lý Tố chính mình cũng không nghĩ tới, vừa dự định ẩn nấp một chút, kết quả thế mà không sai biệt lắm chính diện đụng phải. Đó là cái thần mã đồ chơi. Xấu quá. Miệng lớn không nói, thân thể nhỏ, còn mẹ nó chân sau, ngươi nói muốn sinh trưởng ở chính giữa, cũng không có gì, hết lần này đến lần khác không có, đơn giản giết chết bệnh ép buộc. Khí tức này, bị thương, có thể cảm nhận được đối phương nội bộ thế giới bất ổn, trên thân cũng tại mất máu. Lý Tố không sai biệt lắm hiểu được, cái đồ chơi này hẳn là đang chạy trối chết, bất quá, nhìn phương hướng tựa hồ là từ sâu vô cùng chỗ bên kia tới. Bên kia chuyện gì xảy ra sao? Với bạn, tu hành cũng đã qua một đoạn thời gian, trước đi qua nhìn xem, đem chuyện này giải quyết triệt để, sau đó an tâm tu hành một đoạn thời gian. Người, đối phương tự nhiên cũng phát hiện Lý Tố, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đi xuyên qua kia trong như thế, thế mà còn có thể đụng tới người, vận khí này hoàn toàn không cần nói, thật sự là tốt đến không được. Đáng chết đàn bà túi, thế mà áp chế cảnh giới, mặc dù trốn, bị thương rất là nghiêm trọng, nội bộ thế giới đều chấn động, có mấy cái tinh thần đều rạn nứt. Hắn là trong mấy người một cái duy nhất bản tôn kết quả, bởi vậy bị thương rất nặng. Lúc này, chính cần đại lượng năng lượng bổ sung. Người trước mắt, khí tức không sai, cảnh giới thiên tiên tả hữu, đạo vật này hẳn là thần thoại thiên tiêu, thiên tiên cảnh giới, nhân tộc thần thoại thiên tiêu. Trong ngay mắt, con ác thú lòng sinh ác ý, thèm nhỏ nước dãi. Thiên tiên thần thoại, đây chính là đại bổ, ăn một cái xuống dưới, đối với hiện tại hắn mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Chẳng những có thể áp chế thương thế, thậm chí còn có thể có chỗ tăng lên, không thể nghi ngờ xem như gặp nạn thành tượng. Cơ hội này thực sự khó được, dưới tình huống bình thường, nhân tộc thiên tiêu cái kia đều tại cao thủ trùng điệp bảo hộ bên trong, căn bản khó mà ra tay. Tăng thêm thánh nhân thể ước, thái ớt nó, cho dù nhìn thấy nhân tộc thiên tiên thần thoại, cũng không dám động thủ. Không chút do dự nó nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu, hiện hiện vô thượng thần thông, tính cả Lý Tố chỗ hư không cắn xuống một cái, muốn đem cái kia một mảnh to lớn chi địa đều thôn phệ. Lý Tố đôi mắt co rụt lại, lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi. Không có do dự, hắn phản kích. Trong chốc lát, huyết khí ngút trời, linh hồn tỏa ánh sáng, trực tiếp dẫn động tân hỏa cờ, nhóm lửa tân hỏa. Hắn trong đôi mắt bắt đầu thoáng hiện qua mang, bên trong có một tòa cung điện khổng lồ hiện ra, trong cung điện có thể thấy được một đạo hư ảnh, trên đó chạy xuôi tuyết nguyệt, có khí tức hủy diệt, cờ xí tung bay ở giữa, có vô số trăm tinh thần chôn bụi. Chợt, một chương bổ ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hùng vĩ nhân tộc sử nổ tung, trăm vạn năm tháng năm như dòng nước chảy trên đó, hình thành mênh mông vẽ đầy. Sau một khắc, nhưng gặp một tấm cổ phiên phiêu đãng mà ra, cờ phướn thượng trình hiện ra từng cái to lớn vô cùng thế giới, bọn chúng đang chấn động, tại sụp đổ, không gì sánh được sáng chói, lóa mắt đến cực điểm. Một kích, mênh mông. Bình một tiếng, thèm nhỏ nước dãi con ác thú hoàn hồn lại, nó không gì sánh được hoảng sợ, rung động đến cực điểm, nhìn xem tại trong miệng mình mặt bắn nổ tinh hà thế giới. Trong nháy mắt, nó rách ra. Khí tức này là chí bảo, chí cao. Không. Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu rên, con ác thú thật khóc, kêu không gì sánh được thê lương, có thể xưng cực kỳ bi thảm. Một giây sau, nó vốn là trọng thương thân thể, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị trực tiếp cắt ra, bị chém thành hai nửa. Loại này đoạn, không chỉ có là trên vật lý càng là nhân quả bên trên, hắn bị triệt để chém rách thân thể, linh hồn đều như vậy, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Vì cái gì? Một đạo tàn hồn bay ra, con ác thú mặt mũi tràn đầy không cam lòng, mặt mũi tràn đầy oán hận. Vì cái gì? Một cái thiên tiên sẽ có chí cao, sẽ có chí bảo. Chương 606, hỏi ngũ trọng, 1, chương 606, hỏi ngũ trọng, 1, thượng cổ hung thú, thần thú, tham lam chi thú. Có được thái ớt thần thoại thực lực, tích lũy vạn năm không chỉ, thiên phú tích lũy cũng có thể nói đỉnh cấp, không có gì bất ngờ xảy ra, 20 năm sau vạn năm chi chiến hắn có cực lớn xác suất đánh vỡ tự thân lồng giam, siêu việt cảnh giới thái ớt, vấn đỉnh đại la, thành tựu bất hủ. Đáng tiếc, xảy ra ngoài ý muốn. Nó thi thể té ngã trên đất, không lớn trong mắt chừng đến đèn lồng còn lớn hơn, cho dù đã chết đi, hồn quang tiêu diệt, trong mắt của nó bên trong vẫn như cũ lóe tên là kinh dị sát thái, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Phần kia không cam tâm, nồng đậm đến đều có thể thành hình, dốc hết tam giang năm hà chi nước đều tẩy không sạch sẽ. Quá hoan uổng. Bị một cái thời gian tu hành không đến ngàn năm thái ớt đánh chạy trối chết, bản thân cái này chính là 10 phần chuyện tức cười kết quả chạy trốn nửa đường gặp được một nhân tộc thiên tiêu, muốn nuốt đền bù một chút thương tích. Kết quả đây, nuốt cái nắm giữ chí bảo thiên tiên tiến vào trong bụng. Thực sự quá phận, cũng quá giận. Giảng đạo lý, đại la cảnh mẹ nó đều không có đồ vật, chỉ là một cái thiên tiên thế mà tùy thân mang theo. Đồng thời đáng sợ nhất là bị hắn đụng bên trên. Đồng thời, cái này còn không phải tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là hắn ra tay trước, thế nhưng là chuyên môn kiểm tra xác định, truy thạch chu vi cũng không có mặt khác thủ hộ. Nói cách khác cái này thiên tiên là đơn độc một cái, đây mới là nó hạ thủ lý do, cùng nguyên nhân. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, sẽ chỉ quay đầu rời đi. Còn nếu là như vậy, dù là Lý Tố chủ động phát động công kích, lấy trí bảo tăng thêm, con ác thú tự hỏi mặc dù sẽ bị trọng thương, nhưng lại tuyệt đối sẽ không chết đi, dù sao hắn thiên phú, cảnh giới, tích lũy đều còn tại đó, cảnh giới thái ớt, muốn chết thế nào dễ dàng như vậy. Không tầm thường trọng thương, đối bọn hắn loại này mặt tầng mà nói, trọng thương cái gì, bệnh viện đều không cần đi, tìm một chỗ an tĩnh đánh cái ổ, ngồi xổm một đoạn thời gian cũng liền khôi phục. Kết quả, bởi vì trở lên đủ loại, hắn há miệng ra, một ngụm đem đối phương nuốt vào. Con ác thú thần thông rất đáng sợ, liền xem như hư không đều có thể một ngụm nuốt, thuộc về đến cực điểm thần thông thiên phú, trong miệng có lớn lao không gian, có thể giả bộ một thế giới, nuốt vào đi hết thảy, mặc kệ là cái gì, đều sẽ được hắn nội bộ thế giới bao vây, bao trùm. Mà thành cũng thần thông, bại cũng thần thông. Thần thông của hắn cùng hắn thế giới, cùng một nhịp thở, có thể nói thần thông ngay tại trong thế giới ngay tại trên thần thông. Nuốt cái thiên tiên tự nhiên vấn đề không lớn, có thể nuốt kiện chí bảo, đó chính là một chuyện khác. Thần thông thế giới tương đương với mở ra ngực của mình, toàn lũ ố đem chính mình một tia không lọt bại lộ cho đối phương, đại đạo đều bị triệt để đánh gãy. Tiểu chết này thực sự quá mức thao đản, đừng đề cập có bao nhiêu bị quất. Mà tách ra đối phương miệng, từ bên trong nhảy ra Lý Tố, giờ phút này cũng rất khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, đầu tiên không gì sánh được cảnh giác làm ra phòng bị tư thái, gắt gao đem cái kia con ác thú hung thú cực kỳ nghiêm túc. Nếu là đem hắn quần áo xốc lên, ngươi sẽ phát hiện trên da cái kia rất nhỏ đến không cẩn thận đều nhìn không thấy lông tơ là chuẩn bị dựng ngược mà lên. Kỳ thật, từ xuất thủ của hắn không thể nghi ngờ liền có thể nhìn ra được. Trong nháy mắt đó, Lý Tố hắn đến tuột cùng có bao nhiêu chăm chú. Chí cao pháp, chí bảo, không chứa nửa điểm do dự liền phát huy ra, lúc ấy Lý Tố đã không phải là tại phản kháng, mà là làm xong liệu mạng chuẩn bị. Không sai, người này thực lực liền có cường đại như vậy, phàm là có đỉnh điểm chủ quan, giữa hai bên sẽ chết người nhất định là chính mình, mà không phải đối diện. Ánh sáng chí cao không đủ, nhất định phải sử dụng chí bảo, đây là Lý Tố hắn cảm nhận được đối phương công kích trong nháy mắt, sinh ra cảm thụ. Cũng tại cái kia một giây, hắn làm ra quyết đoán. Bởi vậy, đừng nhìn Lý Tố đơn giản một kích, trên thực tế cái kia đã xem như đơn thể bộc phát mạnh nhất chiêu số, may mà hắn đoạn này thế gian lại có chỗ tiến bộ, không phải vậy chỉ là một chiêu này liền có thể để hắn Lý Tố thoát lực. Trên thực tế, giờ phút này tình huống cũng không khá hơn chút nào. Chín thành lực lượng đều bạo phát ra ngoài, bàn cổ phiên hư ảnh bị triệt để kích hoạt, tân hỏa cờ cũng tiến nhập trạng thái lâm chiến. Cũng may mà như vậy, hắn có thể trong nháy mắt liền đem đối phương cắt ra, tại chỗ chém thành hai nửa. Không chỉ là nhục thân, thế giới, linh hồn đều cùng một chỗ. Đứng tại chỗ, Lý Tố thần sắc căng lên, dù là xúc cảm bên trên đánh trúng, đồng thời tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, cũng không dám có dù là nửa phần buông lỏng, đang kéo dài một lúc lâu, phát hiện đối phương không phản ứng chút nào, phản phất thật chết đi một dạng sau, Lý Tố cũng không có buông lỏng, mà là lập tức bắt đầu tràn ra thần thức, phát động chí bảo, phân tán ra rộng lớn thức cảm, trực tiếp đem chính mình bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải đều cho bao phủ. Một giây này, hắn ba động toàn bộ triển khai, điều tra tình huống. cảm thụ được quanh quẩn tới tin tức, dòng dã ba lần xác định chu vi lại là không có những người khác sau, Lý Tố lập tức có chút ngộng. Mục tiêu, thật treo. Phu cận cũng không có những người khác. Nói cách khác bất thình lình, lại trận chiến khó hiểu, kết thúc. Hắn nhịn không được chụp chụp đầu của mình. Tình huống như thế nào? Giảng thật, kết quả này liền rất ngạc nhiên. Không hiểu thấu xuất hiện, không hiểu thấu hướng về phía hắn liền cắn, sau đó liền bị hắn đánh chết. Vô cùng cẩn thận tràn ra năng lượng bao trùm cái kia chết đi thi thể, vừa đi vừa về nhiều lần, cảm nhận được thân thể ấy bắt đầu trở nên lạnh, bị chém ra thế giới bắt đầu tràn ra ngoài năng lượng, Lý Tố rốt cục xác định. Thế mà, thật treo. Thái Ức thần thoại a một cái đại cảnh giới. Đồng thời, cho dù nói đã biến thành thi thể, thân thể, nó thế giới chảy ra tới năng lượng, vẫn như cũ kinh người đến cực điểm, vượt qua tưởng tượng. Trên cơ bản loại tầng thứ này cao thủ, coi như hai bên đều không chạy, tiến hành huyết chiến, mỗi cái 7 ngày 8 đêm Lý Tố hắn cũng không dám suy nghĩ, dù sao kỳ thật tại quá mạnh. Bất quá, tại một lát ngạc nhiên sau, Lý Tố mâu quang lóe lên, cả người không nhịn được dùng mình một cái, mặt của hắn phát sáng. Bộ thi thể này, không hề nghi ngờ coi như dùng nhặt nhạnh chỗ tốt cái từ này, cũng không tính là chính xác hình dung. Thái Ức thần thoại thi thể a, đó là cái gì khái niệm? Tại lớn như vậy thần thoại giới, thiên tiên tỷ lệ tử vong là 7 thành, thiên tiên thần thoại tỷ lệ tử vong đó chính là 1 thành, Thái Ức tỷ lệ tử vong là 5 thành. Như vậy Thái Ức thần thoại tỷ lệ tử vong tuyệt đối sẽ để ngươi chấn kinh. Gần 1000 năm, thiệt giáo ghi chép bên trong, đó là một hàng đều không có. Đưa tay, Phật quốc mở, thu nạp vào đi. Một cái giật mình, Lý Tố trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu tản mát ra hào quang thần thánh, cả người phảng phất đều muốn thăng hoa bình thường, mắt trần có thể thấy bắt đầu bành trướng. Đúng rồi, cũng không phải là cảm xúc, là thân thể của hắn. Cái này dinh dưỡng, là tại quá mẹ nó phong phú đến hắn đều không có biện pháp cấp tốc tiêu hao tình trạng. Không chỉ có như vậy, kinh người nhất là đối phương nắm giữ đạo vận số lượng, cái kia vỡ ra trong thế giới dũng manh tiến ra chính là không cách nào tính toán đạo vận chi lực. Lúc đầu bởi vì đến cực hạn, dự định dừng lại, để thế giới trước lắng đọng một đoạn thời gian, tích lũy đầy đủ số lượng sau, tại tiếp tục tu hành hắn, tại chỗ liền dâng lên muốn đi tìm cái địa phương, bế quan tu hành suy nghĩ. Thế giới của hắn, trưởng thành mặc dù bất mãn, thật là không nhanh, còn lâu mới có được đạt tới mức độ lớn nhất. Về phần lý do, tự nhiên không phải hắn hấp thu tốc độ quá chậm, mà là không dám quá nhanh. Dù sao, thiên địa đạo vận mặc dù to lớn vô ngần, rộng lớn vô biên, nhưng chương 606, hỏi ngũ trọng, 2, chương 606, hỏi ngũ trọng, 2, nếu là cực hạn tại nào đó khoảng cách nhất định lên, số lượng liền sẽ rất ít đi. Lý Tố một khi mở rộng hấp thu, không thể nghi ngờ động tĩnh này sẽ phi thường lớn, lớn đến mức đáng sợ, cơ hồ không cách nào che giấu, tất nhiên sẽ bị người khác phát giác. Là lấy, hắn chỉ có thể dừng lại, không dám náo ra quá lớn động tĩnh. Bây giờ thì lại khác một dạng hoàn toàn khác nhau. Con ác thu trong thế giới, ẩn chứa chính là trọn vẹn một vùng tinh hệ đạo vận, bên trong có thiên thể tiếp cận trên trăm, mặc dù bị chém đứt đại bộ phận, dẫn đến một chút tinh hoa chôn vùi mất rồi. Vừa vặn dưới số lượng vẫn như cũ kinh người, có thể nhìn đến cực điểm. Tối thiểu đối với hiện trước mắt Lý Tố mà nói, lớn như vậy một đống người, trên cơ bản đầy đủ hắn tu hành một đoạn thời gian rất dài. Ngủ gật tới, không chỉ có người đưa gối đầu, thế mà ngay cả giường đều chuẩn bị cho hắn tốt. Kết quả là, lúc đầu dự định lên đường Lý Tố, nhìn lướt qua chu vi, lập tức một cái ngư dược, một đầu đâm vào kia thế chỗ sâu, thông qua ngọc thành trí cao mở một cái không gian, đem chính mình ẩn giấu đi vào. Không hề do dự, hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện. Cái này thật đúng là, thời gian qua đi đã lâu a. Phật quốc triệt để mở ra, đem lớn như vậy hư không bao trùm, bên trong trường vật trượng, có kim quang lóe ánh. Có thế tôn giá lâm, khắp núi tỷ khiu ni quấn lên ống tay áo, viết tay đổ đao. Vô số a la hán trần trụi cánh tay, nâng lên cái quốc. Trong lúc nhất thời, nhà đại Phật quốc phi thường náo nhiệt, công đức nước, ánh sáng vô lượng xen lẫn sinh huy. Không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ. Quỷ vực tràn ngập tiền đến, nuốt mất một bộ phận, cùng một chỗ tiêu hóa. Huyết nhục cũng rơi xuống, biến thành từng cái tiểu nhân, hắc hưu chạy tới hỗ trợ. Bàn cổ phiên hư ảnh xuất hiện con ác thú trên thế giới, thả ra vạn trượng hoa quang, chọc từng mảng bên trong thế giới, đem nó cắt chém. Thanh bình kiếm cũng tới, lao thẳng tới cái kia chết đi sau, bày biện ra tới vạn trượng thi cốt, bắt đầu giúp đỡ lột da gọt thịt. Nhìn xem cái kia hoàn toàn có thể nói bên trên là rộng lượng tài nguyên bị Lý Tố từ đối phương trong thi thể một chút xíu móc ra, Lý Tố hô hấp không ngừng tăng thêm. Hắn hai mắt nhắm nghiền, điên cuồng hấp thu tại trong Phật quốc bị xử lý tốt năng lượng. Thế giới đang chấn động, vượt qua tưởng tượng chấn động. Mỗi một giây, Lý Tố đều có thể cảm thụ được thế giới của hắn đang phát sinh biến đổi lớn, từ ấu sinh kỳ thẳng đến thanh niên kỳ mà đi. Cảm giác kia thực sự quá rất sảng khoái. Hắn tế bào bọn họ đều đang hoan hô. Lộ ra trước nay chưa có thở giải thỏa mãn thanh âm, trong lúc nhất thời lớn như vậy không gian đều có thể nghe được nhấm nuốt thanh âm, đó là dòng dã 6 tỷ há miệng đồng thời tại nhai tiếng vang. Bọn chúng rất vui vẻ, mặc dù thanh âm khá là quái dị, cộng thêm dùng mình. Nhưng lúc này, ai quan tâm? Lý Tố an hạ tỷ tinh thần của hắn đạt được trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn, 6 tỷ tế bào chuyển tới. Một tiếng lại một tiếng ầm ầm bên trong, thế giới trở nên càng thêm ngưng thật, bảy thánh chi đạo tại thư giãn, nguyên bản ép tới Lý Tố thế giới vận chuyển đều có chút trì độn hơn 3000 tiểu đạo trở nên lòng không tại chật chội như vậy một đống. Thì này mắt có thể thấy được tốc độ phát triển, quá kinh người, thật là đáng sợ. Lý Tố hắn đã có thể lần nữa đốn ngộ, lần nữa tăng lên, càng nhiều tu hành bảy thánh chi cao thiên trường, hoàn thiện tự thân đại đạo. Hắn bắt đầu không ngừng đốn ngộ đứng lên, bắt đầu đem còn lại bảy thánh chi cao toàn bộ nắm giữ, muốn đem thất điều đại đạo hoàn thành cơ sở nhất cửa hàng. Không hề nghi ngờ, quá trình này tiêu hao là to lớn. Đạo giải hình thành quang cầu tiến nhập siêu phân tích trạng thái, phía trên ánh sáng, trước mắt như là một viên mặt trời nhỏ. Cái này mỗi một giây đều là trên trăm đầu voi ma mút lớn nhỏ vật chất năng lượng bị tiêu hao. Cứ như vậy nói đi, hoàn toàn bật hết hỏa lực phía dưới, không sai biệt lắm một giây đồng hồ, Lý Tố là hắn có thể tiêu hủy tiếp cận giá trị 10 khối xích kim năng lượng. Một giây, 10 khối. Nói cách khác, một ngày là hắn có thể tiêu hủy 86 vạn tả hữu xích kim. Bất quá, cũng may bộ thi thể này rất kinh người, khó có thể tưởng tượng, là một khối siêu cấp thịt mỡ lớn, bên trong ẩn nhiệt lượng cao lớn mấy ước vạn thể, cơ hồ nhìn không thấy đáy. Lập tức, Lý Tố trầm luân. Cái gọi là tu đạo nhất thời thoải mái, một mực tu, một mực thoải mái. Tâm thần đều triệt để đắm mình vào trong, tất cả tư duy đều toàn bộ tập trung vào nội đạo, phong phú tự thân trên thế giới. Thời gian phi tốc trôi qua. 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng, 1 mùa, nửa năm. Ngồi tại bờ bên kia chỗ sâu, Lý Tố cảnh giới của hắn tại tăng lên, phi tốc tăng lên. Tiểu đạo 4000, tiểu đạo 6000, hỏi 7000. Bảy thánh độ cao, hoàn thành chân tiên trúc cơ, tại hắn nội bộ thế giới triệt để trải rộng ra. 7000 tiểu đạo, cỡ nào kinh người. Lý Tố thế giới trực tiếp bước qua con non cảnh giới, thẳng đến thời kỳ thiếu niên, đại đạo điệt ra phía dưới, hắn tiến bộ kinh người, thực lực tăng lên có thể nói siêu việt tưởng tượng của mọi người. 7000 tiểu đạo, phải biết một cái đỉnh cấp viên mãn chân tiên, cũng bất quá vừa mới 3000 mà thôi. Mặc dù 7000 tiểu đạo điệt ra để hiệu quả thấp xuống, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng là thường nhân gấp 2 trở lên. Phải chú ý, nơi này thường nhân cũng không phải tu sĩ bình thường, mà là thần thoại phía trên. Không hề nghi ngờ, bảy thánh chí cao nếu là có thể toàn bộ hoàn thành, đều đạt tới tiểu đạo 3000 số lượng đại viên mãn, cùng cấp bậc cấp độ bên dưới, hắn ít nhất là đối phương gấp 2 trở lên cường độ, mà chuyện cho tới bây giờ, đang hồi tưởng, Lạc Già Sơn phân phối. So sánh một chút, trong lúc bất chợt Lý Tố phát hiện Lạc Già Sơn cái kia nhìn như kinh người 300 triệu năm thu nhập, đối với bọn hắn loại này đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, thật sự là quá ít ta hắn phế đi không ít công phu, mới đoạt được dòng giá 19 ngày, cũng chính là 1.9 nước xích kim, nhưng kết quả lại vừa vặn đủ hắn ngộ đạo tu hành tiêu xài chừng nửa năm. Ánh sáng ngộ đạo, cũng liền nửa năm, tăng thêm tu hành, có thể kiên trì nửa ngày sao? Khó trách những thiên kiêu kia một cái hai cái tu hành lâu như vậy, mở miệng chính là mấy ngàn năm, bây giờ Lý Tố hắn cuối cùng hiểu được, đổi thành chính mình, nếu là không có nhất định cơ duyên, chỉ sợ muốn càng lâu mới được. Lại tu hành dòng dã 10 ngày, Lý Tố tại bất đắc dĩ bên trong, mở ra ánh mắt của mình. Quả nhiên, khoái hoạt thời gian làm lại đều là ngắn ngủi, hắn còn chưa kịp dư vị, dĩ nhiên đã đi đến cuối con đường. Thượng cổ hung thú, con ác thú. Không có. Nhìn xem trống rỗng Phật quốc, trong ngáy mắt, Lý Tố không nhịn được siêu cấp hoài niệm cái kia mấy tháng trước đó, vừa dùng Phật quốc đem hung thú kia thu hồi lúc cảnh tượng. Thật sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hắn đều tiếc nuôi đứng lên, sửa sang lại một chút chính mình thành quả. Hỏi, trước mắt xem như ngũ trọng cảnh giới. Bảy thánh chi đạo, mỗi một cái đều hội tụ năm loại tiểu đạo. Mỗi cái tiểu đạo đều là 270 đạo, tổng cộng 9450 đạo, còn kém 550 tiểu đạo, đạt thành 10.000 thành tựu. Ân. Lúc này phụ cận nếu là có cá biệt cấp bậc cao một điểm tà tính sinh mệnh liền tốt, cảnh giới tăng lên, thân thể tính nhẫn mại tự nhiên cũng tăng cường, có thể nếm thử thôn phệ càng nhiều, tiếp tục gia tăng chính mình kháng tính mở UFF. Đương nhiên, Lý Tố cũng liền ngẫm lại mà thôi, tà tính sinh mệnh tương đương mạnh, trừ phi cùng con hung thú kia một dạng đốc, không phải vậy muốn bắt lấy độ khó rất lớn. Ân, nên đi qua. Đột nhiên làm trễ nửa năm. Đối phương sợ không phải không đợi được kiên nhẫn. Rời đi nơi bê quan, Lý Tố về tới thông thiên trên đường, giờ phút này bên ngoài mưa lửa không ngớt, không thể nghi ngờ cái này mùa có chút kém, dưới tình huống bình thường hẳn là tránh né, không nên xuất hành. Bất quá, hỏa chi đạo hắn đã nắm giữ 280 nhiều, mặc dù không cách nào khống chế cái này đẩy trời mưa lửa, không thương tổn cùng chính mình, còn có thể làm được rằng. Vận khí cũng không tệ lắm, không có bên dưới tà tính quỷ dị một loại, không phải vậy hắn còn phải chậm trễ một chút thời gian mới được. Sâu vô cùng chỗ, không xa. Lấy Ngọc Thanh Chí cao hành động, mấy bạn dặm lộ trình cũng liền một nén nhang tà hữu. Đến chỗ sâu, nhìn xem đem thông thiên đạo cắt đứt cái kia to lớn hòn đá, Lý Tố không nhịn được chấn động. Cái này rơi xuống một góc, cắm ngược vào tương đương sâu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái đồ chơi này là dáng dấp một góc rơi xuống, lại đi cùng dãy núi bình thường, không nhìn thấy đầu, nếu đổi lại là rộng bộ phận, cũng không biết sẽ có bao dài. Cảm thán một chút sau, Lý Tố trực tiếp tiến vào bên trong. Hắn biến mất. Có thể một giây sau, cực kỳ quỷ dị một màn xuất hiện. Rơi vào nơi đây mấy trăm ngàn năm lâu cổ thiên đình một góc, không hiểu rung động dù là ba động trình độ rất nhỏ, vẫn như cũ tạo thành khó có thể tin vận sóng, không ngừng nhộn nhạo lên. Cổ thiên đỉnh một góc bên trong, nơi nào đó, hai đến thân ảnh, giờ phút này cháy bỏng nhìn xem bên ngoài mấy bàn dặm. Nửa năm trước, bọn hắn đuổi theo ba nữ đến nơi này. Quả nhiên, mục tiêu của đối phương là không không trong miệng cái bóng mờ kia, không cách nào chạm đến tồn tại. Nhưng cũng quả nhiên, là hôn nguyên kim đấu người sở hữu, trừ xa xưa trước bảo vệ hắc quan bị đoạt thời điểm ra đi sinh ra phản ứng, xuất thủ truy sát bên ngoài, ngay tại không đối ngoại giới từng có bất kỳ phản ứng nào hư ảnh đối với đi tới cái kia ba vị nữ tử một trong tuyệt thế nữ tử sinh ra to lớn phản ứng. Cảm giác ánh sáng lẫn nhau giao, có vô thượng vĩ lực từ hư ảnh bên trong chạy xuôi mà ra, dung nhập đối phương thể nội. Đây là, thấy cảnh này, không không hai người đôi mắt nhịn không được một vòng kinh hãi, không gì sánh được chấn động, chuyển thừa. Quả nhiên, hư ảnh này cùng Tam Tiêu có quan hệ, rất có thể chính là Tam Tiêu một trong, chỉ là không biết là một cái kia. Bọn hắn không nhúc nhích, trực tiếp nguyên địa chờ đợi. Dù sao không không cùng Lý Tố ước định, là dẫn hắn tiến về hư ảnh chỗ, chỉ cần đến hư ảnh cũng tại, khế ước coi như hoàn thành. Về phần cuối cùng bị ai đạt được, đó cùng hắn không không có quan hệ gì. Ôm ý nghĩ này, bọn hắn chờ đợi. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Sau đó, một cái quý đi qua. Nương theo lấy truyền thừa quan hệ, mắt thấy hư ảnh kia càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cho tới bây giờ mắt thường không cẩn thận thậm chí đều không thể minh xác sau khi thấy. Không không đạo nhân khó chịu, bởi vì nếu là khế ước, tự nhiên là làm trái ước thuyết pháp. Vì cam đoan song phương đều không đổi ý, trái với điều ước đại giới, tương đương lợi hại, không, phải nói phi thường đáng sợ. Hắn cùng Lý Tố khế ước là, hắn mang Lý Tố tìm tới hư ảnh, lại hư ảnh cùng Tiệt giáo có quan hệ, cùng Kim giao tiên có quan hệ. Lúc này, hư ảnh nếu là không có, vậy thì chờ cùng với hắn tự nhiên trái với điều ước hơn nữa còn là tròn đều tròn không trở lại loại kia. Chẳng lẽ con khỉ kia không có đem tin tức truyền cho đối phương? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn xem càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt hư ảnh, không không đạo nhân luôn cuống đi ngăn cản. Mặc dù một nữ tại truyền thừa, có thể rất hiển nhiên hai nàng khác ánh mắt vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, mặc dù không có phát hiện bọn hắn cụ thể chỗ, có thể đại khái phương hướng lại bị khóa chặt. Động thủ, xác suất lớn muốn bị hai người đánh lén. Không chỉ như này, không không đạo nhân lúc này mẹ nó cũng không dám hạ chẳng a, vạn nhất truyền thừa thất bại, hư ảnh kia nổi điên làm sao bây giờ? Lúc trước đối phương kết quả cảnh tượng, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, cướp đoạt hắc con người, gọi là một cái tử thương thảm trọng, vô cùng thế thảm. Ân. Không không ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, có cảm giác. Lý Tố, tới. Tốt, tốt, tốt. Lúc này vừa bạn có thể vượt qua. Trong lòng của hắn cũng hỉ, veo một cái đứng lên, khế ước song phương tại khoảng cách nhất định, có thể cảm giác. Tới đi, mau tới đây. Nhìn thấy không không đạo nhân phản ứng, một bên cầm mao thử lập tức ý thức được cái gì, cũng thật dài buông lỏng một hơi, cuối cùng, sự tình kết thúc. Ân. Cảm nhận được không không đạo nhân chỗ, tiến vào mảnh thế giới này Lý Tố đông nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về hướng hơi chệch hướng một chút phương hướng. Thật là nồng nặc tà tính khí tức. Hắn sửng sốt một chút, còn có tà tính sinh linh trong này sao? Không đối, cảm giác hoạt tính không mạnh á không nhịn được, Lý Tố hướng phía bên kia bay đi, rất nhanh tại vượt qua mấy cái đỉnh núi sau, hắn ngừng lại. Nơi xa, có một vũng lớn máu đen. Số lượng không nhiều, xâm nhiễm thổ địa, đồng thời khô cạn không ít, chỉ còn lại có một chút xíu, nhưng liền xem như một chút, bên trong lẫn tà tính nồng độ, có thể nói rộng lượng, kinh người đến cực điểm. Viễn Siêu lúc trước hắn gặp được qua hết thể tà tính sinh mệnh, cho dù nói cái kia hồng trùng cũng không có như vậy nồng đậm, rất rõ ràng đây cũng là đẳng cấp cao hơn tà tính sinh linh lưu lại bên dưới. Dùng sức cảm thụ một phen, xác định chỉ có huyết dịch, không có sinh linh khác, Lý Tố kích động, năm nay đây là làm sao cảm giác vận khí thật tốt. Trước có thái ớt thần thoại tặng đầu người, sau có thái ớt tà tính chảy máu dịch. Bất quá, thẩm thần cũng thực đáng ghét, nửa năm cũng chờ cũng không kém một hồi này. Cảm thụ được khế ước truyền tới gấp rút cảm xúc, Lý Tố có chút không cao hứng, đây không phải đã tới sao? Ngươi gấp cái truy, chờ ta trước tiên đem huyết dịch thu lại lại nói. Một bên khác, phát hiện Lý Tố chạy trước đột nhiên vòng vo cái ngoặt, không không đạo nhân mặt béo một cái kia đặc sắc. Không chút do dự hắn trực tiếp đốc xúc đứng lên, làm cho đối phương lập tức tới ngay. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn cầm mao thử đột nhiên kéo hắn một cái. Làm gì? Đừng làm rộn, ta thúc người đâu? Bên kia, bên kia. Bên kia cái gì? Chuyến thừa, kết thúc. Không không đạo nhân con mắt trong nháy mắt trừng lớn, đột nhiên quay đầu, đã thấy ngoài bạn rằm, chuyến thừa nửa năm lâu hoa quang đống nhiên run lên, tản. Đã trong suốt hư ảnh vô cùng quỷ dị hiện ra, cực kỳ giống hồi quang phản chiếu. Nàng nhe răng cười một tiếng, đối với ba nữ này bên trong tiếp nhận người chuyển thừa, sau đó bình một tiếng, hóa thành đầy trời ánh sáng. Ân, không có. Xuống một khắc, ba nữ không hiểu nhìn thoáng qua bên này, đã thấy tuyệt thế nữ tử lấy ra một vật, dung nhập đạo pháp, một giây sau, hoa quang lóe lên, không gian mở cửa. Ba nữ một bước bước vào, lập tức cửa lớn kết hợp, biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác này, không phải ẩn tàng, là rời đi. Môn kia, đưa các nàng đưa tiễn. Mặc kệ hiện thế, hay là kia thế, cũng không có bóng dáng. Không không đạo nhân đột nhiên quay đầu, an người bình thường nhìn về hướng cẩm mao thử, muốn xác định cái gì. Cẩm mao thử giờ phút này ngơ ngác trừng lớn chính mình con mắt, tốt nửa ngày mới không thể tin nói, người rời đi. Làm sao có thể, nơi đây cấm truyền tống chỉ có thể đi cửa chính a. Ta, ngươi, Thảo. Không không đạo nhân con mắt đều kém chút bay ra hốc mắt, mặt béo biến thành màu xanh lục. Chương 607, diễn, ngươi tiếp tục diễn. Chương 607, diễn, ngươi tiếp tục diễn. Số lượng có ít. Lý Tố có chút tiếc nuối lắc đầu, chất lượng rất cao, đáng tiếc lưu lại số lượng có ít, cho dù toàn lực hấp thu, cũng bất quá chừng 100 cân, đây là may mà phạm vi cũng đủ lớn. Tới chấm a, nếu là tại sớm một chút, thu thập số lượng hẳn là sẽ càng nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Tố mâu quang hơi khát thường. Những huyết dịch này, nguyên bản số lượng cực lớn, trải rộng phạm vi rất rộng, có thể chờ hắn đi tới thời điểm, đã rút lại rất lớn một bộ phận, mà nó nguyên nhân cùng mảnh thế giới này có quan hệ. Nơi đây, tràn ngập tử khí, có cực kỳ mãnh liệt tính trơ. Đối với mình mặt trái, có siêu cao mẫn cảm tính, cùng địch ý dù là tà tính huyết dịch vật như vậy, đều thôn phệ, hấp thu. Đồng thời, loại thôn phệ này, là lấy hoàn toàn tiêu hóa làm điều kiện trước tiên, thực sự có chút khó có thể tin. Phải biết loại trình độ này tà tính huyết dịch, phản ô nhiễm năng lực thế nhưng là rất mạnh, chỉ cần một ml số lượng, liền có thể cảm nhiễm kim đan. Liền xem như thiên tiên mặt tiếp xúc tích lớn, cũng sẽ xảy ra vấn đề, nhục thể cùng linh hồn bị bên trong tà tính ảnh hưởng, và mẹo. Nhưng mà lấy xâm nhiễm là thứ nhất quyền năng tà tính, thế mà bị mảnh thế giới này cho tiêu hóa, không phải do Lý Tố không kiếp sợ. Bởi vì là cổ thiên đình một bộ phận quan hệ sao? Dù là thượng cổ thiên đình hủy diệt sau mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, vẫn như cũ không cách nào ma diệt nó thần thoại tính chất, cho dù bây giờ bảy biện ra như cùng chết rơi bình thường cảnh sắc, vẫn như cũ có đặc biệt thuộc tính. Phải biết thôn vệ tà tính, liền xem như bây giờ Lý Tố cũng không dám làm. hắn làm chỉ là thông qua để tà tính xâm nhiễm tự thân, dùng cái này chống cự, ma luyện linh hồn, ý chí, thích ứng, tiêu hao đối phương. Nói cách khác trên bản chất, song phương thuộc về lẫn nhau đấu tranh mà không phải hấp thu, thậm chí cả tiêu hóa. Đây là may mà bảy thánh chi cao có bất hủ tính chất, kinh văn nội dung có vĩnh hằng hào quang, tà tính không cách nào chuyển biến, tối thiểu điểm ấy số lượng tà tính không được. Không phải vậy, Lý Tố cũng sẽ cách tà tính cái đồ chơi này xa xa. Bởi vậy, đối với vùng thiên địa này làm được sự tỉnh, hắn là tương đương chấn kinh. Đối phương chính xác đem tà tính thôn vệ, chưa từng xuất hiện tà hóa, tương phản chính là trên vị trí kia tử khí cùng tính chơi trở nên càng thêm mãnh liệt, nồng độ vượt chỉ tiêu, thổ địa thế mà chủ động đối với Lý Tố phát khởi công kích. Cái này nếu là chết một đầu đại la cảnh cấp bậc tà tính trong này, không biết vùng thiên địa này sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Sẽ không phải toàn bộ sống lại đi. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được dùng mình một cái, có chút dùng mình. Dù sao, cái này cổ thiên đình một góc đứt gãy tại cái này thông thiên trên đường, mà rất hiển nhiên thông thiên đạo dính liền lấy đông đảo không gian, sẽ hình thành rất nhiều đặc thù mùa. Trong đó, liền có không ít mùa, tương đương với tà tính bản thân, có rộng lượng tà tính rơi xuống. Mảnh vỡ này ở chỗ này, đã chờ đợi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chu vi sớm đã bao trùm một tầng lại một tầng tà tính chi lực, nó đến tuột cùng thôn phệ bao nhiêu. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố nhịn không được gần ẩn có chút run rẩy, cảm giác có chút ít hoảng. Nhanh, nhanh lên đem khế ước hoàn thành, sau đó rời đi nơi này. Một góc này mảnh vỡ, là tử vật còn tốt, nếu thật là phát sinh dị biến, tuyệt đối có thể nói bên trên là hai nạn tính. Dù sao, Lý Tố hắn giờ phút này ngay tại trong thân thể của đối phương mặt. Suy nghĩ rơi xuống, hắn nhảy lên một cái, hướng thẳng đến Thẩm Thần vị trí bay đi. Đương nhiên, Lý Tố cũng chưa quên, đem thu lấy tới tà tính một giọt hấp thu, ma luyện tự thân linh hồn. Ân. Một giọt xuống dưới, Lý Tố nhịn không được gõ gõ đầu. Tương đương sông. Cảm giác kia liền như là trong mồm lấp mù tạc mở dạng, nước mắt đều kém chút rớt xuống, linh hồn run lên một cái, phảng phất bị lôi cho bổ mở dạng. Tư vị, hoàn toàn có thể dùng rất sảng khoái để hình dung. Vừa xa quá chính mình đã từng chiếm được những cái kia tà tính huyết dịch, chỉ là một giọt này, muốn hoàn toàn tiếp nhận, liền cần không ít thời gian, tối thiểu có thể mài linh hồn hắn một ngày. Chọn vẹn 100 cân, hẳn là có thể để cường độ linh hồn của hắn tăng lên ít nhất một bậc, đương nhiên đây chỉ là tiện thể, trọng yếu nhất chính là để hắn đối với tà tính kháng tính cao hơn. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn miễn dịch, bất quá cảnh giới thái ớt, tà tính chi lực sẽ tại trước mặt hắn uy năng thật to hạ xuống. Thu hoạch coi như không tệ, luận giá trị, cái này 100 cân tà tính, không sai biệt lắm tương đương với 10 sao thần kết tinh dùng lời nói để hình dung lời nói, thật trắng nhặt 100 triệu. Sau đó, chỉ cần an an ổn ổn tìm tới hư ảnh này, sau đó tại an an ổn ổn rời đi thế giới này, lần hành động này liền thật là hoàn mỹ. Cùng Thẩm Thần khoảng cách của hai người cũng không xa, khoảng 200.000 dặm. Từ đi phương hướng đến xem như từ cạnh ngoài, đi hướng bên trong. Thượng cổ thiên đình nếu là một cái cự đại tròn, cái này rơi xuống một góc thì tương đương với cắt đi một mảnh, rất dài, lại không rộng. Đương nhiên, cái này không chiều rộng là tương đương đối với chính thể, đối với Lý Tố mà nói vẫn như cũ lớn đến mức độ kinh người, vượt qua 30 vạn dặm. Nếu là ở tăng thêm cơ hồ không nhìn thấy cuối chiều dài, chân tiên nhãn lực tỉnh đều không nhìn thấy cuối cùng, hoàn toàn có thể tưởng tượng dài bao nhiêu. Hắn hôm nay thế nhưng là có thể trực tiếp thông qua con mắt liền xuyên thủng tầng khí quyển, trực tiếp quan sát vũ trụ kỳ cảnh người, cái này đến rơi xuống một góc, so kiếp trước địa cầu một châu cũng còn lớn gấp 2-3 lần, tương đương cùng một vì sao 1/4 tình trạng. Như thế một cái hình dạng, như thế một mét vuông, thượng cổ thiên đỉnh đến lớn bao nhiêu? Phải biết cổ thiên đỉnh là phân tầng mỗi một tầng đều có riêng phần mình không gian, dùng cái này đơn sơ bộ dáng, không thể nghi ngờ hẳn là thiên binh ở lại nơi trốn, đơn sơ không được. 20 vạn dặm, dù là không cần ngọc thanh trí cao đi đường, đối với bây giờ Lý Tố mà nói, cũng bất quá là vài phút vấn đề. Đến chân tiên cảnh giới, nội bộ thế giới đã thành hình, càng về sau, càng lớn. To lớn chất lượng, mang ý nghĩa tốc độ của hắn cũng biến thành càng phát ra đáng sợ. Rất nhanh, Thẩm Thần, còn có 9 trượng thiên liền cùng hắn cùng nhau con chuột kia xuất hiện ở Lý Tố trong tầm mắt. Lý Tố thấp xuống tốc độ của mình, hướng phía hai người rơi đi. Nhìn xem Thẩm Thần, hắn có chút cảm thán, khế ước này, thật đúng là phí hết không ít khí lực. Hoa Quả Sơn, Thông Thiên Đạo, phát sinh vấn đề không ít, đều từ trên trời tiền sơ kỳ tăng lên tới chân tiên hỏi ngũ trọng. Bình thường tiên, nhiều như vậy cảnh giới xuống tới, sợ không phải hơn mấy trăm năm. Hơn ngàn năm thời gian đều đi qua. Rơi xuống, đứng tại trước mặt hai người, Lý Tố cũng là trực tiếp, hư ảnh ở nơi nào? Lúc này hắn tương đối tùy tính mặc kệ hư ảnh là ai, hắn có thể được đến cái gì cũng không sao cả, hoàn thành giao dịch, đem Đông Nhạc Đại Đế phụ lục ném cho đối phương xong việc, thần thoại giới chuyện bên này xem như triệt để có một kết thúc, hắn chuyên tâm về trước nơi cuối để ý Hạ Quốc bên kia vấn đề, đem phía ngoài yêu tộc giải quyết lại nói. Mặc dù cho 100 năm thời gian, một ngày không giải quyết, Lý Tố từ đầu đến cuối không an lòng, không nói những cái khác, cha mẹ của hắn, còn có Lã Thiên thế giới đều ở trong đó. Tôi nhớ Nhung sư tỷ đồi chân dài kia. Ân. Gia hỏa này, biểu lộ làm sao có chút không đối. Lý Tố khẽ giật mình, phát hiện Thẩm Thần cảm xúc chập trùng cực lớn, nương theo lấy lời của hắn, không ngừng ba động, có càng diễn càng liệt, sắp buộc phát xu thế. A. A. A. Không không đạo nhân sững sờ đứng tại chỗ, ngốc trệ sau một lúc lâu, đột nhiên nhịn không được lớn tiếng kêu rên đứng lên. Vì cái gì không trực tiếp tới, vì cái gì a? Trực tiếp tới lời nói, hư ảnh liền chính ở chỗ này. Còn có ngươi, ngươi đường đường thượng cổ đại năng. Truyền thừa kết thúc, không nên bàn giao hai tiếng sao? Không nên để điểm hai câu sao? Vì cái gì đột nhiên liền nổ a? Thanh âm không gì sánh được bén nhọn, có khắc cốt minh tâm cảm xúc rót vào ở trong, cái kia âm điệu nghe là gọi là một cái bi thảm thê lương, ai đoán được chuyện. Phản phất, bị người xé mở lồng ngực, lấy ra tim phổi. Nương theo lấy thanh âm của hắn, một bên Cẩm Mao Thử cũng nhịn không được run run một chút, gia hỏa này thanh âm này làm sao như thế làm người ta sợ hãi. Bất quá, Cẩm Mao Thử là ai? Không không đạo nhân đáng tin chiến hữu, cùng một chỗ thời gian vượt qua đã ngoài ngàn năm, so cùng nàng dâu cùng nhau thời gian cũng còn muốn bao nhiêu, có thể nói đối phương một quyết cái mông, hắn đều có thể đoán được cái này muốn thả chính là cái gì cái dám. Trong ngay mắt, hắn liền hiểu rõ tới. Trước tiên hít sâu một hơi, tại thật dài phun ra, trên mặt không nhịn được lộ ra đồng tình cùng thở dài biểu lộ. Mặc dù nói là phối hợp, bất quá nghĩ đến chuyện từ đầu đến cuối, Cẩm Mao Thử lần thứ nhất thật sự có chút đồng tình không không đạo nhân. Lúc đầu, hoàn toàn không cần như vậy. Còn kém một chút xíu, thật sự kém một chút như vậy a 5 phút đồng hồ. Không, 3 phút. Mặc dù biết truyền thừa kết thúc, hư ảnh sát suất lớn xảy ra vấn đề, cho nên Lý Tố tại biến mất trước đó xuất hiện, hắn một cái kia kích động, kém chút không có vui đến phát khóc trong nháy mắt tâm cũng nhịn không được cao giọng nói chủ phù hộ, đã làm xong giao dịch kết thúc, về nhà lập tức khai đàn tế tự, làm thịt ba chim, thắp nhang cầu nguyện. Nhưng mà, sau một khắc lại kinh ngạc phát hiện, người giao dịch mẹ nó thế mà đường rẽ dừng ngay, tại điểm cuối cùng trước một khắc, hắn dừng xe. Nhìn xem hư ảnh nổ tung thành ánh sáng, nhìn xem nắm giữ truyền thừa người truyền tống rời đi, hoàn toàn có thể tưởng tượng không không đạo nhân tâm tình là có bao nhiêu bạo tạc. Nếu chỉ tinh khiết bỏ lỡ, đây cũng là bỏ qua, không không đạo nhân còn châm không đến mức thất thố như vậy, sẽ còn nghĩ biện pháp đền bù. Nhưng lại tại không không đạo nhân đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị bổ cứu phương án, thì như nói ghi chép cái như cái gì cho thấy chính mình không có nói sai một loại kết quả, bởi vì Lý Tố đột nhiên đi vào, hắn ngừng, cả người biến thành mong mỏi cùng trông mong. Sau đó, không thể không nói một câu, thật bi kịch. Lý Tố đường rẽ phanh lại đã rất quá đáng. Quá đáng hơn là truyền thừa bên kia, đột nhiên liền mẹ nó kết thúc. Nửa năm à, dòng dã nửa năm a sớm không kết thúc, muộn không kết thúc, hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này, ngươi kết thúc. Đồng thời, quá trình kia, còn tặc mẹ nó bình tĩnh, ánh sáng đột nhiên liền tản, sau đó bình một tiếng, người nổ. Cái này mẹ nó là công pháp truyền thừa. Đặt chỗ này hủy thi diệt tích đâu? Ngược lại là bàn giao hai tiếng cũng tốt à, tối thiểu cho hắn một cái phản ứng cơ hội không phải. Quay đầu, nễ nhe răng cười một tiếng, lập tức bạo tạc, thu hình lại cơ hội cũng không cho. Không nhịn được, Cẩm Mao Thử thở dài, lúc này là thật muốn nói lại thôi. Về phần không không đạo nhân bản nhân, tự nhiên cũng là càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng thống khổ, trong lúc nhất thời tâm tính đều sợ, cả người lâm vào một loại trước nay chưa có phát điên bên trong. Phàm là sớm như vậy một đâu đâu, hoặc là muộn như vậy một đâu đâu, cũng không trở thành như vậy à. Trong lúc nhất thời, buồn từ tâm đến, đều không cần diễn, đây chính là hắn bản sắc, càng là bản tâm của hắn. Hắn là thật, thống khổ không thôi. Rõ ràng có thể cho không làm sao lại biến thành dạng này. Ân, chuyến thừa, nổ. Nhìn xem không gì sánh được phát điên không không đạo nhân, nhìn xem muốn nói lại thôi Cẩm Mao Thử, Lý Tố giật mình, tương đương kinh ngạc, đây là mấy cái ý tứ. Bất quá một giây sau, hắn trong con mắt một vòng hàn quang, âm thầm cười một cái. Bởi vì, hắn không biết đối phương gặp cái gì, nhưng đối phương đoạn văn này rất có ý tứ. Bên trong ẩn hai tầng ý tứ. Cái thứ nhất, hư ảnh xác thực tồn tại, hắn không có nói láo. Cái thứ hai, xảy ra vấn đề, nhưng là bởi vì Lý Tố hắn làm trễ lại thời gian, không phải không không đạo nhân vấn đề. Mặc dù đối phương thời khắc này cảm xúc, tư duy đều độ cao phù hợp, nhịp tim cũng không có nói dối thành phần, huyết dịch tốc độ chảy xuôi cũng cùng những cái kia bởi vì kém một chút mà người thất bại chảy xuôi tốc độ giống nhau như lúc. Bên cạnh con chuột kia phản ứng cũng có thể nhìn ra được, một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng, cái này mẹ nó chính là xáo lộ. Đồng thời, đáng hận nhất chính là xáo lộ này, Lý Tố kiếp trước, lấy qua. Lúc ấy vừa mới bước vào xã hội không lâu, các loại sau đó hồi tưởng lại, tại chỗ tâm tính liền rách ra, dòng dã khó chịu một tuần lễ, người đều gầy tăng cân. Mỗi lần hồi tưởng lại, đều có một loại hận không thể đem xáo lộ nhân sinh của mình ngay. Xáo lộ này, không khó, tương đương đơn giản. Chính là thông qua tận lực khoa trương hành vi, làm người khác chú ý, dẫn người hiếu kỳ. Mà lên mục đích, tương đương đơn giản. Cho người đi hỏi. Một khi hỏi, đối phương tất nhiên ngay lập tức sẽ thuận thế mà làm, lấy trước mắt tình huống mà nói. Có thể dự đoán xáo lộ hẳn là trực tiếp bắt đầu khóc lóc kể lể, đem chính mình hình dung là khổ chủ, dùng hết hết thể từ ngữ biểu đạt chính mình khó chịu, bị quất, thống khổ, gây nên người đồng tình. Nếu là bên cạnh có đồng đội lời nói, cũng sẽ tổn thất hát đệm, nói tóm lại chính là cố gắng chiếu dọi không khí, cũng tỉ như đứng bên cạnh cái này một mặt muốn nói lại thôi chuột bộ dáng bình thường. Lấy trước mắt tình huống tiến hành phân tích, cục diện hẳn là dạng này. Đầu tiên, sai không phải ta. Sau đó, sai cũng không phải ngươi. Hết thể tất cả, chỉ có thể nói là thực tế quá xảo hợp, đưa đến liên tiếp tình huống phát sinh, cuối cùng thất bại. Mặc dù thất bại nhưng là ta cam đoan, ta không có lừa ngươi, tuyệt đối không có. Đây là sự thực, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Cứ như vậy, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh, chuyện này liền sẽ biến thành không tính thành công, cũng không tính thất bại. Đồng thời trọng yếu nhất chính là đối phương làm nhiều như vậy, không có công lao, cũng có khổ lao. Bất chi bất giác, hắn sẽ đem ngươi thay vào đi vào, để cho ngươi lấy lập trường của hắn, đi giúp hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, hồi tưởng gặp được loại chuyện như vậy người là chính mình sẽ có nhiều thống khổ, sẽ làm sao? Sau đó, không nhịn được bắt đầu đồng tình, bắt đầu là đối phương suy nghĩ. Nhưng, kỳ thật ngươi phạm là chú ý một chút liền sẽ phát hiện, chuyện này trên thực tế cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Cho nên, một khi thật dựa theo đối phương tiết tấu phát triển tiếp, chờ ngươi hoàn hồn, chờ ngươi tỉnh ngộ qua đi, tư vị kia, đơn giản. Cho dù cách một thế giới, nương theo lấy quen thuộc xáo lộ xuất hiện, vốn cho là mình đã quên đi phần kia ký ức, lại một lần như vậy rõ ràng, như vậy rõ mồn một trước mắt hiện lên ở trước mắt mình, trong lúc nhất thời Lý Tố con mắt bắt đầu hiện lên hỏa diễm, cả người như lên cơn giận dữ. Quả nhiên, tình yêu một loại nhân loại bình thường sẽ không bảo trì quá lâu, chỉ khi nào liên quan đến tử hận, cái kia thật sự là có thể trăm năm, ngàn năm khó quên. 7 ngày 7 đêm ngủ không được, ăn không vô, chỉ cần thấy được đối phương, liền không nhịn được hướng đối phương đỉnh đầu, cậu nghiêng mắt nhìn, bình thường lúc ấy trên tay hắn trên cơ bản hoặc là cầm cùng loại cây gậy, lại hoặc là cùng loại đao đổ vận. Mãi cho đến đối phương bởi vì lô bốn, dưới sự bất đắc dĩ nâng nhà cùng một chỗ, chuyển ra hắn ở lại cái kia tiết kiệm, quay trở về nông thôn sau, Lý Tố mới thở dài một hơi, triệt để buông xuống đoạn ân đoạn kia. Cho nên, hắn ánh mắt rất tà, nhìn xem không không đạo nhân nhe răng mỉm cười. Diễn. Người tiếp tục diễn. Chương 608, cực kỳ sức kéo chương 608, cực kỳ sức kéo nhìn thấy Lý Tố hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, không không đạo nhân không đạo. Mặc dù nói khó chịu, nhưng đối với một cái tu hành mấy ngàn năm người mà nói, càng tuyệt vọng hơn sự tình đều trải qua, huống chi cái này. Khế ước bên trong, mặc dù có không thể lừa gạt, không thể phản bội, trái với đại giới rất lớn. Nhưng rất hiển nhiên, hư ảnh là thật sự ở nơi này, chỉ bất quá bây giờ biến mất, mặc dù không bỏ ra nổi đến, lại không tồn tại lừa gạt thuyết pháp, bởi vậy thể ước này hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể kinh hành một chút né tránh. Đương nhiên, tổn thất vẫn như cũ thảm trọng. Hắn muốn xuất ra một số tiền lớn, bồi thường cho đối phương. Cái này không thể nghi ngờ rất lo lắng, khó chịu đến cực điểm, chẳng những quỷ đế phù lục không có tới tay, chính mình ngược lại phải bồi thường bên trên một số lớn. Đối với một cái tội phạm lừa đảo mà nói, loại chuyện này, đơn giản không thể nào tiếp thu được. Như vậy trong nháy mắt, không không đạo nhân trong con mắt hiện khí thế hung ác, ánh mắt có chút không nhịn được co rút lại. Dứt khoát, làm một hồi hoành tráng. Hắn cũng không muốn đoạn, nhưng là quỷ đế phụ lục đối với hắn, không, đối bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu, quan hệ đến thông hướng cực tây chỗ sâu địa phủ chỗ một nơi nào đó. Nơi đó có một tòa đại miếu, không có danh tự, có thể phẩm cấp cao. Không không đạo nhân cùng Cẩm Mao thử từng chú lưu trước cửa hồi lâu, bởi vì cảm nhận được bên trong nguy hiểm, cuối cùng tuyển lấy từ bỏ, tay không mà quay về. Mặc dù từ bỏ, nhưng này không thể nghi ngờ chỉ là tạm thời. Hai người đều không có quên nơi đó, chủ yếu là bên trong có cái gì, hai người đều vô cùng để ý, khát vọng đổ vỡ. Đáng tiếc tại Tây vực bên kia chờ đợi hơn mấy trăm năm, đều không thể tìm tới đột phá khẩu, cuối cùng chỉ có thể trước đem nó buông xuống, tiếp tục tiến hành sự nghiệp của mình. Lại không nghĩ rằng lần này không không đạo nhân tại đi Tây vực, gặp được du lịch quỷ diệt hồn, một mực không ngừng hấp dẫn linh hồn xâm nhập địa ngục bắt đầu phun ngược, ngay cả Đông Nhạc đại đế phủ đô bị phun ra. Ngay từ đầu, không không đạo nhân còn không có nghĩ quá nhiều, chỉ là cho là có cơ duyên. Có thể theo Đông Nhạc đại đế đổ vật bên trong bày ra, đặc biệt là quỷ đế phụ lục xuất hiện, mới hoàn toàn kích thích hắn, để hắn tỉnh ngộ lại. Địa ngục chỗ sâu trên tòa miếu lớn kia, liền người sáng tác giống nhau tự phụ, bản này quỷ đế phụ lục, có lẽ chính là phá cục mấu chốt. Bởi vậy, hắn mới lập tức tìm tới Lý Tố, trở lên cổ tiệt giáo đệ tử tin tức, tiến hành trao đổi. Cũng chớ xem thường phần này tin tức, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, cùng đông vực đặc hữu kỳ cảnh rất tương tự, như là một bộ cựu cảnh, gần như không sẽ đối với ngoại giới sinh ra phản ứng, sẽ chỉ dựa theo tự thân quỹ tích hành vi, nếm thử tiếp xúc cũng không có cái gì hiệu quả bên dưới, hắn vẫn như cũ sắp tới giữ bí mật, trăm ngàn năm không có lộ ra. Nguyên nhân rất đơn giản, hư ảnh tồn tại, giá trị hết sức kinh người. Kết quả cùng hắn dự đoán không sai, cùng hư ảnh có chỗ liên quan người, đạt được truyền thừa. Mặc dù hắn không biết nội dung là cái gì, có thể liên tưởng đến hư ảnh khả năng thân phận, truyền thừa liền sẽ không đơn giản. Tam Tiêu Nương Nương, thượng cổ phong thần đằng sau, ai không biết, ai không hiểu. Không hề nghi ngờ gần thành cấp, thực lực còn tại xiển giáo thập nhị kim tiên phía trên, cho dù nói Nhiên Đăng đạo nhân, phía sau Tây Thiên quá khứ Phật cũng muốn nhượng bộ lui binh tồn tại, dù là chỉ dò dỉ ra một kia, đừng nói cảnh giới thái ớt chính là đại la, cũng tuyệt đối nói lên được là thu hoạch tràn đầy. Lấy cỡ này tin tức đi đổi, hoàn toàn có thể thấy được đối không không đạo nhân mà nói, quỷ đế phụ lục tầm quan trọng, thậm chí nó giá trị đều siêu việt Tam Tiêu. Đông Nhạc đại đế, mặc dù nói là Thái Sơn thần, đối ứng thần thoại vô số, cũng là trí cường giả. Nhưng cùng so thiệt giáo Tam Tiêu, không thể nghi ngờ muốn các phương diện đều muốn khiếm khuyết rất nhiều, dù sao người trước là thượng cổ đại năng, thiệt giáo đệ tử, người sau thì thuộc về thiên đình, đến từ phong thần đằng sau. Tóm lại bất kể như thế nào, hư ảnh không có, quỷ đế phụ lục cũng không đến được tay, còn muốn bồi thường, cái này trước trước sau sau cộng lại tính toán, tương đương với hắn trực tiếp thua lô 3 lần. Là một cái bình thường coi như ném đi một viên cổ đồng đều có thể đau lòng hơn nửa ngày, An Màn Thầu đều cảm thấy không thơm người, hắn mặc dù có thể tỉnh táo, nhưng lại không hề nghi ngờ khó mà tiếp nhận. Là lấy, nghĩ nửa ngày sau, không không đạo nhân có loại ác từ đáy lòng lên, giận hướng gan bên cạnh sinh suy nghĩ. Muốn cắt lỗ? Nhất định phải cắt lỗ. Không phải vậy, sau đó chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ rất khó chịu. Trong chốc lát, một bên Cẩm Mao thử sinh ra cảm ứng, đối với không không đạo nhân, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, vừa rồi diễn trò, gào khan, mặc dù nói có xáo lộ ý tứ, có thể không hề nghi ngờ bên trong cảm xúc đó là một chút giả đều không có. Bởi vậy, lấy không không đạo nhân tính cách, phía dưới sẽ làm cái gì, có thể nghĩ. Muốn động thủ sao? Cẩm Mao thử trong mắt lóe lên ý tứ quan mang, thân thể nội bộ chỗ sâu thế giới lặng yên chấn động lên, độc thuộc về hắn tiên phú thần thông tại bị kích hoạt, thức tỉnh. Làm trộm mộ một phái hào môn, hắn mặc dù rất ít trực tiếp cùng người xung đột chính diện, có thể chiến đấu tiên phú không có chút nào thấp. Trộm mộ, sở trường của hắn. Trộm người, đồng dạng là sở trường của hắn. Thần thông của hắn, có thể phá trận, cũng có thể không nhìn phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại địch nhân thân thể nội bộ, đối với nó thế giới tiến hành phá hư. Trước mắt vị này tiệt giáo đường, thực lực rất mạnh, thiên phú cũng kinh người, nhưng là tại không có phòng bị, cũng không rõ ràng năng lực của hắn phía dưới, trực tiếp chém giết không nhất định, trọng thương lại vấn đề không lớn. Hai người đồng loạt ra tay, tỷ lệ rất lớn, có thể không tổn hao gì cầm xuống đối diện. mà rất hiển nhiên làm Đường Đường tiệt giáo đường, thân phận độ cao, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nghe đồn nói hắn là thánh nhân dòng dõi hậu duệ, mặc kệ thật giả, đều nhất định bất phàm, trên thân tất nhiên có đông đảo bảo vật, đem cầm xuống lời nói, tuyệt đối có thể một đợt mập. Tâm niệm chuyển động, dù là không có bất kỳ cái gì giao lưu, bất quá một giây thời gian, thông qua cơ hồ không thể nhận ra khí tức biến hóa, Không Không đạo nhân cùng Cẩm Mao thử đã câu thông hoàn tất. Bây giờ còn lại chính là trước khi động thủ, trước đem khế ước vấn đề giải quyết. Không Không đạo nhân hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị. Hai người này rất ăn ý, càng không gì sánh được bí ẩn. Trong chớp mắt đã tiến hành rất nhiều giao lưu, đối diện Lý Tố đó là nửa điểm đều không có phát giác, hoàn toàn bị che đậy, dù sao có khế ước tại, hắn không nghĩ tới Không Không đạo nhân dám ở khế ước hoàn thành trước đó xuống tay với hắn. Bí pháp đã bắt đầu chuẩn bị. Làm lừa đảo cùng tiểu đâu, mặc dù giết người nghiệp vụ không giải tiếp, nhưng thủ đoạn xáo lộ cũng rất sâu. Sâu đến loại trình độ đó đâu? Có đại la tu sĩ, nhất thời không quan sát, đều bị bọn hắn cho lừa giết. Hai người này có một bộ bí pháp, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau, một khi thi triển, thần tiên khó cứu. Cầm Mao thử đầu tiên túi xuống đầu của mình, bắt đầu mặc niệm lên khẩu quyết. Hắn thi triển chính là bản môn đặc thù bí pháp, cùng khí vận có quan hệ, liên quan đến nhân quả vận mệnh, thơ bảo huyền bí không gì sánh được. Thuật này cực kỳ đặc thù, có thể phát giác tương lai một góc, có thể đoạn nhân quả, người xấu khí vận. Một khi thi triển, sẽ sinh ra họa vô đơn chí hiệu quả, để mục tiêu nhân vật không chỉ là thân hãm tuyệt cảnh, còn vận rủi liên tục. Nhớ ngày đó, lừa giết đại la cảnh tu sĩ thời điểm, chính là như vậy. Bởi vì họa vô đơn chí, chẳng những bị bọn hắn đánh lén trọng thương, hồi khí thời điểm trực tiếp đau hai bên sườn khí thở, chủ vũ phát sinh mắt xích chấn động, tựa hồ vừa vận hạch tâm chỗ mấu chốt có yếu kém, bị đả kích đến cho nên sinh ra phản ứng dây chuyền, hiện ra đổ sụp. Bản này không có gì, nếu là đối nên được khi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đáng tiếc, lúc ấy đang đối mặt hai người bọn họ tuyệt sát, cuối cùng chỉ có thể ôm hận. Túi đầu Cầm Mao thử thần sắc nghiêm trọng, mặc dù nói tiệt giáo đường chỉ là thiên tiên, so sánh với bị bọn hắn lừa giết đại la cảnh mà nói, trên lệch vạn giảm. Nhưng thân phận rất khác biệt, tiệt giáo đường loại địa vị này, trên thân nó nhân quả tất nhiên to lớn, có bánh răng vận mệnh hiện ra. Bởi vậy không thể so với cái kia đại la cảnh tới phiền phức. Có tiệt giáo thánh nhân nhân quả ở bên, đồng thời không thấp, bất quá không sao, bây giờ nơi ở, xem như nhân quả vận mệnh hỗn loạn chỗ, trừ phi thánh nhân một mực không ngừng hạ xuống ánh mắt, không phải vậy mượn nhờ thiên địa này chi tiện, tạm thời đem che đậy, vấn đề không lớn. Về phần Không Không đạo nhân, hắn im lặng lặng yên điều động lên thâm tàng thể nội chỗ sâu tiên khí. Hết thảy, một kiện, một bộ. Bọn chúng đều rất đặc thù, người trước là một cây bút, người sau là một cái trận bàn. Bút tác dụng là tiêu hủy khế ước, đứt gãy nhân quả, cũng là hắn thực có can đảm hạ thủ nguyên nhân, cũng là hắn dám lấy như thế hạ khắc phương thức chế định khế ước nguyên nhân. Khế ước trói buộc không được hắn, chỉ có thể trói buộc đối phương. Bất quá, nếu có thể hắn cũng không muốn vận dụng, bởi vì đại giới rất lớn, sau đó sẽ có một đoạn thời gian rất dài, không cách nào đang tiến hành thi triển. Về phần trận bàn, liền đơn giản. Phong ấn. Một khi mở ra, nó có thể áp chế hết thảy tiên khí thần binh, có thể nói như vậy, chỉ cần cấp độ không cao hơn thượng phẩm tiên khí cấp bậc, đều có thể trực tiếp phong ấn. Mà liền xem như cực phẩm tiên khí, cũng có thể thời gian ngắn để nó mất đi tác dụng. Có thể nói trừ phi đối phương có được siêu phẩm tiên khí, không phải vậy trận pháp này một khi triển khai, hắn có thể bằng vào cũng chỉ có thực lực bản thân. Mà rất hiển nhiên, Tiệt giáo đường rất mạnh, thiên phú vô song, có thể mạnh hơn dù sao cũng chỉ là thiên tiên, chỉ có thể coi là thiên tiêu, còn không phải cường giả chân chính, thiên phú tài năng còn không có triệt để nở hoa. Về phần nói siêu phẩm tiên khí, thật đáng tiếc, Tiệt giáo không có. Mặc dù có nghe đồn, Tiệt giáo thánh nhân ngay tại từng tế luyện trình ở trong, đồ chơi kia thành không nói trước, đây chính là Tiệt giáo thánh nhân bản mệnh pháp bảo, một khi trừ vấn đề, thậm chí sẽ ảnh hưởng Tiệt giáo thánh nhân tự thân, riêng một điểm này, liền không khả năng xuất hiện tại Lý Tố trên tay, dù là hắn thật là thánh nhân dòng dõi cũng không được. Bọn hắn chuẩn bị rất nhanh, giết người phóng hỏa loại chuyện này, dù là không có sử dụng, cũng sớm chuẩn bị tại nơi đó. Chỉ cần có suy nghĩ, liền có thể trước tiên tiến hành thi triển. Toàn bộ thời gian cộng lại, một giây cũng chưa tới. Cơ hồ ở trên Không Không đạo nhân bởi vì Lý Tố bất vi sở động, đình chỉ gào khan ngắn ngủi 3 giây tả hữu, hai người liền đã chuẩn bị kỹ càng, hoàn thành thần thông, tiên khí sử dụng. Cầm Mao thử mắt sáng rực lên, tại chỗ khóa chặt Lý Tố nhân quả, muốn tiến hành che đậy, muốn hỏng nơi khác vật khí. Tầm mắt của hắn trực tiếp tiến nhập một cái khác mặt tầng. Ở trong đó, Cầm Mao thử hít sâu một hơi, dự định trước đem bám vào tại Lý Tố trên người khí vận tách rời, tiến hành che đậy. Giờ khắc này, tâm tình của hắn có chút tiểu chấn động. Người, hắn giết qua không ít, nhưng đại giáo đường lời này tổng, không thể nghi ngờ có chút phiền phức, bất quá cũng rất kích động, đây chính là đại giáo đường, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Đại la cảnh vận mệnh, có chừng to bằng bắp đùi, thái ớt lời nói, cánh tay, thiên tiên dưới tình huống bình thường chỉ có to như ngón cái. Thiệt giáo đường khí vận chi tuyến, hẳn là tại đùi cùng cánh tay ở giữa. Nghĩ xong, Cầm Mao thử ngẩng đầu lên, chuẩn bị khởi công, không thể nghi ngờ cái này muốn hao chút khí lực. Sau đó, mặt của hắn tái rồi, xanh mơn mởn đang phát sáng, cả người đều kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn cách đó không xa hắn phải giải quyết khí vận chi trụ. Nó đang nằm giữa thiên địa, to lớn đến cực điểm, bao la hùng vĩ không gì sánh được, cao vạn trượng, rộng trăm thước, đường kính đứng vững tại giữa thiên địa này, đem thế giới một phân thành hai. Cái này đạp mã là thứ đồ gì a a a? Nhìn xem cái kia lóe ra hào quang sáng chói, nội bộ có vô cùng đạo văn, tản ra như là thiên uy một dạng tồn tại, Cầm Mao thử nhịn không được kêu to lên. Nhưng mà, một giây sau, hắn thân thể đột nhiên run lên, thất khiếu tại chỗ bị mở bung ra. Trên thân thể trực tiếp hiện hiện vô số lít nha lít nhít vết nước, cả người đều tại phun huyết. Phản vệ. Đồng thời, là cực kỳ đáng sợ phản vệ. bực này vật khí, căn bản không phải hắn có thể nhìn. Hắn a kêu to một tiếng, veo một cái liền từ cái này không gian đặc thù liền xông ra ngoài. Hoàn hồn, cầm mao thử run lên, trực tiếp bắt đầu miệng lớn nôn mửa liên tục. Máu, máu đen, một ngụm lại một ngụm, không ngừng bị hắn phun ra, vẩy ra 7-8 mét, một ngụm 2-3 thăng. Thứ tinh khí 10 phần, một mực nôn đến hể bại suy sụp. Cuối cùng, cầm mao thử thoát lực, phù phù một chút, cho quỷ đầu giảm xuống đất cục ở chỗ này. Bên này cầm mao thử tình huống thảm liệt, một bên, không không đạo nhân sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, một tấm mặt béo, đặc sắc cực kỳ, đủ mọi màu sắc phảng phất mở sườn nhuộm bình thường. Đừng hỏi, hỏi chính là hắn chợt bàn, rách ra. Ý mắng phát động sau, hắn đang chuẩn bị quan sát một chút trước mắt vị này tiệt giáo đường trên người có bao nhiêu bà bối, đặc biệt là tiên khí, kỳ vọng có thể có 3-5-6 cái, tốt nhất là 7-8-9 kiện. Nhưng mà, ánh mắt còn không có quét đến Lý Tố trên thân, trong thân thể của hắn bộ lại trực tiếp răng rắc một tiếng, có đồ vật gì đã nứt ra. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức quan sát. Lại phát hiện, cho tới nay mọi việc đều thuận lợi, phong tỏa hết thể tiên khí phong tiên quận, rách ra. Đồng thời, vết rách này không phải có chút vỡ ra, rất nhỏ bị hao tổn, mà là ở trong vỡ ra, cả một cái phân thành tám cánh. Đối mặt một màn này, không không đạo nhân đầu tiên là đau lòng không có khả năng hô hấp, sau đó là chấn động vô cùng. Làm sao có thể? Coi như kể bên này có siêu phẩm tiên khí, cũng nhiều lắm thì không có tác dụng mà thôi, làm sao lại vỡ ra? Điểm này, hắn từng làm qua nếm thử, ở trên trời đỉnh bên kia, cảm thụ qua một lần, lúc đó phong tiên quận cũng chỉ là khẽ run lên sau, liền ngừng lại, hiển nhiên không cách nào phong tỏa siêu phẩm cấp bậc tiên khí. Nói thực ra, vì một lần kia nếm thử, hắn nhưng là hao tốn không ít đại giới, muốn biết được phong tiên quận hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Bây giờ, rách ra. Vì cái gì? Ngay tại không không đạo nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không hiểu thời điểm, hắn đột nhiên run lên, hoa một tiếng, nôn thật lớn một ngụm máu tươi đi ra, thân thể bắt đầu xuất hiện vết rạn, từ ngực nơi đó kéo dài mà mở, trải rộng toàn thân, lít nha lít nhít. Nhưng mà, hắn bắt đầu toàn thân tính phun máu, trong chốc lát, cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Dưới tình huống bình thường tiên nhân muốn hoàn toàn phát huy một kiện tiên khí uy năng, đã rất không dễ dàng, không không đạo nhân hắn lại có thể đồng thời thi triển số nhiều tiên khí, đồng thời đều có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất, chính là kỳ đặc khác biệt tiên phú, phát động thời điểm tiên khí sẽ như cùng bản mệnh pháp bảo bình thường. Bản mệnh pháp bảo vỡ ra, chính mình còn có thể tốt thụ. Toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét, không không đạo nhân lung lay sắp đổ, sắc mặt vàng như nến đến cực điểm. Giờ phút này, hắn không có để ý thương thế của mình, lòng tràn đầy đều chỉ có một vấn đề. Vì cái gì? Cái này mẹ nó đến cùng là vì cái gì? Mà đối mặt đột nhiên nôn ra máu, đột nhiên trào máu hai người, Lý Tố cũng ngộng, mê hoặc không gì sánh được nhìn xem hai người, đặc biệt là cầm báo thử. Không không đạo nhân tiếp tục diễn, hắn có thể hiểu được. Ngươi là vì cái gì đâu? Chương 609, thế giới đang hành động, 1, chương 609, thế giới đang hành động, 1, các ngươi, đây là dự định người giả bị đụng sao? Lý Tố có chút choáng váng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, không hiểu nhìn trước mắt hai vị. Chủ yếu là tình huống của bọn hắn quá chân thực, cái kia nằm rạp trên mặt đất dốc hết tâm huyết gấm lông chuột cũng tốt, nhìn không chỉ là bên ngoài, bên trong cũng ở vào ruột gan đứt từng khúc không không đạo nhân, Lý Tố có chút không nói gì. Kỳ thật, ngoại thương cái gì, không đáng sợ. Dù sao chân tiên qua đi, thế giới lại là căn bản, nhục thân bất quá bên ngoài hiển hóa mà thôi. Vấn đề là hai cái này, bọn hắn không phải ngoại thương. Bọn hắn giờ phút này xuất hiện cảnh tượng, đó là nội bộ thế giới xảy ra vấn đề, phát sinh tương đương đáng sợ tình huống, hoàng mét đến cực điểm bên dưới, từ trong ra ngoài chiếu rọi đi ra. Bởi vậy, bọn hắn kéo căng không phải thân thể, là thế giới. Lý Tố thậm chí đều nhìn thấy hai người này ra, chảy ra trong máu, hội tụ đại lượng điêu tàn đạo vận, có bại phá thiên trường, loại kia vận bẹo trình độ phi thường cao, phản phất bị áp đảo tính lực lượng chỗ đè ép bình thường, kết cấu triệt để mục nát chữa trị không có khả năng, chỉ có thể phun ra, một lần nữa lượn qua. Tình huống như vậy, muốn nói là đang diễn trò, người giả bị đụng, Lý Tố coi là thật có chút do dự, nhịn không được hồi tưởng lại chính mình kiếp trước đi ngang qua một nơi nào đó thời điểm nhìn thấy hình ảnh, hắn chui xuống dưới đáng tiếc lái xe không thấy được, sau đó thật ép tới. Một màn kia, không chỉ có thành hắn thanh niên ác ngộng, cũng triệt để hắn ý thức đến người giả bị đụng ngành người này, thuộc về đặc chủng cao nguy, hơn nữa còn là tiền lương mẹ nó không cao, lại thật muốn mệnh loại kia. Cái này nếu là người giả bị đụng lời nói, chỉ có thể nói quá chuyên nghiệp. Người giả bị đụng là vật gì? Ngay tại Lý Tố khiếp sợ thời điểm, không không đạo nhân bỗng nhiên nghiêng người, đứng lên, sắc mặt hắn cấp tốc khôi phục, trên người vết rách cũng cấp tốc biến mất. Hắn trước kinh ngạc hỏi thăm một chút, người giả bị đụng là có ý gì, cũng không đợi Lý Tố trả lời, đột nhiên nở nụ cười nói thất thố, trần niên vết thương cũ, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên bạo phát. Lý Tố mặc nhìn đối phương, ánh mắt ý tứ cũng rất minh bạch, người cái kia chảy ra tới đạo vận, xem xét liền sẽ phát hiện là mới, liền vừa rồi đoạn không có tuế nguyệt lắng đọng hương vị. Không không đạo nhân không có tiếp lời, mà là trực tiếp lắc đầu nói, thật có lỗi, đạo hữu, ta không không đạo nhân thể, trước đó khế ước bên trong hư ảnh chính là ở đây, bởi vì một chút nguyên nhân biến mất. Không hề nghi ngờ, cái này cùng đạo hữu ngươi không có bất cứ quan hệ nào, khế ước bên trong bồi thường ta sẽ dâng lên. Sau đó liên quan tới phần này giao dịch, ta chỗ này có một viên ngọc giản, bên trong có một chỗ ghi chép, đạo hữu có thể đi quan sát một chút, nếu là có hứng thú lời nói, tấm ngọc phù này, xin mời tại thần thoại giới Tây vực bên kia tiến hành kích hoạt, chúng ta tại thương nghị còn lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạo hữu nệ giữ bí mật, cùng trước đó một dạng, không thể ngoại truyền, truyền vậy liền coi như tôi, điểm này sẽ ở đạo hữu ngươi liên hệ ta trước đó liền tiến hành xác nhận. Về phần trong ngọc giản nội dung là thật hay giả, đạo hữu xem xét liền biết. Như vậy, đạo hữu mặc dù có chút thất lễ, nhẹ tha cho chúng ta đi đầu một bước, cáo tử. Nói đi, hắn liên tiếp ngọc giản, ngọc phù, còn có một cái túi cùng một chỗ ném cho Lý Tố, sau đó một bả nhấc lên vẫn như cũ hẹ không ngừng gấm lông chuột, veo một cái phá vỡ hư không, trong nháy mắt đã biến mất tại cái kia khe hẹp trong thế giới, không thấy tung tích. Đứng tại chỗ, Lý Tố lấy pháp lực ngăn chặn đối phương quăng ra ba kiện đồ vật, thần thức quét một chút xác định phía trên không có vấn đề sau, có chút luống cuống. Không theo sáo lộ ra bài a đây là. Lúc đầu đã làm tốt đối phương đe dọa chuẩn bị, làm sao trong lúc bất chợt cứ như vậy dễ nói chuyện. Còn có, bọn hắn không hiểu thấu bị thương, lại là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi căn bản không có bất luận là sóng năng lượng nào, thương thế phương thức cũng rất cổ quái, không giống bị đả kích thương, bởi vì không có ngoại lực bám vào, ngược lại càng muốn giống như nội bộ chính mình đổ sụp mở dạng. Đứng tại chỗ Lý Tố suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu, đem đồ vật thu hồi, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Dù sao, nơi đây cũng không an toàn. Không nói những cái khác, chỉ là trước đây không lâu phát hiện cái kia một bãi tà tính huyết dịch, mặc dù quá khứ không ít thời gian, nhưng thực tế cũng không bao dài, nhiều nhất bất quá nửa năm tả hữu. Nửa năm, vừa vặn là hắn xử lý đầu kia thụ thương yêu tộc thái ớt thần thoại thời gian. Thời cơ có chút trùng hợp. Đối phương một đi ngang qua tới phương hướng, rõ ràng đi là sâu vô cùng chỗ, nơi này nửa năm trước hẳn là phát sinh qua một trận đại chiến, cũng không biết yêu tộc mục tiêu là ai. Tính toán, không nghĩ. Hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, mang ý nghĩa đến tiếp sau triệt để gây mất, không cách nào biết được đối phương là ai. Đương nhiên, còn có bộ phận tin tức lưu lại, tỉ như hư ảnh chỗ thủ quan tài, bị ta tính sinh mệnh cướp đi, bất quá đường dây này hiển nhiên không phải hắn hiện tại có thể đụng vào, nếu có thể đại la trước đó, Lý Tố cũng không quá muốn cùng đối phương chính diện va chạm. Huống chi mặc dù nói là quan tài, nhưng bên trong trang đến tột cùng là cái gì, cũng không tốt nói. Mặc dù mọi người phản ứng đầu tiên trong quan tài hẳn là trang là người nào đó thi thể, Lý Tố lại không nghĩ như vậy, hắn xuyên qua trước thế nhưng là đọc qua không ít tiểu thuyết, đừng xem thường người khác náo động, trong quan tài này có lẽ trang là một cái khác quan tài, không chừng bên trong còn có một gốc đại dược, An Ly địa thành cận thánh cũng có nói. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố trực tiếp rời đi, trốn vào hư không, cũng không có ý định tiếp tục ở lại. Hắn đi nhanh chóng, thẳng đến lúc đến cửa ra vào, dự định rời đi nơi này, rời đi thông thiên đạo, sau đó tìm một chỗ tiềm tu một đoạn thời gian, liền đi giải quyết hạ quốc phương diện vấn đề. Ân. Nhưng mà theo hắn không ngừng tiến lên, Lý Tố lông mày lại chậm rãi nhíu lại. Cảnh sắc không đối. Đột nhiên, hắn ngừng. Mặc dù vùng đại địa này cảnh sắc cơ hồ nhất trí, sơn thủy, tản mát phá toái đơn sơ cung điện, nhưng làm chân tiên, Lý Tố chi nhớ sao mà kinh người. Mỗi một tấm hình ảnh chỉ cần hắn muốn, cho dù cách trăm năm, cũng có thể lấy ra, tiến hành quan sát, đồng thời nội dung bên trong, liền xem như một hạt cát, một sợi gió, cũng sẽ không lỗ hổng. Rất rõ ràng, hắn mặc dù mất rồi đầu, có thể chu vi cảnh sắc, lại không đối. Thế giới này vật chất, mặc dù hoàn toàn chính xác biết di động, nhưng này bình thường là xuất hiện sinh mệnh vật thể sau, hướng phía cái kia vật thể dựa sát vào, một khi vật thể rời đi, bọn chúng lại sẽ trở lại nguyên bản vị trí bên trên. Nói cách khác, cảnh sắc vẫn như cũ không thay đổi. Là lấy, thời khắc này ánh vào Lý Tố trong mắt cảnh tượng, đi không phải đường rút lui, cảnh sắc có khác nhau, đặc biệt là một chút tích lũy lại đến, Lý Tố đi về phía trước hơn bạn giảm sau, đã có thể nói bên trên là cách nhau một trời một vực. Dừng bước lại hắn, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Có câu nói hay lắm, thế giới không có giống nhau mạch lạc lá cây. Kết quả hắn chính mình chạy hơn bạn dặm, mới ý thức tới không thích hợp, bản thân cái này liền rất có vấn đề. Vùng thiên địa này đang bắt trước hắn tới cảnh sát. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được hít một hơi lãnh khí, thế giới trực tiếp chấn động lên, thần thức tản ra, bao trùm bạn dặm phương viên đồng thời, vận chuyển trí cao, kích hoạt trí bảo. Chỉ cần phàm là một cái không thích hợp, liền lập tức bản cổ phiên, cưỡng ép chém ra mảnh thế giới này đào thoát ra ngoài. Đối mặt Lý Tố phản ứng, thế giới bản thân run lên, biến hóa cảnh sắc bắt đầu đổ sụp, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không chỉ là chu vi và cảnh, bầu trời cũng thay đổi. Cái kia không đứt rời rơi bụi mưa chương 609, thế giới đang hành động, 2, chương 609, thế giới đang hành động, 2, cũng bắt đầu tăng lớn, chu vi tử khí cũng tại thời khắc này trở nên càng phát nồng nặc lên. Chính mình, xâm nhập. Lý Tố đồng tử không nhịn được co rụt lại, lập tức thông qua chu vi tình huống, ý thức được tình cảnh của mình. Thật sự là hắn không có hướng ra ngoài bay mà đi, mà là càng phát ra xâm nhập, hướng về bị chém đứt phương hướng. Tình huống này, Lý Tố nhưng không có nghe nói qua. Tới đây, hắn tự nhiên không có khả năng không điều tra, tốn không ít tiền. Tại tiệt giáo bên trong mua cùng cái này sâu vô cùng chỗ có liên quan tin tức. Nơi này là một chỗ tử địa, trừ mấy cái này chết đi cảnh vật bên ngoài, cùng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút không nên là lúc này cảnh tượng bên ngoài, không có cái gì. Đồng thời, nó đối nhau người, cứ không hữu hảo, càng đi chỗ sâu đi, nguy hiểm lại càng lớn, đặc biệt là tới gần đứt gãy vị trí, nơi đó chỉ là tử khí cũng đủ để muốn tiên cảnh mệnh. Cho dù nói thái ớt cũng vô pháp miễn trừ, sẽ bị một chút xíu tức đoạn sinh cơ, bị không ngừng trừ đi tự thân phàm nguyên. Trừ cái đó ra, hoài nghi nơi đây ngủ say lấy cái gì, đại la cảnh trở lên không thể tiến vào. Cho dù áp chế cảnh giới, thời gian lâu dài cũng sẽ dẫn phát dị thường, xuất hiện không thể khó lường sự tình. Hiển nhiên, thiệt giáo nội bộ trong tin tức liên quan tới sâu vô cùng chỗ tình báo cũng không có loại này thiên địa dị biến tình huống, muốn đem người dụ dỗ tiến về chỗ sâu. Đối mặt hết thể trước mắt, Lý Tố biểu lộ có chút không xong, trong đầu trực tiếp nghĩ đến một cái khả năng. Hán Thiên Cung có được cổ thiên đình một góc, tinh ngày cung, mảnh thế giới này sẽ không phải cảm ứng được đi. Phải biết bây giờ cái này tinh ngày cung đã hoàn toàn cùng Hán Thiên Cung tương dung, đã không phân khác biệt nếu là thế giới này muốn về thu nói. Lý Tố lập tức nhịn không được run rẩy một chút. Đáng chết, tiến đến trước đó hắn rõ ràng đặc biệt cảm ứng một chút cho là cũng không có gì phản ứng, nếu không hắn thật đúng là không nhất định dám tùy tiện đặt chân nơi đây. dù sao tại không biết bản này thế giới sẽ làm phản ứng gì phía dưới, một khi xảy ra vấn đề, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Cổ Thiên Đình à, sớm nhất thế nhưng là có thể tường thuật đến Vu Yêu trước khi đại chiến Long Phượng đại kiếp lúc ấy có vẻ như liền đã trải qua trọn vẹn 3 lần vô lượng đại kiếp. Loại này cổ vật, lâu dài như vậy tuế nguyệt, không ngừng tiếp nhận đạo vận xâm nhiễm, liền xem như đại la muốn phá hư, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đứng tại chỗ, Lý Tố sắc mặt có đen một chút. Dùng ra cải thiên hoán địa loại thủ đoạn này dẫn hắn không ngừng hướng chỗ sâu đi, quyết không có thể nào là ngẫu nhiên, mà duy nhất có thể đem cả hai liên hệ tới, chỉ có Lý Tố nắm giữ tinh ngày cùng. Nói cách khác, hắn bị xáo lộ. Chỉ sợ chính mình tới thời điểm, đối phương liền cảm ứng được, nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Làm sao bây giờ, thúc đẩy chí bảo trực tiếp phá vỡ hư không rời đi sao? Đứng tại chỗ, Lý Tố ánh mắt ngắm nhìn cái kia sâu vô cùng chỗ, có chút do dự. Nếu là đơn thuần muốn về tinh ngày cung lời nói, không thể nghi ngờ từ hắn tiến vào một khắc này bắt đầu lên, trực tiếp phát động công kích liền tốt, không cần thiết tốn hao khí lực lớn như vậy, dẫn hắn tiến về chỗ sâu. Mà còn có một cái khả năng đó chính là cái này ngoại vi tử khí nồng độ không đủ, cần đem hắn dẫn vào chỗ sâu tại hạ tay. Bất quá loại thứ hai khả năng, không thể nghi ngờ muốn thấp hơn loại thứ nhất. Dù sao, từ tiến vào nơi này một khắc này bắt đầu lên, Lý Tố hắn thì tương đương với đứng ở Cổ Thiên Đình một góc mảnh vỡ trong thân thể, theo lý mà nói ở vị trí này đều không khác mấy, mới đối. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Đồng thời nếu thật là loại thứ hai khả năng lời nói, chờ đợi Lý Tố tình huống, không thể nghi ngờ liền phi thường không xong. Có hay không muốn đi qua? Lý Tố u nhìn về phía trước, sau một lúc lâu, hắn trực tiếp dẫn động tân hỏa cờ, không hề do dự kích hoạt bản cổ phiên, trực tiếp động thủ chém ra trước người mình không gian. Đi cái rắm. Hắn Lý Tố, là cái kia kém cơ duyên người sao? Làm bảy thánh đạo thống người sở hữu, làm thần thoại giới phần độc nhất song đạo cơ, có được thần thoại giới trong lịch sử lớn nhất tinh hạch, càng nắm chắc hơn kiện thánh nhân chí bảo nơi tay, cộng thêm vượt qua 200 trở lên tiên phú. Hắn không kém. Cùng tiểu thuyết bản vẽ bên trong những chủ nhân kia ông khác biệt, hoàn toàn không cần đi kinh lịch những cái này cái gọi là cựu tử nhất sinh cục diện. Đối với bây giờ Lý Tố mà nói, chỉ cần cậu thả được, sớm muộn vô địch thiên hạ. Cho nên, hắn không chút do dự sợ quả quyết chạy trốn. Một cờ rơi xuống, không gian mở. Lý Tố đỉnh điểm do dự đều không mang theo trực tiếp nhảy vào, cũng mặc kệ chỗ sâu phải chẳng có vượt qua tưởng tượng đại cơ duyên. Hắn không có thèm. Ngay tại Lý Tố một chân bước vào cánh cửa không gian, hướng phía khác một bên đi qua trong nháy mắt, rất đột nhiên hắn từ trong không gian ngạnh sinh sinh lui đi ra, thu hồi bản cổ cờ xuất hiện. Dọc theo chính mình vừa rồi bạch ra quỹ tích lùi lại, cái kia cắt ra không gian ngay tại Lý Tố trước mắt, chậm rãi sắp nhập, phản phất chưa bao giờ bị cắt ra một dạng. Đứng tại chỗ, đối mặt một màn quỷ dị này, Lý Tố trợn tròn trong mắt của mình, có chút không thể tin hít vào một ngụm khí lạnh, cục bộ siết chặt. Mặt thạ thẻ. Hắn có chút không tin lại lần nữa tê ra bàn cổ phiên, phất tay, tách ra hư không. Một lần, hai lần, ba lần. Lý Tố đứng tại chỗ, hoài nghi lên nhân sinh, tiếp trước nhìn qua nào đó bộ phim bom tấn hình ảnh, không cầm được hiện. Đó là một người, từ một viên bóng nhảy đến một viên khác bóng. Sau đó mở miệng lên tiếng nói, "Đa Ma Mô, không nghĩ tới ta Lý Tố cũng có nhận đến loại kia đãi ngộ một ngày. Cái này thật đúng là, ngươi mẹ nó có nói đạo lý hay không?" Lý Tố thâm hít một hơi, sắc mặt nặng nề tới cực điểm, không hề nghi ngờ giờ khắc này, một giây này, hắn chân chân chính chính gặp phải xuyên qua đi trong đời lớn nhất nguy cơ. Tân Hỏa Cờ, tỉnh lại. Một tiếng gầm thét, Lý Tố trực tiếp muốn kích hoạt trí bảo, muốn thông qua nó đem bản cổ phiên dẫn tới. Hắn cũng không phải Đa Ma Mô, muốn tại trên người hắn thẻ bờ UG. Không có cửa đâu. Lực lượng thời gian, hắn còn cũng không tin. Không gian trí bảo không đối kháng được. Đến tỉnh, cờ lửa tuổi. Ngơ ngác nhìn tâm tình mình trở lại nổi giận trước đó, Lý Tố hắn ngộng, ngốc tại đường trường. Hoàn hồn, hắn thất khiếu đều bốc khói, tại chỗ liền nổ, không nhịn được miệng phun hương thơm, ân cần thăm hỏi đối phương hết thảy thân thích. Quá không đẹp đẽ. Đây là người tài giỏi sự tình. Ngay tại lúc Lý Tố tức miệng mắng to thời điểm, trước mắt hắn cảnh sát đang lưu động, phi tốc lưu động, cái kia sâu vô cùng chỗ chính nó hướng phía Lý Tố hắn chạy vội tới. Ta buôn. Mẹ. Họ trong không, ngươi, mẹ. Tại Lý Tố bị thế giới cưỡng ép kéo thời điểm ra đi, một bên khác, cửa ra vào vị trí. Không không đạo nhân mang theo gấm lông chuột cấp tốc bay lượn mà đến, dự định rời đi nơi đây. Hai người bọn họ bị thương rất nặng, một cái bị khí vận phản vệ, một cái bản mệnh bị thương. Ngươi đừng nhìn không không đạo nhân một mặt bình tĩnh, khiêm tốn hiền lành cùng Lý Tố cáo từ rời đi. Trên thực tế nội tâm của hắn chấn động, chưa từng có đến cực điểm, to lớn vô cùng. Không chỉ là đối phương khả năng nắm giữ đồ vật, rung động lòng người, càng quan trọng hơn là hắn thật rất hoảng. Bản mệnh đại đạo đều dạn nứt lúc ấy Lý Tố phạm là nội tâm tư. Hai người bọn họ nhưng chính là thất bại, triệt để bại. Chớ nhìn hắn chạy nhanh, giống như người không việc gì một dạng, kỳ thật giờ phút này thi triển đều sớm chuẩn bị xong thủ đoạn bảo mệnh, là không cần vận dụng lực lượng, trực tiếp lấy thần thức kích hoạt là được. Bao quát vừa rồi khôi phục, đó cũng là sớm chuẩn bị tốt thủ đoạn. Thương thế của hắn, đó là một chút cũng không có khép lại, vẫn tại phun đâu, bây giờ thấy được bất quá là một loạt giả tượng. Nói đùa đây chính là tương đương với bản mệnh pháp bảo dạng nước trọng thương, không có tại chỗ ngất đi, đã là hắn không không đạo nhân tâm trí kiên định. Nhìn xem gấm lông chuột bộ dáng, ngay cả câu đầy đủ đều nói không ra. Hai người thời khắc này tình huống nguy hiểm đến trình độ nào? Là một cái sống mấy ngàn năm người, không không đạo nhân là quá rõ bất quá, trang cái chữ này tầm quan trọng. Tại kiên trì một chút, không không đạo nhân trong miệng một bên đổ máu, vừa mở miệng, đồng thời cho đối phương một cái an ủi ánh mắt. Yên tâm, ta sẽ không bước xuống ngươi. Không ngừng nôn ra máu gấm lông chuột dùng sức liếc mắt, hắn muốn nói là cái này sao? Không phải. hắn nghĩ là miệng phun hương thơm, ân cần thăm hỏi không không đạo nhân trên dưới 18 đời tiên tổ hậu bối. Lần này, thật là bị đối phương cho hố đổ máu, khí vận trọng thương à, 8 đời huyết môi đều đổ. Người nào a đây là, mặc dù giết người phóng hỏa đại vàng, có thể giết phải là người nào, muốn sớm trang một chút a, nhớ lại cái kia kinh khủng vận khí cây cột, gấm lông chuột mặt chuột lục phát sáng. Quá thảm rồi, nếu không phải hắn chạy nhanh, liền chết thật. Khí vận loại vật này, nhìn đồ vật không ít, nhìn theo hầu, nhìn bối cảnh, nhìn quan hệ nhân mạch, nhưng đơn độc nó liền không nhìn thực lực. Không không đạo nhân không có tra rõ ràng, hại thảm hắn. Người kia có vấn đề lớn. Hắn khí vận quá mức đáng sợ, loại người này so thiên sát cô tinh còn đáng sợ hơn, thuộc về trên thân thể rơi sợi lông cũng có thể làm cho một nơi nào đó phát sinh động đất loại kia. Ân. Ngay tại không không đạo nhân chuẩn bị mang theo gấm lông chuột rời đi mảnh không gian này, trở về thông thiên đạo thời điểm, đột nhiên bước chân hắn một trận, gấm lông chuột cũng khuôn mặt cứng đờ. Hai người không thể tin chừng lớn ánh mắt của mình, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về hướng phía trước. Người ngay tại tiến đến. Mặc dù bộ dáng không nhìn thấy, nhưng ký tức lại có thể cảm thụ, không ít người, đặc biệt là người cầm đầu kia, bọn hắn gặp qua, không sai biệt lắm tại nửa năm trước, từ lạc già trong núi đi ra, rời đi chín trượng thiên thời điểm. Yêu tộc, Minh Vương. Giờ phút này, Minh Vương bên người còn có hai bóng người, một cái toàn thân đen kịt người, cùng một cái trên mặt mọc ra ba cái miệng người, bọn hắn toàn thân tà tính, nồng đậm đến cực điểm. Cái kia cường độ, vừa xa quá trước đó vây công nữ tử kia hai tên tà tính, không hề nghi ngờ là đại la cảnh cấp bậc tà tính sinh vật. Một cái chớp mắt, không không đạo nhân thân thể cứng đờ, nghĩ tới điều gì? Gấm lông chuột cũng là run lên, bởi vì thổ huyết quá nhiều mà mặt tái nhợt trong nháy mắt biến thành màu xanh lục, phát sáng loại kia. Khí vận phản công. Loại này vừa vặn đụng vào cục diện, trước lúc này, có lẽ có thể nói vận khí không tốt, nhưng ở lúc này, tuyệt đối không phải. Có khả năng, chỉ có một cái. Đó chính là nguồn gốc từ tại gấm lông chuột thần thông năng lực, bởi vì khí vận phản vệ quan hệ, xuất hiện ở trên người của bọn hắn. Họa vô đơn chí. Chương 610, giận sôi lên khuôn mặt nhỏ màu xanh sẫm, 1, chương 610, giận sôi lên khuôn mặt nhỏ màu xanh sẫm, 1, thời gian, thoáng trở về. Thời gian nửa năm, hay là nộ phong bên kia truyền đến tin tức, con ác thú người đâu? Thương hực mà đến, Địa Minh Vương trong con mắt hiện hiện lửa giận, hắn muốn di rời đi, chín trượng thiên lý mặt lạc giả sơn mặc dù là đồ tốt, nhưng lại không đến mức để một vị cực hạn đại la chấn thủ, giao tiếp người đi vào sau, Địa Minh Vương liền lập tức rời đi. Đương nhiên, trên đường hắn cùng Hắc Thiên Tôn gặp qua một lần, ở giữa hàn huyên cái gì không ai biết. Thật không nghĩ, trở về yêu đình sau, vừa nhắm một con mắt lại đạt được thông báo, mấy năm trước đặc biệt nhằm vào những cái kia từ bên ngoài đến huyết thực liên quan đến bây giờ, tại ước chừng nửa năm trước mục tiêu nhân vật tiến vào sâu vô cùng chỗ. Lúc đầu, đây chẳng qua là một bước nhàn cờ, bên trong chuẩn bị mồi nhử là lúc trước Địa Minh Vương tự mình xuất thủ, thấy cùng thiệt giáo có lớn lao quan hệ, cũng cùng cái kia từ bên ngoài đến huyết thực tu hành công pháp có cực lớn liên quan. Bởi vậy, mới tận lực làm cho đối phương đạt được tin tức này. Ngay từ đầu, đối phương bất vi sở động, Địa Minh Vương còn kém không nhiều biết, việc này nhàn kỳ không còn tác dụng gì nữa. Đương nhiên, hắn cũng không có thật mặc kệ, chỉ là phái người đi chỗ nào trông coi, nếu là thật sự có người đến, liền lập tức bắt. Sức chiến đấu phương diện, an bài rất đầy đủ, cân nhắc đến khả năng đi thực lực của người kia, tăng thêm trận pháp phối hợp để nó không thể chạy trốn bên dưới, đối mặt cái này gần như vượt qua mấy chục lần sức chiến đấu, là một chút xíu đột phá khả năng đều không có. Đừng nói người kia, chính là từ bên ngoài đến huyết thực toàn bộ cộng lại, cũng giống vậy. Đây cũng không phải là bản vẽ, Địa Minh Vương cũng sẽ không cho đối phương tặng đầu người, trên thực tế từ bên ngoài đến huyết thực tại yêu đình đi săn bên dưới, tổn thất là rất thảm trọng. Trước đó Trung Yến bị bắt, chính là như vậy. Nàng ở bên ngoài đến huyết thực bên trong, đã xem như thực lực kinh người tương đương với thần thoại giới thiên tiên, ở bên ngoài đến huyết thực bên trong đây không thể nghi ngờ là rất ít. Nhưng mà, tình huống ngoài Địa Minh Vương đoán trước, con ác thú bọn hắn vây giết, vậy mà thất bại không chỉ có thất bại, con ác thú mấy người đều bị trọng thương. Đây chính là dòng dã 4 cái thái ớt thần thoại cảnh giới, dựa theo Địa Minh Vương nguyên bản suy nghĩ kết quả, là cho dù từ bên ngoài đến huyết thực có người đột phá thiên tiên, thành tựu thái ớt, cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Bởi vậy, nhận được tin tức Địa Minh Vương, sắc mặt có chút biến. Quá nhanh. Cái kia ba vị nữ tử không hề nghi ngờ hẳn là gần trăm năm bên trong mới tiến vào thần thoại giới, 30 năm trước mới thành tiểu thiên tiên cảnh giới, trở thành thần thoại giới bên trong từ bên ngoài đến huyết thực thủ lĩnh. Trước đó liền nhiều lần để yêu đình kế hoạch thất bại, cho thấy ở ngoài dự liệu cường đại. Không nghĩ tới lần này, thế mà càng thêm nghiêm trọng, thậm chí ngay cả thái ớt thần thoại đều có thể trọng thương, tốc độ phát triển này, thực sự có chút dọa người. Nghĩ tới đây, Địa Minh Vương không thể nghi ngờ tương đương phẫn nộ, bởi vì tin tức này trọn vẹn qua nửa năm, đồng thời còn không phải từ hắn an quận con ác thú, mà là Hắc Sơn giáo tiên yêu nộ phong thương thế nuôi không sai biệt lắm, tới muốn thủ lao mới hiểu. Giảng đạo lý, bên ngoài đến huyết thực bày ra thực lực, kỳ thật cũng không nên xúc động tới đất Minh Vương cấp độ này. Cực hạn đại la cũng không có thời gian để ý tới một đám con tốt nhỏ. Cái gì gọi là huyết thực, đó là dùng đến ăn cùng đồ ăn một cái cấp độ, hơn nữa còn là cấp thấp nhất loại kia đồ ăn, Địa Minh Vương loại này tự nhiên là trước mắt. Chủ yếu là từ bên ngoài đến yêu tộc, mang về một cái tin tức. Từ bên ngoài đến huyết thực bên trong xuất hiện một cái thiên tiêu, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là cái kia thiên tiêu, đạt được thượng cổ Hồng Hoang thánh nhân truyền thừa, thu được chí bảo. Đối mặt tin tức này, Địa Minh Vương làm sao ngồi được vững? Lúc này chủ động xuất thủ, nhằm vào từ bên ngoài đến huyết thực, muốn bắt lấy cái kia thu hoạch được thánh nhân truyền thừa người. Đáng tiếc, bọn này từ bên ngoài đến huyết thực tại thần thoại giới liền chưa bao giờ hưởng thụ qua một ngày thái bình, tiến vào bắt đầu liền bị các loại nhằm vào, truy sát, bên trong không thiếu một chút đại la cảnh hạ trạng xuất thủ, hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, cũng bởi vậy nuôi thành một bộ tại loại này cao nguy hoàn cảnh bên dưới giấu kín bản sự. Coi như địa minh vương này loại sống mấy trăm ngàn năm tồn tại, tại kinh nghiệm sinh tồn trên khối này cũng muốn tự than thở không bằng. Hắn bắt được một cái không sai biệt lắm kim đan cấp từ bên ngoài đến huyết thực, phí hết không ít công phu, cảm giác thái ớt đều không có như thế trượt, cái kia năng lực bảo vệ tính mạng đơn giản điểm đấy, thua thiệt chính là kim đan, cái này nếu là đại la, không, thần thoại thái ớt, địa minh vương muốn bắt, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Sau đó hắn trực tiếp đọc đến linh hồn, phát hiện đối phương chỉ là đảo mệnh thủ đoạn, liền có 43 chủng, biến hóa diệu pháp càng là soát đầy độ thuần thục, thi triển ra đã có cố con hóa mục nát thành thần kỳ hương vị ở bên trong, phổ thông đại la nếu là không thế nào chú ý, đều không phát hiện được. Đại la cảnh đều chăm chú cẩn thận điều tra, mới có thể phát hiện, biến hóa này chi đạo, hoàn toàn có thể nói bên trên là vượt qua tưởng tượng. Mà căn cứ ký ức nội dung, nắm giữ 30 chủng trở lên đảo mệnh bí pháp, biến hóa diệu pháp cơ hồ cùng chân thực không sai, đối với bọn này từ bên ngoài đến huyết thực mà nói, chỉ là cơ sở, đại biểu cho vừa có thể đi ra ngoài mà thôi. Một cái từ bên ngoài đến huyết thực, ít nhất tại một cái đường kính 10.000 cây số địa phương, có được dấu kín chi địa 30 trở lên, rút lui kế hoạch vượt qua 10 loại trở lên, mới có thể xem như ưu tú, có tư cách trở thành cấp 2 thành viên, có được người dẫn đường tư cách. Địa Minh Vương bắt được cái kia, chính là một cái cấp 2 thành viên, cái này cấp 2 phía trên, còn có cấp 3, về phần cấp 3 phía trên có hay không cấp 4, cái kia thành viên cũng không biết. Đồng thời, mặc dù Địa Minh Vương bắt lấy đối phương, nhưng như cũng không thể ngăn cản đối phương tự sát, bọn hắn nắm giữ lấy một môn cực kỳ kinh người bí pháp, có thể từ nội bộ mục nát tự thân linh hồn, từ trong đến ngoài tăng dã. Quá trình một khi bắt đầu, trừ phi tu hành thời gian bí pháp, nắm giữ chân chính lực lượng thời gian, bằng không thì cũng không cách nào ngăn cản, hắn cũng là dựa vào tự thân đại cảnh giới, sinh sinh đem thời gian này kéo dài, mới đến không ít tin tức. Mà rất hiển nhiên một vấn đề, lực lượng thời gian, cho dù nói tại 3000 đại đạo bên trong, cũng là cấp cao nhất đại đạo. Thánh nhân có thể ngược dòng thời gian, nhưng loại này ngược dòng tìm hiểu cũng không phải nói trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ, ảnh hưởng tương lai, chỉ là có thể nhìn thấy, lại hoặc là trong thời gian ngắn tiến hành can thiệp. Đầu đại đạo này phi thường đáng sợ, đặc biệt là liên quan đến đi qua mỗi một cái cử động đều sẽ hình thành cực kỳ khổng lồ nhân quả chi lực, bên trong liên lụy đồ vật thực sự quá nhiều. Không chỉ như này, nghe đồn thánh nhân từng tiến hành qua song hướng ngược dòng tìm hiểu, hướng về phía trước, hướng về sau. Kết quả, phát sinh to lớn vấn đề. Cụ thể là cái gì, không ai biết, cho dù nói thánh nhân ở giữa cũng từ trước tới giờ không giao lưu, liên quan tới thời gian vấn đề, hoàn toàn có thể nói là nói năng thật trọng. Làm đến cực điểm đại la, Địa Minh Vương cũng là biết được một chút không muốn người biết nội dung. Thời gian bản thân tựa hồ có rất lớn vấn đề, các thánh nhân từng làm qua thí nghiệm, muốn để cho người ta nắm giữ thời gian chi đạo, đưa nó tìm ra, nhưng mà kết quả của nó hoặc là thất bại, hoặc là tử vong. Đồng thời, nơi này thất bại là tốt nhất hạ tràng, tuyệt đại bộ phận đều là tử vong, chết tráng gấp thảm. Bởi vậy có thánh nhân phỏng đoán, bây giờ thời gian chỉ sợ dính liền tượng cổ, cùng lượng kiếp có quan hệ. Chương 610, giận sôi lên khuôn mặt nhỏ màu xanh sẫm, 2, chương 610, giận sôi lên khuôn mặt nhỏ màu xanh sẫm, 2, lượng kiếp, đây tuyệt đối là thực lực càng mạnh, liền càng giữ kín như bưng từ ngữ, nguồn gốc từ tại thượng cổ phong thần, cái gọi là thiên phát sắc cơ, một khi thành hình, cho dù cái kia trong truyền thuyết thiên đạo thánh nhân cũng chỉ có thể tự vệ, mà không cách nào ngăn cản. Lắc đầu, Địa Minh Vương đem tâm thần trở lại hiện thực, bắt bên trên. Tin tức rõ ràng đã chậm nửa năm, hắn vẫn là tới, đồng thời không chỉ là chính mình tới, hắn còn mang theo hai cái tà tính sinh vật cùng một chỗ. Cái này đều là đại la cảnh cấp bậc, tà tính sinh mệnh hệ thống tu hành cùng tiên nhân khác biệt, đại la cảnh cấp bậc bên dưới bọn chúng sẽ dị thường đáng sợ, cho dù nói cực hạn đại la đối phó cũng rất khó giải quyết, chủ yếu là nó tà tính cường độ, có thể vặn mèo đạo vận, sắp hiện ra thực sự, 10 phần đáng sợ. Mặc dù kỳ vọng không lớn, hắn hay là muốn đi một chuyến giao chiến chi địa. Cho dù tìm không thấy người, có thể phát hiện đối phương đồ vật, cũng là không thể tốt hơn có môi giới, cực hạn đại la muốn tìm người, không thể nghi ngờ liền đơn giản nhiều. Về phần nói là cái gì còn muốn mang theo hai cái tà tính đại la, tự nhiên là Cố Kỵ Phương Chân còn ở nơi này mà. Thông thiên đạo sâu vô cùng chỗ, có cảnh giới hạn chế, phía trước cũng đã nói đại la tiến vào bên trong sẽ xảy ra bất trắc, bừng tỉnh một loại nào đó không lường được tồn tại, đồng thời loại này chẳng lành là tiến vào đại la càng mạnh, bừng tỉnh đối phương sát suất lại càng lớn. Hắn chính là tự mình tinh lịch người, năm đó trợ giúp tà tính sinh mệnh bên kia cướp đoạt quan tài cái bóng mờ kia quá mức cường đại, cho dù nói liên hợp đối kháng cũng bị đánh 10 phần thê thảm, có người không cẩn thận bộc phát, thi triển trừ siêu việt thái ớt trở lên lực lượng. Hắn chết, chết cực kỳ thê thảm, trong ngực mặt mọc ra tay, đem hắn đạo quả bắt đi. Một màn kia, Địa Minh Vương đến nay khó quên. Bị bắt đi đạo quả người, chỉ còn lại có túi ra, bên trong triệt để rỗng, đại la cảnh đặc hữu trụ vũ đều không thấy. Dù là bây giờ từng liền cực hạn, Địa Minh Vương vẫn như cũ không rõ lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng đại la cảnh thai nén vĩnh hằng, đi cùng bất hủ, lại chết như vậy quỷ dị. Bởi vậy mang theo hai tên tà tính tới, mục đích đơn giản, vì cam đoan có thể đem ba nữ trấn áp, bắt. Hắn không phải Hắc Thiên Tôn, sẽ không đi làm bản vẽ bên trong loại kia tặng đầu người, đưa cơ duyên chuyện ngu xuẩn. Lần này tự mình đến đây, cũng là bởi vì mục tiêu trưởng thành quá nhanh, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Thái ớt thần thoại đều không thể cầm xuống, tại cho đối phương thời gian tu hành, chẳng phải là nói đại la xuất động đều không dùng. Mặc dù làm cực hạn đại la, đối phương coi như có thể đối kháng đại la, giữa bọn hắn khoảng cách vẫn như cũ còn rất xa xôi, có thể rất hiển nhiên Địa Minh Vương không để cho địch nhân từ mầm non trưởng thành là đại thụ che trời thói quen, hết thể nguy cơ đang tiềm ẩn, hắn đều sẽ không chút do dự bóc chết. Ân. Ngay tại Địa Minh Vương mang người tiến vào sâu vô cùng chỗ, Cổ Thiên Đình đứt gãy một góc trong nháy mắt, hắn sững sờ. Bởi vì, ở trước mặt hắn, bay tới hai tên gia hỏa. một cái dài rộng, một cái nhỏ gầy. Khẽ cho mày, trên khí tức nhìn, không phải từ bên ngoài đến huyết thực, mặc dù rất nhạt, nhưng nó thể nội không hề nghi ngờ mang theo một tia tà tính. Đồng thời, hai người đều bị thương tại cực hạn đại la trong mắt, liếc mắt liền nhìn ra thương thế của hai người tình huống, không gì sánh được trong mắt, đã quan hệ tính mệnh, cần lập tức tìm địa phương bế quan chữa thương, không phải vậy coi như bọn hắn là cảnh giới thái ớt cũng có bỏ mình khả năng, đồng thời coi như thương thế đạt được vãn hồi, chỉ sợ cũng phải xuất hiện cảnh giới giảm lớn tình huống. Đương nhiên, thương thế cái gì, Địa Minh Vương không thèm để ý, thân thể của hai người rõ ràng có đại lượng tử khí chìm nổi trong đó, hiển nhiên tới này phiến thế giới có một đoạn thời gian. Vừa bạn, bắt lấy hỏi thăm một phen. Nói không chừng, có thể từ hai người trên tay được tin tức gì. Thế là, Địa Minh Vương trực tiếp đưa tay, mênh mông chi lực bộc phát, hướng thẳng đến hai người chụp tới. Mặc dù áp chế tự thân cảnh giới, không cách nào bộc phát cực hạn đại la chi uy, có thể coi là chỉ là cảnh giới thái ất, cũng viễn siêu tưởng tượng, 3000 tiểu đạo, 3000 nửa đường vận dụng viên mãn không gì sánh được, là thái ất thần thoại không thể so sánh nổi. Đưa tay, có thể thấy được đạo văn hội tụ, bên trong có đạo vận thành hình, có đạo thì thành lưới, phát họa xen lẫn ở giữa, một phương thiên địa cũng nhịn không được vị trí cộng hưởng, thế giới tự phát dung nhập đi vào, hư không hóa thành lồng giam, muốn đem hai người bắt lấy. Thời gian trở lại hiện tại. Trong đầu thoát ra họa vô đơn trí cái từ ngữ này đồng thời, không không đạo nhân, Cẩm Mao thử sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Chỉ có biết được pháp thuật này người, mới có thể minh bạch, pháp thuật này phát động sau, là đến cỡ nào hô cha, cái kia độ cao hai người thấy tận mắt vô số hồi, lại hồi hồi đều nhìn thấy chính mình cũng nhịn không được hãi hùng kiếp vía, tê cả da đầu. Đại la đau hai bên sườn khi thở cái gì, đều là chàng diện nhỏ. Ngươi gặp qua thái ớt mẻ mũi, gãy mất máu của mình độn đại pháp sao? Ngươi gặp qua gãy đuôi cầu sinh chi thuật, thi triển sau cái đuôi chạy, người lưu lại sao? Ngươi gặp qua rõ ràng đều muốn trốn, bầu trời không hiểu thấu đập một khối thiên thạch xuống tới, đem người đánh chết sao? Trở lên những này, hai người đều gặp. Bởi vậy, đối với Cẩm Mao thử bộ tộc khí vận chi thuật bên trong họa vô đơn trí, chính là Cẩm Mao thử chính mình cũng phải cẩn thận, sợ hố chính mình. Đối mặt cái này rõ ràng đều đi qua nửa năm vốn nên hoàn toàn không có khả năng xuất hiện Địa Minh Vương, không không đạo nhân hung hăng đem Cẩm Mao thử ném ra ngoài, hét lớn, huynh đệ, nghe đi mau. Nói đi, hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn tế ra một kiện bảo vật. Đó là một kiện tiên khí, rất đặc thù, huyết quang trùng thiên, kết cấu bên trong tức không ổn định, bên trong chạy xuôi nghìn vạn đạo thì tại không ngừng va chạm. Nhìn thấy đồ chơi kia trong ngay mắt, đưa tay Địa Minh Vương cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, cầm ra thay dừng lại. Đây là sát khí đồng quy, cũng không phải là một loại nào đó tiên khí danh tự, mà là một loại thủ đoạn, tiên khí cùng tự thân kết hợp, lấy cả hai cộng minh phương thức, tiến hành nội bộ sụp đổ. Sau đó, tiên khí sẽ bạo tạc, mà bởi vì người cùng khí cộng minh, tiên khí lúc nổ sẽ triệt để xé nát người nằm giữ. Đồng thời bởi vì hình thành đặc thù cộng hưởng quan hệ, linh hồn của con người cùng thể, thậm chí đạo tự thân quả đều sẽ phá thoái, bị nổ tung tiên khí mang theo trùng kích tứ phương, lực sát thương rất lớn, cái kia vỡ vụn tiên khí sẽ có chuẩn bị đánh cùng lúc nhập thân, linh hồn, đạo quả năng lực. Coi như lớp 10 cái đại cảnh giới, cũng phải đau đầu. Bởi vậy, gọi tên sát khí đồng quy, ngụ ý giết chết tiên khí cùng ngươi đồng quy vô tận. Đối phương rõ ràng là thái ất, cho dù trọng thương, vẫn như cũng là. Địa Minh Vương mặc dù cường đại, không dám bạo phát xuống, chiêu số này đối với hắn mà nói liền rất buồn nôn. Không, đại ca. Nhưng mà cái kia bị ném đi ra Cẩm Mao thử giờ phút này cũng phát ra thê lương gọi, cả người lộ ra là đau như vậy không muốn sống, nổi điên phát cuồng. Nhưng gặp hắn a kêu to một tiếng, đỉnh đầu huyết khí như khói, hình thành một máu. Hắn thất khiếu băng liệt, ánh mắt lộ ra không gì sánh được bán độc, linh hồn tại trong con mắt nhảy vọt, tạo thành cực kỳ quỷ dị ngọn lửa màu xám. Gắt gao nhìn xem Địa Minh Vương, huyết lệ chảy dài, gương mặt cũng nứt ra, huyết nhục tại chính mình chốc từng mảng xuống. Ta nguyền rủa ngươi. Cẩm Mao thử gắt gao nhìn về hướng Địa Minh Vương, há mồm phun ra ác độc nhất chú nôn, lấy sinh mệnh của mình là giấy, linh hồn là bút, bắt đầu biết, hình thành một tiên đoàn chú, hóa thành một phần thể ước. Hai tên điên này, huyết hồn đoàn chú. Dù là Địa Minh Vương bá đạo vô biên, cường thế đến cực chương 610, giận sôi lên khuôn mặt nhỏ màu xanh sẫm, 3, chương 610, giận sôi lên khuôn mặt nhỏ màu xanh sẫm, 3, điểm, giờ khắc này cũng nhịn không được có chút ít băng, sắc mặt biến thành màu đen. Nếu là ở bên ngoài, hắn không có nửa điểm để ý, sẽ chỉ càng thêm cường thế đem hai người trấn áp, trấn sát, có thể hết lần này tới lần khác hắn tiến vào bên trong, tại chỉ lưu lại cảnh giới thái ớt tình huống dưới, chỉ là sát khí đồng quy đã để đầu hắn đau, thế mà trả lại huyết hồn đoàn chú. Hai cái này con rùa là lai lịch thế nào? Trở lên hai loại bí pháp đều là tại xa so với trước kia mới có, cho tới bây giờ đều sớm thất truyền, có cũng phong ấn đứng lên. Bọn hắn như thế nào học được? Nghĩ thì nghĩ, mắng thì mắng, Địa Minh Vương không thể không làm ra từ thành tựu đến cực điểm đại la cảnh đến nay, không còn qua hành vi. Hắn dừng tay lại, bước chân khẽ động, lui ra ngoài, từ sâu vô cùng chỗ bên trong. Một bước lui ra phía sau, Địa Minh Vương mặt đều xanh cái trán gân xanh nảy loạn, có bạo ngược cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn. Không nghĩ tới có một ngày, hắn đỉnh phong đại la, vậy mà lại bị hai cái rác rưởi bước lui. Đồng thời, nhất làm cho hắn tức giận, không cách nào phát tiết là, bí thuật như vậy một khi thi triển, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ, lại sẽ hồn phi phách tán, để hắn không có báo. Ngay tại sắp lui ra ngoài trong nháy mắt, Địa Minh Vương đột nhiên ánh mắt run lên. Mập cái kia dạng nước tiên khí xuất hiện một tia ba động, nguyên bản sát khí đồng quy run rẩy một chút, mặc dù lập tức khôi phục nhưng không hề nghi ngờ, đó là cảnh tượng. Mà nhỏ gầy cái kia cũng là run lên, tựa hồ đau hai bên sườn khi thở như khói cột máu đi theo ba động một chút, trên người đáng sợ cảnh tượng lập tức đổ sụp, hay là giảm mớn. Dạ. Nương theo lấy trong đầu dâng lên suy nghĩ, Địa Minh Vương cả người đều ngốc trệ. cao ngạo đến cực điểm trên khuôn mặt đột nhiên phát xanh, trắng bệnh, đỏ lên, xanh lét, biến thành màu đen, phảng phất mở xưởng nhuộm một dạng. Hắn không thể tin, hắn không dám tin. Dù là cực hạn đỉnh phong, có được mấy chục vạn năm kinh nghiệm địa minh vương, giờ khắc này cũng nhịn không được run rẩy lên. Trước nay chưa có bạo ngược khí tức từ hắn trên người lan tràn xem ra. Chỉ nghe xùy một tiếng, hắn nhục thân ngược vị trí văng lên, nôn một ngụm máu. Địa minh vương hắn giờ khắc này tâm đều bị tức rách ra, nhịn không được thở ra một hơi. Các ngươi sao dám? Địa minh vương nổi điên, chính mình thế mà bị chỉ là hai cái tiểu bối dọa đến lui lại, thật thì cũng thôi đi, lại là giả. Một giây này tâm tình của hắn thật sợ, lui ra phía sau thân thể bị hắn cưỡng ép dừng lại, đã bị chuyển di đi ra truyền tống đều bị hắn cưỡng ép dừng lại. Địa minh vương cơ hồ muốn điên rồi, thể nội trụ vũ đều đang rung chuyển, muốn thức tỉnh. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, địa minh vương liền ngạnh sinh sinh đè xuống chính mình bạo loạn khí tức, đem chấn động trụ vũ dừng lại. Hắn gắt gao nhìn thoáng qua hai người, trong mắt phun ra cực kỳ thảm liệt điên cuồng, không tại cưỡng ép dừng lại thân thể của mình, để cho mình bị truyền tống ra ngoài. Bên ngoài kết giới, đứng bước bước chân, địa minh vương sắp điên. Mà tại hắn một bên, hai tên tà tính đại la cảnh, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, làm tà tính, vốn nên không có đê tiện sinh vật cảm xúc bọn chúng, lúc này đều có một loại muốn bạo tạc suy nghĩ. Bọn chúng tự nhiên cũng lui, dù sao áp chế cảnh giới, đối mặt cảnh giới thái ớt không muốn mạng công kích, một khi bị tác động đến, bọn chúng cũng phải trọng thương. Cho nên khi phát hiện là giả trong ngay mắt, có thể nghĩ hai người cảm thụ, cái này phải có một thành cái giữa nơi tay, bọn chúng có thể sinh sinh mãi chết đối diện. Đứng tại chỗ, răng cắn nát. Cuộc đời liền không có nhận qua lớn như vậy xỉ nhục. Lúc này, địa minh vương ngay cả mình lúc đầu mục đích đều quên, con mắt phun ra sắc cơ, vậy thì thật là trần trụi chu vi không gian đều có thể cảm nhận được. Hắn lạnh giọng mở miệng, tiến. Không có do dự, ba người trực tiếp lại lần nữa vào bảo. Không sợ hai tên khốn kiếp kia bắt lấy rút gân lột ra, của ta minh vương danh tự, từ nay về sau viết ngược lại, gọi vương minh điệp. Nhìn xem địa minh vương đi ra ánh mắt, rõ ràng thành công đùa giỡn một tên cực hạn đại la, giờ phút này hai người chẳng những không có nửa điểm cảm giác thành tựu, ngược lại một thân đều là tràn đầy muốn mạng cảm giác, trái tim không bị khống chế kịch liệt co rúm, phảng phất muốn nhảy ra bình thường. Chạy. Trong nháy mắt, hai người một chút đối mặt, tạm biệt, bảo trọng. Lập tức trực tiếp liền chạy, điên cuồng chạy trốn. Thừa không nhưng gặp không không đạo nhân tế ra một kiện thiên khí, rất đặc thù, như là con ve, toàn thân màu vàng, nó phát ra to lớn hào quang, đem không không đạo nhân bao phủ. Một giây sau nhưng gặp kim ve trên người xuất hiện quỷ dị vết rách, thậm chí còn có một tia khói đen tàn quấn. Đó là không không đạo nhân thể nội thương, còn có bởi vì cùng cẩm mao thử dắt tay mà bị liên lụy khí vận phản vệ. Trên mặt một vòng vẻ thương tiếc, không thể nghi ngờ đây là hắn cực kỳ chân quý thủ đoạn, trừ phi hẳn phải chết cục diện sẽ không sử dụng. Thương thế chữa trị, hắn thân thể phát sáng, sau lưng mọc lên 6 cánh, nhưng gặp cánh chấn động, hắn đã tại mấy chục vạn giảm có hơn. Về phần cầm mao thử, hắn đồng dạng trên người chạy xuôi qua mang, huyết nhục rớt xuống một khối lớn, linh hồn cũng phân liệt đi ra, phía trên có đáng sợ hắc khí quấn dao, mang theo nghiêm trọng mục nát chi ý, hắn hung hăng thở ra một hơi, mắt nhỏ giữ lại nước mắt, đây là hắn bí thuật, vạn năm thai nghén một cái pháp thân, dùng cho chết hay. Hắn nhảy lên một cái, không có đi quản cái kia pháp thân, bên ngoài thân chỗ sâu mãnh liệt đến cực điểm kim quang, trực tiếp xuyên thủng hư không, biến mất ở ngoài sáng minh chỗ sâu. Cơ hồ hai người rời đi một cái chớp mắt, địa minh vương ba người tiến đến. Cảm thụ được trên không gian ba động, nổi giận đến cực điểm địa minh vương phát ra một tiếng kêu to, đuổi. Mặc kệ hai cái này tạm toái là ai, bọn hắn chết chắc, của ta minh vương, thế. Không hề nghi ngờ, hiển nhiên đến cực điểm. Cái này họa vô đơn chí, là thật đáng sợ. Ngay tại không không đạo nhân bọn hắn bị điên cuồng truy sát thời điểm, một bên khác, bị thế giới phát động bút, cưỡng ép hướng chỗ sâu kéo đi Lý Tố, đương theo lấy dần dần đi vào kia cái gọi là sâu nhất chỗ, tốc độ bắt đầu mắt trần có thể thấy hạ xuống. Nơi này không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là tử khí, đã nồng đậm đến có thể ngăn chặn hô hấp, phàm là hít một hơi, chính là mấy chục trên trăm năm tuổi thọ muốn chảy mất. Lý Tố rất khó chịu, dù sao hắn cảnh giới còn tại đó, chỉ là chất tiên. Cho dù nói có được trí cao, có thể tiến hành chống cự, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nơi đây đáng sợ, cái kia kinh khủng tử khí đang không ngừng từ soát lấy hắn, tế bào bọn họ nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng trùng kích. Bất quá, khó chịu về khó chịu, Lý Tố lực chú ý rất lớn một bộ phận theo tới gần chỗ sâu, dần dần bị cách hắn không xa bên ngoài, đại khái nửa thân thể đều tại trong đất, chỉ lộ ra bộ phận cung điện, hấp dẫn. Mặc dù hoa văn, kết cấu có chỗ khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ dùng tài liệu, thậm chí cả khí tức phương diện, đều cùng Lý Tố đã từng nắm giữ qua tinh ngày cùng, 10 phần tiếp cận. Đây là Cổ Thiên Đỉnh một bộ phận. Chính mình sẽ bị cưỡng ép mang tới, là bởi vì quan hệ của nó. Ngay tại Lý Tố có chút thở phào, cảm giác nguy cơ tựa hồ đi qua, chuẩn bị đến một câu, cái gì đó, nói sớm à, nói sớm còn cần kéo. Chính ta liền qua. T. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, Lý Tố đột nhiên trợn tròn ánh mắt của mình, nhưng gặp chôn dưới đất một nửa trước cung điện, bị sườn núi nhỏ vừa vặn ngăn trở nơi đó, đứng đấy một người. Đó là một cái lao bà, trên tay dẫn theo một thanh máu tươi chảy đầm địa đao bổ tuổi. Đao kia rất là cổ quái, rõ ràng vết gì loang lổ, lưới đao lại hàn quang bốn màu, cách vạn giảm, Lý Tố đều có thể cảm nhận được phía trên trình độ sắc bén, cảm giác mình đạo quả đều sắp bị cắt. Lao bà thấy được Lý Tố, lập tức nàng nết miệng cười một tiếng, trong tay nắm lấy cái gì, giống như trái tim một dạng đồ vật, đồ chơi kia không phải chết, ngay tại nhảy nhót tư mừng. Nhưng gặp lao bà tay nàng lên đao rơi, hoa một chút, trái tim một dạng đồ vật bị cắt một khối xuống tới. Lập tức, trái tim chấn động lên, bên trong phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết đau đớn thanh âm, gào đến Lý Tố tiểu tâm can cũng nhịn không được thấy đau. Khô cạn, biến thành màu đen tay, vê lên cái kia bị cắt đi một mảnh, mặc dù bị cắt đi nhưng như cũng nhảy nhót tư mừng, cái kia tần suất liền tựa như người chết chỉ một dạng, không ngừng co rúm. Lớn lãng, trở về rồi. Mau tới, A Nương chuẩn bị cho ngươi tốt nhất đi. Nhìn xem chính mình thẳng tắp hướng phía lao bà phóng đi, đừng nói động đậy, dãy rủa, liên tục mở miệng nói chuyện đều không có cơ hội lý tố. Một giây này, khuôn mặt nhỏ màu xanh sớm. Giảng thật, hắn thật muốn xách một câu. Đó là cái gì thịt đều tính toán, không phải vậy, chúng ta trước tẩy cái tay. Chương 611, không biết các vị hay là không nhớ kỹ, khi còn bé đặc biệt kén ăn thời điểm, cũng tỉ như nói hắn Lý Tố tiểu thời điểm ghét nhất chính là thanh tiêu, đương nhiên cũng từng có một hồi chán ghét cà rốt. Lúc ấy, hai loại đồ vật bày ở trước mặt hắn, gọi hắn ăn, cái kia thật sự cùng giết hắn không có khác nhau. Loại kia cảm giác chán ghét, hoàn toàn có thể nói là từ tâm lý, sinh lý đều không thể tiếp nhận. Đương nhiên, bây giờ hồi tưởng lại, loại kia tâm lý suy nghĩ, chính là giả mồm mà thôi. Nhưng mà, bởi vì hắn phụ thân niên kỷ tương đối lớn, lúc ấy rất nghèo, cơm đều ăn không nổi, là thật đói qua người, cho nên vô cùng không thích Lý Tố loại này giả mồm. Đồng thời nhà hắn lúc ấy phương thức giáo dục, thỏa thỏa hoa hạ gió, cái gọi là côn đồng dưới đáy ra hiếu tử. Bởi vậy, giáo dục phong cách dị thường thô bạo. Không ăn. Vậy liền rót. Hồi tưởng lại khi còn bé kinh lịch, trong ngáy mắt, nước mắt cũng nhịn không được đến rơi xuống, quả nhiên, là thân sinh dù sao cũng liền thân sinh mới dám như thế làm. Về phần nói là cái gì sẽ nghĩ lên phần này bóng ma tâm lý. Tự nhiên là bởi vì giờ này khắc này hắn ngay tại tuyển nhận giống nhau tình huống, đồng thời sự khốc liệt trình độ viễn siêu lúc trước gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần không chỉ. Miệng hắn bị lực lượng vô danh áp chế mở ra, một đống nhảy nhót tương bừng thịt đang bị nhét vào đến. Khó có thể tin, cảm thụ được cửa vào khang không ngừng hoạt động kim đâm thịt, Lý Tố mặc kệ trên sinh lý hay là trên tâm lý đều phát ra khó có thể tin mâu thuẫn cùng kháng cự. Nói thực ra, hắn trải qua huyết nhục trí cao tu hành, còn có Phật quốc luyện hóa người khác. Giờ phút này phát sinh trước mắt một màn, lẽ ra hình thành không được bao lớn trùng kích mới đối, nhưng khi khối thịt kia nhét vào chính mình trong miệng sau, hắn phát hiện cao như mình đánh giá tâm tình của mình, làm một cái người, thật sự là không có cách nào tiếp nhận loại này không biết là cái gì đồ vật tiến vào miệng của mình. Hắn không thể nghi ngờ đang giãy giụa, nhưng lại lộ ra phi thường vô lực. Từ khi tới gần trước mắt lão bà này sau, Lý Tố phát hiện hắn hoàn toàn động đậy không được nữa, thể nội trí cao đều ngưng lại, cả người phảng phất biến thành một phàm nhân, siêu phàm đạo quả như là biến mất bình thường. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ là khó có thể tin. Chân tiên đạo quả không phải là bị áp chế, mà là như là biến mất một dạng, lập tức để hắn từ cao cao tại thượng tiên thai thân thể rơi xuống đến phàm trần bên trong, bị đánh trở về nguyên hình, thành nhục thể phàm thai. Lý Tố rất khiếp sợ, đơn giản không cách nào tin, hắn tu hành thất thánh trí cao, vậy mà đều không cách nào phản kháng, đây tuyệt đối là từ hắn học được thất thánh trí cao sau lần thứ nhất. Cảm giác này không thể nghi ngờ vô cùng vô lực, nội tâm phảng phất muốn bị ép vỡ một dạng, liền như là cái kia người chết chìm bình thường, chìm vào đáy nước, dần dần mất đi dãy rủa khí lực. Cho dù nói một đường tu hành đến nay, Lý Tố Tảo đã trải qua vô số lần chiến đấu, tâm tính, ý chí đều chiếm được to lớn ma luyện, tinh thần bị rèn như thép bình thường cứng rắn, bị qua cực kỳ đáng sợ đau đớn. Một giây này, vẫn như cũng nhịn không được bị phá phòng có không hiểu cảm xúc tại sinh sôi. Chính mình muốn lấy loại phương thức này, ở loại địa phương này, rút lui sao? Một cái chớp mắt, trong đầu của hắn nhịn không được hiện lên một cái ý niệm như vậy, cả người cũng nhịn không được lâm vào tương đương trình độ sợ hãi ở trong. Không, tại ngắn ngủi bồi rối sau, Lý Tố nhanh chóng thanh tỉnh lại, ý chí của hắn đang nhảy nhót, điên cuồng không gì sánh được chấn động. Coi như không có đạo vận, không có linh khí, hắn chỗ căn cơ được đặt nền móng, thực sự quá mức hùng hồn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, không phải đơn nhất đạo cơ, mà là song đạo cơ, lẫn nhau xác minh, tham khảo, xen lẫn bên dưới, đem thánh nhân chi đạo hóa thành đạo tự thân quả. Phần này đạo cơ mang đến thủy biến, không thể nghi ngờ là đáng sợ, từ hắn hay là phàm nhân thời điểm liền đánh ra vạn dặm nền tảng, chậm rãi bên trên. Một bước này một bước lấy được lực lượng, mặc dù dựa vào thiên phú thêm quyền mới ý cấp tốc lý giải nắm giữ, có thể rèn đúc bản thân hắn cũng không có ăn bất an xén nguyên vật liệu. Đơn giản như vậy liền muốn đem hắn đánh rất phàm trần, liền xem như thánh nhân cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, đại đạo của hắn bản thân liền là thánh nhân trí cao, hơn nữa còn là thượng cổ phong thần bên trong cái kia 7 vị thiên đạo thánh nhân đạo thống. Trừ phi thất thánh đích thân tới, xuất thủ chóc từng mảng đạo quả của hắn, không phải vậy liền xem như nhất thời siêu phàm không còn, thần thoại dập tắt, cũng không có khả năng để Lý Tố từ tiên lập tức biến trở về người. Nương theo lấy hắn ý thức chấn động, đánh ra một đoạn cực kỳ đặc thù tần suất, đó là linh hồn trí cao kinh điển, là đục vào hắn trong xương tủy ẩn ký. Lý Tố khẽ run lên, chôn vùi linh hồn chấn động, có đường vân bắt đầu lấp lóe, chấn động lên. Chỉ là áp chế, không phải dập tắt. Một cái chớp mắt cảm ứng, Lý Tố trong con mắt bộc phát kịch liệt không gì sánh được quang mang, hắn hơi giãn ra một thoáng nhục thể, để cho mình huyết nhục chấn động, dẫn phát huyết nhục trí cao ba động, sẽ được áp chế tế bào tỉnh lại, kích hoạt. Rất nhanh, nương theo lấy huyết nhục, linh hồn hai đại trí cao khôi phục, cái khác trí cao nhau nhau bắt đầu thức tỉnh, từ ngủ say bên trong bị Lý Tố tỉnh lại tới. Biến mất đạo quả, không thấy thế giới, nương theo lấy Lý Tố không ngừng dẫn phát tự thân trí cao, một lần nữa về tới trong lòng bàn tay của hắn. Huyết nhục sống lại, trực tiếp ngay tại Lý Tố trong miệng sinh trưởng ra từng tấm miệng. Mặc dù không biết trước mắt đêm này xem xét, tuyệt đối có thể khiến người ta kêu to có quỷ lão bà cho hắn ăn đồ vật đến tuột cùng là cái gì, ngồi chờ chết cũng không phải Lý Tố tính cách. Muốn ta ăn? Đi, ăn. Toàn bộ khoang miệng mọc ra từng tấm đáng sợ miệng rộng, tại khối thịt kia trượt vào khoang miệng của mình, thẳng tiến chính mình thực quán trước đó, vượt lên trước một bước, trực tiếp đem cái kia đống thịt cứ như vậy phân giải, cưỡng ép thôn kệ. Thanh bình kiếm, bàn cổ phiên, Phật quốc, trực tiếp đồng thời vận chuyển tam đại trí cao chi lực, cưỡng chế thức tỉnh tại mỗi một cái trong tế bào, phàm là xuất hiện dù là một cái chớp mắt không thích hợp, liền sẽ lập tức ra tay. Đối mặt một màn này, đem Lý Tố bắt lấy lao bà cũng nhịn không được khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới bị chính mình bắt lấy mục tiêu, thế mà còn có thể dãy rủa, có thể đánh phá nàng sở hạ đặc thù cấm chế. Đây chính là vĩnh dạng, là thượng cổ hậu hiện đại thiên đạo tiến vào mạn pháp sau, sáng tạo đi ra cấm kỵ chi thuật. Có thể bắt trước thần thoại mặt lộ, liền xem như cảnh giới thái ất, một khi bước vào, cũng sẽ bị lập tức chặt đứt một thân đạo hạnh, có thể nói khó giải quyết đến cực điểm. Ngắn ngủi chấn động sau, lão bà trên mặt lộ ra lại không phải phiền phức biểu lộ, mà là mừng rỡ như điên. Nàng cười không gì sánh được vui vẻ, nếp nhăn trên mặt càng phát rõ ràng đứng lên, mặc dù cùng lão nhân nên có hiền lành hoàn toàn không đáp bên cạnh, nhưng nàng thật đang cười, tựa hồ Lý Tố biểu hiện càng là kinh người, nàng liền càng vui vẻ. Không đợi Lý Tố làm ra khác phản ứng, lão bà kia một miếng thịt cũng còn không cho hắn cho ăn xong đâu, hai bên phân biệt riêng phần mình mọc ra một cánh tay, một cái đầu lâu. Pháp tướng thiên địa, ba đầu sáu tay. 72 địa sát chi thuật bên trong chỗ ghi lại, tam thái tử cầm lấy thành danh tuyệt kỹ. Nàng lại lần nữa cắt đứng lên, lại là một đống tiêu thảm khối thịt bị chia lìa xuống tới, tại lão bà trong tay không ngừng giãy giụa, lắc lư. Hỗn đản, muốn chém giết muốn dốc thịt trước đó, có phải hay không hẳn là nói rõ trước một chút, bị đút tới trong miệng của mình thịt, đến tột cùng là cái thứ gì sao? Chờ chút, lão bà, ngươi cho ăn cũng liền cho ăn, vì cái gì còn muốn dừng tay luồn vào đi? Nhìn xem cái kia khô héo cánh tay, biến thành màu đen phát tím làn da cùng móng tay bộ vị, một chút xíu nhấn lấy cắt đi thịt tiến vào đạo trong miệng mình, Lý Tố hắn sắp điên lên rồi. Tay kia mang cho hắn trùng kích, so cái kia bị dị thịt còn muốn đáng sợ, cuối cùng là muốn bao nhiêu năm không rửa tay mới có thể biến thành dạng này. Một khối, hai khối, ba khối. Lão bà không ngừng cắt, trước trước sau sau hết thảy cho ăn Lý Tố dòng dã 7 lần, lại mỗi một lần tay của đối phương đều không hề nghi ngờ tiến vào trong miệng của hắn, chạm đến hắn thực quản. Mãi cho đến cho ăn trọn vẹn 10 khối xuống dưới, mới rốt cục dừng lại. Không đợi Lý Tố mở miệng, lão bà không hiểu siêu lấy hắn cười cười, đem hắn buông ra. Rơi xuống đất, Lý Tố cả người đều ngơ ngẩn. Không chỉ là đối phương buông hắn ra, thế giới này đối với hắn áp chế cũng mất. Tình huống như thế nào? Vì cái gì buông tha mình? Lý Tố đều có chút ngây người, trực tiếp đứng tại chỗ, hơn nửa ngày đều không có động. Hắn mặc dù làm xong liều mạng chuẩn bị, nhưng lực lượng không hề nghi ngờ thiếu nghiêm trọng, rõ ràng không phải là đối thủ. Chờ chút, không thích hợp. Người đâu? Người đi nơi đó. Hoàn hồn, còn chưa biết đối phương vì cái gì buông tha mình, Lý Tố lại kinh ngạc không gì sánh được phát hiện, vốn nên tại trước người hắn lão nhân không thấy, chính mình chu vi trừ hơn nửa đoạn thân thể đều chôn dưới đất không biết tên ngoài cung điện, cái gì khác đều không có. Tất cả khí tức, vết tích, hết thể biến mất không thấy gì nữa, phản phất tử vừa mới bắt đầu đối phương liền không tồn tại một dạng. Nếu như không phải hắn thực quản bên trong truyền đến chân thực xúc cảm, bản thân hắn đều kém chút hoài nghi, một giây trước chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lý Tố một mặt kinh nghi bất định, thật sự là vừa rồi thể cảm giác quá mức khắc sâu, quá mức gọi người khó quên, loại kia gặp phải cả đời một lần cũng ngại nhiều, phảng phất dán trên bàn cá, trơ mắt nhìn đối phương giơ tay chém xuống một dạng. Không chỉ có như vậy, giờ này khắc này hắn còn cần đối mặt một cái càng kinh khủng vấn đề. Đó chính là bị hắn nuốt mất không hiểu thấu thịt, đến tột cùng là thịt gì? Ăn hết đằng sau, sẽ sinh ra như thế nào vấn đề? Trái tim nhịn không được nhảy nhảy trước ngày, Lý Tố nhắm lại ánh mắt của mình, toàn lực ứng phó quét hình lên chính mình quanh thân, muốn nhìn một chút thân thể của mình phải chăng xảy ra vấn đề, bị ảnh hưởng. Tốt nửa ngày, Lý Tố dừng lại, sắc mặt càng khó coi. Biến hóa gì đều không có. Lúc đầu đây cũng là chuyện tốt, có thể tao nộ bị dị như vậy sự tình bên dưới, không có bị mình rửa, ngược lại để Lý Tố không cách nào an tâm, khó mà bình tĩnh. Thật không có, thật có, nhưng ngươi không phát hiện được. Người trước không có gì, người sau không thể nghi ngờ sẽ phi thường chí mạng. Đáng chết đến tột cùng là thế nào một chuyện? Lý Tố có chút giơ chân, không thể nghi ngờ kết quả này, tương đương khó chịu, cả người phảng phất bị một sợi dây thường rơi tại giữa không trung, không trên không dưới. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố nhịn không được giơ lên đầu của mình, nhìn về hướng cách đó không xa cái kia bị nện bước cung điện. Người đã không thấy, nói thật ra hắn cũng không quá kỳ vọng cùng nó lại lần nữa gặp mặt, thực lực của đối phương quá mức đáng sợ, ở trong tay nàng chính mình liền phảng phất một cái anh ấu nhi bình thường, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Bây giờ, chỉ có thể kỳ vọng bên trong cung điện kia có nó ghi chép, có thể biết được lão bà này một chút đại thể tình huống, đặc biệt là cái kia thì tác dụng. Đợi một hồi lâu, người vẫn không có sau khi xuất hiện, Lý Tố thâm hít một hơi, mở ra cước bộ của mình, hướng phía bị chôn lấy cung điện đi tới. Cùng lúc đó, một bên khác. Bèn, bèn, bèn. Công kích đáng sợ tại bộc phát, nhưng gặp từng luồng đạo văn không ngừng lập lòe, bên trong hội tụ mấy trăm, hơn ngàn nửa đường, mỗi một đạo lại có 3000 tiểu đạo. Cực kỳ trắng quan, đáng sợ đến cực điểm. Nó mỗi một kích đều sẽ hình thành yên diệt chi lực, phát ra đại địa tiếng oanh minh. Minh Vương, yêu như kỳ danh, phảng phất một phương hành tẩu đại lục, thể nội không ngừng truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh. Thanh âm kia là điệu long cuồn cuộn, chấn động ngàn dặm. Cơ hồ mỗi cái một giây đều có một đạo tiếng vang một phát truyền ra đến, đem chu vi hết thảy đều cho chấn vỡ, chấn nát. Bên trong hội tụ đạo văn số lượng quá mức đáng sợ, mỗi một lần bộc phát đều mang ý nghĩa hơn một triệu đầu tiểu đạo khuyết tán ra đến, hình thành nếu như lưu ly bình thường gợn sóng, đem nó chỗ thế giới không ngừng xé nát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái thân ảnh mập mạp từ trong hư không rơi xuống, hắn nửa người nhuốm máu, cực kỳ thảm thiết, trên thân thể bảy biện ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết dạng, phảng phất dạng nứt ra đại địa bình thường, sâu đủ thấy xương loại kia. Đại gia, rơi xuống đất, không không đạo nhân nhảy lên một cái, sáu cánh triển khai, như ánh sáng mà giống như. Cơ hồ tại hắn bay đi trong nháy mắt, một bóng người đáng sợ rơi xuống, trực tiếp đem hắn vừa rồi trô đứng lập qua địa phương, triệt để vỡ nát. Cái này truy sát đã kéo dài một ngày. Không Không đạo nhân đã không nhớ rõ chính mình đến tột cùng bao nhiêu lần bị đối phương lấy man lực đem chính mình từ trong hư không đánh rơi xuống. Lần này một lần mặc dù hắn nắm giữ rất nhiều bí pháp, đặc biệt là bảo mệnh phương diện, chỉ là tiên khí liền có 10 loại trở lên, đối mặt nổi điên minh vương, vẫn như cũng chạy không gì sánh được thê lương, một đường trốn đông trốn tây. Phun ra một búng máu, Không Không đạo nhân ủy khuất vô cùng. Không mang theo đùa người khác như vậy giao dịch thất bại coi như xong, trắng trận cướp đoạt không thành bị phản vệ trọng thương cũng coi như bây giờ còn muốn bị yêu đình cực hạn đại la điên cuồng đuổi giết. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Hắn bát tự có hư hỏng như vậy sao? Lần trước tới đây, vận khí của mình cũng không có kém như vậy a. Huống chi, lần này hắn đi ra ngoài, thế nhưng là nhìn hoàng lịch đó à, phía trên rõ ràng biết, nghi xuất hành. Làm sao lại biến thành dạng này? Ngay tại hắn khó có thể lý giải được tự thân tình cảnh thời điểm, lại là một tiếng ầm ầm, bay ra ngoài tiếp cận bạn giảm Không Không đạo nhân lại lần nữa bị đánh rơi xuống, bị đối phương lấy thô bạo nhất phương thức đánh hạ, đồng thời lần này góc độ tương đối quỷ dị, dẫn đến Không Không đạo nhân còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp lấy đầu đập đất, hơn phân nửa thân thể đều đâm vào trong đất. Bị một tiếng làm vỡ nát chu vi bùn đất, Không Không đạo nhân ngẩng đầu, đầy dây hung quang đứng lên. NTM thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Nhưng mà, khi thấy trên mặt lộ ra so với hắn càng thêm đáng sợ, càng thêm hung bạo minh vương ánh mắt sau, Không Không đạo nhân vèo một cái, lần nữa bỏ chạy. Mà tại Cầm Mao thử bên kia, cũng tốt không có bao nhiêu, bị đuổi giết cực kỳ thê lương, rất có một loại lên trời không đường, xuống đất không cửa đổi chân. Hình người đều không bảo trì trực tiếp biến thành một cái con chuột nhỏ, giờ phút này trên thân nó có tổn thương, đồng thời rất nhiều. Da lông một khối đỏ, một khối rõ ràng, một khối tím. Bị đuổi giết phi thường thảm. Không Không đạo nhân bên kia, mặc dù đối mặt chính là yêu đỉnh cực hạn đại la, số mấy trăm ngàn năm tồn tại truy sát, nhưng tốt xấu chỉ là một cái. Cầm Mao thử liền thảm rồi, trực tiếp bị hai đại tà tính tu La Mãn Bình truy sát, giết đến hắn đó là một cái bên trên xuyên nhảy xuống. Một bên chạy, một người một chuột này sắc mặt biến đổi khó lường, đơn giản khóc không ra nước mắt, không nhịn được suy nghĩ lên nhân sinh của mình tự sinh. Tại sao phải biến thành dạng này? Chương 612, bắt đầu chi tài, 1, chương 612, bắt đầu chi tài, 1, ông. Ngay tại Không Không đạo nhân cùng Cẩm Mao thử hai người bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhịn không được bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm. Rất đột nhiên, sâu vô cùng chỗ, chấn động lên. Trong chốc lát, bất luận là chạy trốn bọn hắn, hay là truy sát địa minh vương bọn người nhịn không được ngừng lại, lực chú ý bị triệt để hấp dẫn. Động tính phương hướng. Tại chỗ sâu, chấn động kia to lớn, cho dù cách xa nhau mấy chục vạn dặm xa, đều có thể rõ ràng cảm thụ. Không chỉ có như vậy, mảnh này thế giới tĩnh mịch, đạo vận quy tắc phảng phất đều thế giới tử vong bên trong, có đáng sợ đạo vận tại bộc phát, từ cái kia tử khí nặng nhất chỗ sâu. Trong ngay mắt, dù là nổi giận đến cực điểm địa minh vương đều ngừng lại, nhịn không được đứng tại chỗ, ánh mắt nghiêng nhìn sâu vô cùng chỗ chỗ. Nơi đó có ánh sáng, một đạo sáng chói đến cực điểm, huy hoàng không gì sánh được, cuốn lấy nhau vô số đạo vận, người sáng tác chí cao hoa văn, mang theo thần thánh cùng cổ lão chi ý, phóng lên tận trời. Mọi người ở đây không gì sánh được chấn động thời điểm, cái kia bầu trời màu sáng bên trong, cái kia to lớn quang mang chỗ, có kỳ cảnh tại hiện hiện. Cái kia là một tòa cung điện. Nó đường hoàng mà trang nghiêm, thần thánh mà cổ lão, mỹ lệ lại cao quý. Toàn thân điêu khắc sáng chói văn tự, bên trong hội tụ vô thượng vĩ lực, có thánh nhân chúc phúc, có đại đạo phù hộ. Xuất hiện trong nháy mắt, có thể thấy được thiên địa đại đạo vần quanh, đưa nó lấy lòng trung tâm, bị thần dị bao trùm. Có công đức kim vân ngàn vạn, có tạo hóa kim liên nở hoa. Cung điện kia cực kỳ thần dị, hiển lộ rõ ràng bất phàm. Nó to lớn vô cùng, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều cho che đậy, nhật nguyệt tinh thần đều tọa lạc trong đó, tổng cộng có tam thập lục cung, mỗi một cung đều cực kỳ đặc sắc, có đặc thù kỳ cảnh thai nghén trong đó. Đối mặt một màn này, giờ khác này thậm chí đều không cần nhìn thấy người nói cái gì, mặc kệ là Không Không đạo nhân hai cái, hay là địa minh vương ba người, giờ khác này đều là nhịn không được trực tiếp hít một hơi linh khí. Cổ thiên đỉnh. Trong ngay mắt, một cái từ liền hiện lên ở trong đầu của bọn họ. Dù sao, đông vực bên trong lớn nhất kỳ cảnh, chính là thiên đỉnh, mà giờ khác này bảy biện ra tới cung điện khổng lồ. Không thể nghi ngờ cùng bên ngoài cái kia to lớn kỳ cảnh rất tương tự, bất quá khác biệt là phía trên cũng không có tiên nhân tồn tại, chỉ hiện lộ rõ ràng cung điện bản thân, cũng bởi vậy để nó càng thêm rõ ràng, càng thêm bất phàm, cho dù chỉ là cảnh tượng bản thân, liền để ở đây tất cả mọi người nhịn không được tâm thần chấn động, lòng sinh hướng tới. Nơi đó, mới là tiên nhân nên ở nơi trốn. Trong nháy mắt, Địa Minh Vương trực tiếp bỏ Không Không đạo nhân, nhảy lên một cái, hóa thành ánh sáng cầu đồng, một cái chớp mắt vạn giảm, thẳng đến cột sáng kia chỗ. Mặc kệ là cái gì đã dẫn phát dị tượng này, dẫn phát dị tượng đồ vật đều nhất định muốn tới tay. Đối mặt một màn này, giờ khắc này bị đuổi giết Không Không đạo nhân cũng nhịn không được chấn động, vốn nên là cực kỳ hưng phấn, cuối cùng là có thể bảo vệ tính mạng, không cần vận dụng cần nhiều thủ đoạn hơn nữa, dù sao có chút thủ đoạn có thể không cần tốt nhất không cần, bởi vì vậy cũng không vẹn vẹn sẽ bại lộ thực lực bản thân, còn có thể ra ánh sáng tự thân theo hầu, người trước còn có thể chịu đựng, người sau tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có thể đối mặt cách đó không xa đột nhiên xuất hiện dị biến, Không Không đạo nhân chấn động qua đi, cũng không có thừa cơ đào tẩu, rời đi mảnh thế giới này, triệt để vứt bỏ Địa Minh Vương, tránh cho bị đối phương tại phát hiện. Giờ phút này, hắn ánh mắt lấp lóe, cảm xúc không hiểu. Là hắn sao? Cái kia tiệt giáo đường. Theo hắn biết, tại cái này sâu vô cùng chỗ trước mắt có người, ra hắn cùng Cẩm Mao thử bên ngoài, liền không có người khác. Bây giờ bất thình lình cảnh tượng, đưa tới người, có thể tưởng tượng đến, không thể nghi ngờ chỉ có tiệt giáo đường. Về phần nói phần này cảnh tượng liệu sẽ chính mình một phát, giải trừ phong ấn một loại Không Không đạo nhân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu phủ định, khả năng quá nhỏ, quá nhỏ. ngươi cho rằng mảnh thế giới này rơi ở chỗ này bao lâu? Không phải mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, ngàn năm, mà là lấy vạn năm làm đơn vị. Chuyện sẽ xảy ra, đều sớm hẳn là phát sinh. Đồng thời, ngươi cho rằng trước đó Đại La Tiến Bảo, Thánh Nhân Tiến Bảo sẽ không kiểm tra sao? Đương nhiên không có khả năng. Cuối cùng, xác định nơi này hết thảy đều chết mất đứt gây ra đồng thời, toàn bộ thế giới đều tiến nhập một loại cực kỳ đáng sợ tình huống, thành chân chính tử vận. Loại này chết cũng không phải huyết nhục bên trên loại kia tử vong, mà là biến thành phản phất tử vong bản thân, chẳng những tự thân chết, còn có thể hình thành ảnh hưởng, để hết thảy sinh vật chất đều hướng phía nó chuyển biến. Bởi vậy, nơi đây mới có thể bị thánh nhân tuyên bố là một chỗ hư vô chi địa, bởi vì tới đây chỉ có thể cảm thụ tử vong bên ngoài, thứ gì khác đều không cảm giác được. Là lấy, phần này chấn động bản thân, liền rất không tầm thường. Không không đạo nhân không đợi bao lâu, một vệt kim quang đã phi tốc mà tới, trong khoảnh khắc liền đi tới trước mặt của hắn. Là Cầm Mao Thử, hiển nhiên cái kia hai tên tà tính cũng từ bỏ đối với hắn truy sát, nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi, vẫn như cũ duy trì chân thân tình huống dưới, chạy tới. Trống trơn. Giờ phút này, Cầm Mao Thử mặt chuột nghiêm trọng, mắt nhỏ không ngừng quét về phía nơi xa cái kia sáng chói hoa quang, kỳ thái độ, không cần nói cũng biết. Ta biết. Không không đạo nhân hít sâu một hơi, rất nhanh làm ra quyết định. Trước gần nút đi qua, nhìn tình huống lại nói, nếu thật cùng Cổ Thiên Đỉnh có quan hệ, cho ai cũng không thể để yêu đỉnh người là được. Rất nhanh, hai người trực tiếp lên đường. Lần này Cầm Mao Thử trực tiếp phá vỡ không gian, Không Không Đạo Nhân càng là trực tiếp tế ra tiên khí, hai người thân hình khẽ động, chui vào cái kia khe hẹp bên trong, hướng về sâu vô cùng chỗ mà đi. Mà tại chỗ sâu, Lý Tố có chút đau răng, sắc mặt tương đương không dễ nhìn nhìn mình chằm chằm trước mặt cung điện khổng lồ. Lúc đầu dự định xem xét một phen, muốn giải một chút lao bà kia đến tuột cùng là cái quỷ gì. Hắn không thể nghi ngờ có chút kiến thức nông cạn toàn bộ thiên đình bên trong hắn thật sự là nghĩ không ra hữu dụng đao bộ tuổi làm vũ khí thần thoại tiên nhân. Địa phủ bên trong ngược lại là có một cái, có thể cái kia bà người ta công cụ là canh, không phải đao bộ tuổi. Kết quả, không nghĩ tới hắn vừa mới tới gần, tĩnh mịch cung điện đột nhiên liền chấn động lên, bên trong bắt đầu phát sáng, sang ngoài cấp tốc chóc từng mảng, trực tiếp đem chính mình ra ánh sáng đi ra không nói, còn khơi dậy vượt qua vạn trượng trở lên to lớn huy hoàng. Cái kia ánh sáng, sợ không phải cửa vào đều có thể trông thấy, như là dưới bầu trời đêm trăng sáng bình thường, có thể lay động dọa mắt người. Đối mặt kết quả này, ngươi để Lý Tố hắn làm sao cao hứng đứng lên? Cái này ánh sáng hẳn là không cách nào xuyên tấu ra thế giới này, xác suất lớn sẽ không bộc lộ ra đi, làm cho cả thông thiên đạo người đều biết. Nhưng là Lý Tố hắn không có cách nào xác định Không Không đạo nhân bọn hắn phải chăng đã rời đi không có. Rời đi, vậy còn tốt, nói không chừng có thể giấu ở cần phải không có rời đi, cùng Cổ Thiên Đỉnh có liên quan đồ vật bị Tiệt Giáo Đường chiếm được tin tức này, không chừng liền sẽ truyền đi. Làm một cái ưa thích, lại thói quen im lặng phát đại tài người mà nói, làm sao có thể tiếp nhận loại tình huống này? Trong ngay mắt, giết người diệt khẩu tâm tư không ngừng tại Lý Tố trong óc sinh sôi, cái này khiến hắn rất khó chịu. Kiếp trước, mặc kệ là xem TV hay là đọc tiểu thuyết, hận nhất chính là bên trong đám kia nhân vật phản diện, nhìn lên chuyển biến tốt đồ vật, lập tức liền lòng sinh ý xấu, muốn giết người diệt khẩu, mặc kệ là thấy không nhìn thấy, đều muốn giết. Đặc biệt là những cái kia tâm ngoan một điểm, không chỉ là ở đây muốn chết, phủ cận vương viên vài dặm, mấy chục dặm hết. Chương 612, bắt đầu chi tài 2, chương 612, bắt đầu chi tài 2, thể đều phải chết. Nếu là có thôn trang lời nói, cái kia không có ý tứ, là các ngươi sinh vị trí không tốt lắm, đã chú định chúng mục tiêu có cướp. Giờ phút này, Cổ Thiên Đình như thế nháo trò, đây không phải buộc hắn Lý Tố khi bại hoại sao? Bất quá, suy nghĩ một hồi, nghĩ đến Không Không đạo nhân cùng con chuột kia thân phận, Lý Tố rất nhanh lại tự nhiên, hai cái này hiển nhiên không phải người tốt lành gì, càng chưa nói tới cái gì vô tội, đánh chết bọn hắn Lý Tố cảm thấy mình nội tâm hẳn là sẽ không sinh ra gánh vác. Chờ một lát nhìn xem, lấy bọn hắn liệu tính, không chừng liền sẽ tới. Đúng rồi, không phải vậy trang điểm một chút. Không đối, chuẩn xác mà nói Tiệt Giáo Đường bản thân liền là hắn hóa trang, trước giải trừ, cái kia hai hàng cũng không tốt giết, luôn cảm thấy bày ra cũng không phải là toàn bộ, bên trong giấu rất sâu. Một hồi ra tay, nếu là giết không chết, tối thiểu sẽ cho hai người một cái 10 phần ấn tượng khắc sâu, đó chính là đạt được đồ vật người, không phải Tiệt Giáo Đường, mà là tại chín trượng Thiên Lạc Già Sơn bên trong gặp phải cái kia cổ thánh truyền nhân. Ân, ý nghĩ này rất không tệ. Nhìn xem cung điện khổng lồ chấn động bắt đầu giảm xuống, phát ra quang mang cũng không đang gia tăng, ngược lại trở nên thu liễm, Lý Tố hít một hơi, thừa dịp to lớn quang mang đem chính mình bao phủ, giải trừ chính mình huyết nhục cùng trên linh hồn cải biến, khôi phục nguyên bản bề ngoài. Vừa mới làm xong hết thảy, Lý Tố cảm nhận được động tĩnh. Có người tại cấp tốc hướng phía bên này tới, tốc độ rất nhanh, vượt qua tưởng tượng. Quả nhiên trở về. Hắn đôi mắt lóe lên, tốc độ này không thể nghi ngờ để hắn có chút chấn kinh, phải biết Không Không đạo nhân lúc rời đi, cũng không có tốc độ này, lúc này cảm nhận được bảo vật đào được, triệt để bạo phát. Tham lam bảo vật tốc độ, thế mà so đào mệnh còn nhanh. Không thể không nói, bội phục, bội phục. Lý Tố âm thầm nghĩ, đã thấy cung điện chấn động, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, không chỉ có như vậy, nó trực tiếp liền hướng phía hắn bay tới. Cùng lúc đó Lý Tố trong thế giới, thiên cung chấn động, phảng phất cảm nhận được cái gì, hắn con ngươi không nhịn được hiện hiện thiên cung hư ảnh, có khí tức tràn ra, bắt đầu chủ động tiếp dẫn. Quả nhiên, thiên cung nuốt vào tinh ngày cung sau, Cổ Thiên Đình bản thân cùng hắn tạo thành liên hệ, có thể bị hắn cho hấp thu. Cũng không biết lần này dung hợp chính là Cổ Thiên Đình cái kia một cung, còn có dung hợp như này, có phải hay không mang ý nghĩa tương lai Thiên Đình bản thân sẽ bị hắn thiên cung triệt để hấp thu à? Nếu là thượng cổ khôi phục, tỉ như nói cậu ông ngoại đại thiên tôn trở về suy nghĩ cùng một chỗ, Lý Tố nhịn không được có chút tê cả da đầu, cả người đều có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Cái này, tương lai có thể chia ra đi. Không đợi Lý Tố suy nghĩ nhiều, cung điện đã đến trước mặt của hắn, trực tiếp một đầu đâm vào mi tâm của hắn, hướng phía thế giới của hắn dung nhập. Một tiếng ầm vang, Lý Tố não hải trống rỗng, có đáng sợ đến cực điểm, lại khó có thể tin uy áp tại bộc phát, trong nháy mắt ép tới thân thể của hắn trầm xuống, thần hồn đều hỗn độn tư duy phảng phất bị rót trì một dạng, muốn di động đều vô cùng khó khăn. Cái gì tình huống? Lý Tố khuôn mặt nhỏ không nhịn được chấp nhận, không thể nghi ngờ dung nhập tinh ngày cùng thời điểm, cũng không có tình huống này. Đáng chết. Hắn có thể cảm nhận được có người đang nhanh chóng tới gần, nhiều nhất mấy tức thời gian liền có thể đến chính mình sở tại, giờ phút này cung điện dung nhập phản ứng như thế, đối phương đến đồng thời, mang ý nghĩa hắn sẽ không cách nào phản ứng. Ngay tại Lý Tố sắc mặt biến hóa, muốn có động tác, hoặc là ra tốc hấp thu, không thể nói, trước hết trực tiếp bài xích, các loại thu thập phía sau tới ra hỏa đằng sau, lại nói cái khác. Một giây sau, thân thể của hắn bắt đầu chấn động, có vật chất từ hắn huyết nhục tế bào bên trong chạy xuôi mà ra. Trong nháy mắt, Lý Tố lăng thần. Những vật chất này, hắn không xa lạ gì. Ngay từ đầu bị cưỡng ép lôi kéo khi đi tới lợi, xuất hiện cái kia dẫn theo đao bổ tuổi lão bà đút tới trong miệng hắn đồ vật. Bọn chúng chiếu lấp lánh, tại Lý Tố thể nội tạo thành cực kỳ đặc thù hoa văn, trên đó trải rộng thần dị, có chí cao chi lực chảy xuôi, tản mát ra không gì sánh được đặc thù quang mang. Trong nháy mắt, nguyên bản thân thể nặng nề đến cực điểm, tư duy đều trở nên chậm lụt, Lý Tố lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Những vật chất này đang cho hắn trợ giúp, giảm xuống cổ thiên đỉnh dung nhập sinh ra trùng kích. Cái kia không biết là cái gì thì lại có loại hiệu quả này. Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên đây là hắn không nghĩ tới, lúc đầu sau khi nuốt vào đối phương liền phảng phất không thấy một dạng, cái gì đều không cảm giác được. Theo giờ phút này đặc thù hoa văn bộc phát, Lý Tố phát hiện, không phải không cảm giác được, mà là thành một thể. Bị hắn thôn phệ đi xuống thịt, đã bị hắn tiêu hóa, hấp thu, cái này khiến huyết nục của hắn có cái kia không hiểu huyết nục tính chất. Cái này huyết nục, thật rất không bình thường, phải nói vượt qua tưởng tượng. Chỗ kia hình thành hoa văn, có rất lớn vấn đề, cũng không phải là đơn thuần đại đạo, lại hoặc là quy tắc, càng giống là một loại chứng nhận, có một loại nào đó thuộc tính. Bất quá, Lý Tố nuốt vào huyết nục số lượng còn chưa đủ, hoa văn bản thân cũng không hoàn chỉnh, vẫn như cũ có chỗ khiếm khuyết. Nhưng dù cho như thế, lại làm cho hắn thời khắc này hấp thu, bất luận là độ khó hay là tốc độ đều có biến hóa kinh người, cảm giác kia cực kỳ cổ quái, phản phất không phải hấp thu, mà là cái này cổ thiên đỉnh bản thân liền là chính mình một bộ phận một dạng, nó ngay tại về nhà. Cảm giác này cũng quá mức quái dị. Bất quá mấy hơi thở, thu nhỏ cung điện một chút xíu chui vào mi tâm của hắn, bị hắn triệt để hấp thu. Nhân nô tiện chủng, an cảm ngấp nghé ta thiên đỉnh thần vật. Một tiếng gầm thét, nơi xa một bóng người bay lượn mà đến, là Địa Minh Vương, giờ phút này hắn nổi giận đến cực điểm, khuôn mặt dữ tợn. Mặc dù cảnh giới áp chế, có thể đại la một chút thần dị vẫn như cũ có, cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm xa, hắn vẫn như cũ vô cùng rõ ràng bắt được tình huống bên này, thấy được cái kia mang ý nghĩa cổ thiên đình một bộ phận thần thánh cung điện, cùng nó bị người hấp thu cảnh tượng. Làm thần thoại giới, duy nhất chính thống thượng cổ thiên đình người thừa kế, một màn này triệt để kích thích hắn. Hắn hai con mắt trợn tròn lên, song mi vận thành một cái u cục, ngũ quan dữ tợn chen thành một đoàn, diện mục nhìn rất đáng sợ, toàn bộ khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím, tức đến cơ hồ muốn bạo tạc. Không chỉ có là bởi vì vật này chân quý, càng quan trọng hơn là Lý Tố là người, không phải yêu. Một màn này, nếu là bị người tuyên dương ra ngoài, tuyệt đối sẽ hình thành không gian trùng kích, sinh ra to lớn vô cùng ảnh hưởng. Cổ Thiên Đình cung điện, tại yêu đình cùng tiên đình lẫn nhau tranh phong, đều nói mình là chính thống lập tức, chẳng những có chứa cực kỳ to lớn chính trị ý nghĩa, còn có càng sâu một tầng, thần thoại bên trên ý nghĩa. Khí vận, khác cũng không đáng kể, duy chỉ có cái này, không thể nào tiếp thu được. Hai bên đều tự xưng tiên đình chuyên nhân, trong này tuyên truyền không chỉ có riêng chỉ là một cái danh hiệu, còn có hương hỏa kéo dài, khí vận kế thừa. Đặc biệt là đại phá diệt trước, thiên đình mang ý nghĩa trong tam giới tâm, càng là thiên đạo đại biểu. Đối mặt như thế một cái tình huống, Địa Minh Vương tự nhiên bình tĩnh không có khả năng, trong nháy mắt khơi dậy to lớn sát tâm. Ân. Lý Tố Mạc danh quay đầu, lập tức hắn đầu lông mày dương lên, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Đại La cảnh. Đồng thời, người hắn từng xa xa đảo qua một chút, là yêu đỉnh Địa Minh Vương. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Không nhịn được hồi tưởng lại bị chính mình chém giết yêu tộc con ác thú, là cùng nó có quan hệ sao? Nhưng cái này đều nửa năm trôi qua lúc này mới đến. Chương 612, bắt đầu chi tải 3, chương 612, bắt đầu chi tải 3, lại có ý nghĩa gì? Khí tức rất mạnh, không hề nghi ngờ thần thoại phía trên, nhưng cảnh giới thái ất. Không, thiên tiên. Bất quá 2-3 cái hô hấp, đã triệt để rút ngắn khoảng cách, nổi giận đến cực điểm Địa Minh Vương khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới cướp đoạt cổ thiên đỉnh cung điện một góc người, thế mà ngay cả thái ất đều không phải là. Trong chốc lát, hắn mừng rỡ như điên, không nhịn được thầm nghĩ, trời cũng giúp ta. Nói thực ra, làm đỉnh phong đại la cảnh, cho dù áp chế cảnh giới, bên dưới cầm xuống phổ thông thái ất không thể nghi ngờ đơn giản, cần phải đánh giết, thậm chí cả bắt lấy thần thoại phía trên thái ất, không thể nghi ngờ cũng có chút khó giải quyết, dù sao hắn có khả năng sức mạnh bùng lên, cũng chỉ là tương đương với thần thoại phía trên, đối phương nếu là ý vị đạo tẩu, phiền phức viễn siêu trước đó bị hắn truy sát tiện chủng kia. Mặc dù nói hắn có giúp đỡ, phía sau còn có hai cái tà tính sinh mệnh ngay tại chạy đến. Nhưng làm cổ thiên đình một góc, thực sự quá là quan trọng, tà tính sinh mệnh bên kia coi như không có hứng thú, cũng quả quyết sẽ không trực tiếp gật đầu nói là, liền giao cho hắn. Một khi dựa vào bọn chúng, thậm chí truy sát thời điểm, cổ thiên đình bị bọn chúng đoạt được, yêu đình phương diện tuyệt đối sẽ bỏ ra khó có thể tin đại giới. Không chỉ có như vậy, vật này chi trọng, không chỉ có riêng chỉ là nó chính trị giá trị, thần thoại giá trị, đối Địa Minh Vương mà nói, còn có tu hành giá trị. Có thể một mình đạt được, cho dù nói cuối cùng lấy ra, nhưng tối thiểu trước đây hắn có thể lưu lại không ít thời gian, đi đến hắn loại trình độ này, Lộ Tảo đều đã đến cuối cùng, cực hạn đại la, nghe tựa hồ là dưới thánh nhân, mạnh nhất tồn tại. Có thể trên thực tế đối với cực hạn đại la bản thân mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, cũng không thích, tích lũy mấy chục vạn năm đều không có biện pháp đột phá, tại đến mấy chục vạn năm liền có thể sao? Cổ Thiên Đình một góc, nói không chừng có thành thánh thời cơ. Chết. Một chút do dự đều không mang theo Địa Minh Vương trực tiếp vận chuyển tự thân lực lượng, trong thân thể, lớn nhất tinh hệ đang chấn động, mảng lớn đạo tắc đang đan xen, hắn vất tay chấm ra, người còn chưa tới, trực tiếp chém ra một mảnh to lớn vô ngần, như nước ngân giống như gợn sóng, bên trong diễn sinh ra chính là vũ trụ kỳ cảnh, xuyên qua trăm vạn đạo thì, như ngân hà đổ ngược, cực kỳ xinh đẹp, cũng đáng sợ đến cực điểm. Một kích này, không gì sánh được đáng sợ. Tác động đến mấy vạn dặm, tạo thành đáng sợ chôn vùi cảnh tượng, phảng phất một phương trụ vũ đổ sụp, ngàn vạn tinh thần vẫn diệt. Một kích này, hắn thi triển cực kỳ hung ác, không có chút nào lưu thủ suy nghĩ, hắn muốn trực tiếp nghiền nát rơi Lý Tố, đem nó huyết nhục linh hồn hóa thành hôi phi, đem Cổ Thiên Đỉnh đánh rất đi ra, không cho đối phương cơ hội đào tẩu. Đối mặt một màn này, Lý Tố nhẹ hít một hơi, phóng ra một bước đồng thời, khí cơ bắt đầu sinh trưởng tốt. Ba búi tóc đen bay múa, đỉnh đầu hiện hiện nhân tộc kỳ cảnh, có vô biên huyết khí ngút trời, bên trong hiện hiện ngàn vạn chủng đến cực điểm sinh mệnh. Khí tức của hắn kinh người, trong chốc lát trên người hiện ra năm loại khác biệt kinh hãi, thể nội hùng vĩ đến cực điểm thế giới bắt đầu chấn động, tiếp cận 6000 tiểu đạo chi quang lấp lóe, hùng vĩ nhân tộc sử nhuộm đầy toàn bộ thế giới, tân hỏa cờ vừa tỉnh lại, đứng sừng sững ở trong thế giới của hắn tâm, diễm quang lập lòe, hình thành vạn dặm hỏa kỳ. Giơ tay lên, Lý Tố đánh ra một quyền. Trong chốc lát, một quyển sinh linh vẽ, một tấm nhân tộc sử, lấy chân tiên căn cơ, đem sinh mệnh trí cao hiển thị rõ mà ra. Trong bức tranh vạn long gào thét, bầy phượng nổ mình, có côn bằng, kỳ lân, huyền quy gào thét giáng thế, càng có ước vạn nhân tộc nhóm lửa vô tận tuổi ánh sáng. Bình một tiếng, ngân hà cùng sinh mệnh va chạm, một bên là vô tận tinh không, một bên là mênh mông sinh linh. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc một cái trước mắt, mảnh này thiên đỉnh thế giới phát sinh to lớn vô cùng trùng kích, mấy vạn dặm đại địa giãn nước, thiên khung tan không ra mây sáng bị xuyên thủng, liên tục toàn bộ thế giới, mãi mãi cũng bên dưới không hết mưa đều bị bốc hơi. Tại hai người lực lượng va chạm bên dưới, kết cấu tình thế đều bị cải biến. Một tiếng ầm vang, Lý Tố đạp đạp lui ra phía sau hai bước, trong lúc nhất thời huyết khí bốc lên, sáu tỷ tế bào đều nhận được chấn động. Lần thứ nhất, toàn lực ứng phó, vận dụng trí cao tình huống dưới, bị người lấy man lực đánh lui. Hắn không nhịn được thêm một chút mở môi của mình, có mùi máu tươi tại khoang miệng lan tràn, bị đối phương chấn thương nội thể. Mà đổi thành một bên, Địa Minh Vương bởi vì phản chấn mà đến lực lượng quá to lớn, lớn đến vượt ra khỏi suy đoán của hắn, chẳng những không thể một chút đem nó nắm, ngược lại bị đánh ngừng bước chân tiến tới không nói, còn không nhịn được lui về sau một bước. Đối mặt một màn này, Địa Minh Vương bị sợ ngây người, triệt để chấn động, trong con mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhìn xem cái kia lui ra phía sau hai bước dừng lại Lý Tố, phản phất bị người giữ lại cổ. Làm sao? Khả năng? Hắn cũng không phải Thái Ất, hắn cũng không phải Đại La, hắn là cực hạn Đại La cảnh a. Cho dù nói áp chế cảnh giới, cực hạn Đại La cùng Đại La ở giữa chênh lệch, không thể nghi ngờ so với Thái Ất cùng Thiên Tiên còn một lớn. Tu hành tới đất Minh Vương cảnh giới này, một thân thiếu khuyết đều sớm bị bổ đủ cái gọi là cực hạn Đại La, trên thực tế liền cùng Thái Ất thần thoại, Thiên Tiên thần thoại không sai biệt lắm, tuyệt đối quân lâm đỉnh điểm, vượt qua 14 hỏa kim đan tích lũy. Giờ phút này, đối mặt một cái chân tiên, hắn cơ hồ trừ trí cường thần thông không có sử dụng bên ngoài toàn lực, thế mà vẹn vẹn đánh một cái không phân sàn sàn nhau. Đối phương sát thực nhiều lui một bước, nhưng này hòa bình tay khác nhau ở chỗ nào? Không chỉ là Địa Minh Vương ngây dại, phía sau đuổi theo tới hai tên tà tính Đại La cũng ngây dại. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cùng Địa Minh Vương giao thủ người cảnh giới, bởi vì thiên đình một góc quan hệ, hai người không khỏi trong lòng tiếc nuối, mặc dù trước tiên lại tới, vẫn không có Địa Minh Vương nhanh, đồ vật muốn bị hắn cướp đi. Kết quả, lại hoàn toàn ra khỏi bọn hắn đoán trước, một tên chân tiên, vậy mà bạo phát ra có thể so với Thái Ất thần thoại đỉnh phong lực lượng. Cái này, đơn giản không thể tin được. Thần thoại có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng này chỉ là chân tiên cực hạn, đối kháng Thái Ất sơ kỳ. Không phải thật sự tiên cực hạn, đối kháng Thái Ất cực hạn. Kém chỉ là một cảnh giới, không phải một cái cấp độ lớn. Chỗ kia tại trong khe hẹp, bước lên hung hiểm như trước vẫn là chạy tới không không đạo nhân hai người, giờ khắc này cũng là ngây ra như phóng. Tràng cảnh thực sự quá rung động. Nếu là ở bên ngoài nói, chỉ là một cái này, tên này chân tiên liền có thể ghi vào sử sách, trở thành thần thoại giới trong lịch sử hiếm thấy kỳ tích, như là thần thoại bản thân. Không thể phục chế. Chờ chút, người này không phải Tiệt Giáo Đường. Đương nhiên, không không đạo nhân biến sắc, bởi vì người cũng không phải hắn suy nghĩ Tiệt Giáo Đường, mà là từng tại Lạc Già Sơn bên trong gặp qua một lần kẻ ngoại lai kia, vô cùng cường đại thiên tiên cảnh giới đã có thể thể hiện ra đối kháng cực hạn Thái Ất thực lực tồn tại. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ở trên không không đạo nhân cùng Cẩm Bao Thử kinh ngạc không thôi thời điểm, Địa Minh Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa rồi bởi vì chấn kinh, không có chú ý, hiện tại xem xét lại là phát hiện, lực lượng của đối phương rất thuần túy, bên trong không có thần thoại giới sinh linh độc hữu đục ngầu, bao trùm một tia tà tính. Hắn không phải thần thoại giới sinh linh, là từ bên ngoài đến huyết thực. Nương theo lấy ý nghĩ này rơi xuống, Địa Minh Vương trong óc không nhịn được nổi lên một cái không gì sánh được hoang đường suy nghĩ. Đó là vài thập niên trước từng nghe từng tới nào đó đoạn truyền tin, bất quá nội dung cực kỳ buồn cười, lúc ấy không thể nghi ngờ bị hắn trở thành trò cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nội dung quả nào cũng đơn giản, đó chính là kẻ ngoại lai trong tộc, xuất hiện một cái không gì sánh được đáng sợ thiên tiêu. Hắn thiên phú độ cao, có thể xưng cử thế vô song, trước đó chưa từng có, thiên hạ này người tu hành thiên phú tài năng như chia 10 đấu, hắn một người độc chiếm 8 đấu. Chương 613, toàn diện siêu việt chính mình cường giả, 1, chương 613, toàn diện siêu việt chính mình cường giả. Một, Địa Minh Vương nhẹ hít một hơi, từ bên ngoài đến huyết thực, thật đúng là xuất hiện một cái kinh người thiên tiêu ai trần tiên cảnh giới, có thể tiếp được công kích của hắn, cho dù nói chỉ là thái ớt trình độ, đối phương cũng đủ kiêu ngạo. Làm cực hạn đại la, mấy chục vạn năm ở giữa sớm đã nhưng bù đắp tự thân, đem tự thân căn cơ tiến hành tái tạo, đây là kẻ ngu đường, coi trọng chính là tích lũy, thông qua tháng năm dài đằng đẵng không ngừng tu hành, một chút xíu bổ khuyết tự thân, đem tỉ vết bổ khuyết, cuối cùng đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Cùng lấy thiên phú tài tình đánh vỡ cảnh giới bích trướng, có thể vượt cấp giết địch thần thoại phía trên khác biệt. Đây là thiên truy bách luyện xuống cảnh giới, là hóa mục nát thành thần kỳ chịu đựng. Cái gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra hương hoa mai từ lạnh leo đến, cực hạn đại la tu hành, giống như ở chế tạo một thanh thiên truy bách luyện tuyệt thế thần binh, trong khi phong mang tất lộ một khắc, có thể chém hết thảy ngoại địch. Địa Minh Vương tại hơi sau khi hết khiếp sợ, liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Lý Tố Thiên Phú hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hai tháng phục, nhưng lại không đủ để dung chuyển hắn, mấy chục vạn tuổi tháng thời gian, cho hắn sở lui tích không chỉ có riêng chỉ là tự thân treo cao thế ngoại vô thượng cảnh giới, còn có lịch duyệt. Thiên tiêu, tại cực hạn đại la trong mắt, chỉ là khen ngợi mà thôi. Mang ý nghĩa tài năng có thể đào tạo, mang ý nghĩa tương lai có khả năng đứng ở bên cạnh bọn họ khả năng. Nhưng hiện thực rất tàn khốc, thần thoại giới lịch sử cho tới bây giờ đều không khiếm khuyết thiên tiêu, kinh nghiệm hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng có thể đi đến trước mặt bọn hắn, cùng bọn hắn đặt song song sát thực ít càng thêm ít, có thể nói một phần ngàn tỷ. Bởi vậy tại thần thoại giới, nói người là thiên tài, thậm chí cả thiên tiêu, vậy chỉ bất quá là bọn hắn mấy cái này cường giả chân chính cấp cho một tia cổ vũ mà thôi. Thiên tiêu cùng cường giả, đó là hai khái niệm. Bắt đầu chi tại sao? Địa Minh Vương nhịn không được bật cười, nếu là lời nói, liền tương đương thú vị. Hắn truy tìm một chút trí nhớ của mình, bắt lấy ra đã từng xuất hiện tại hắn trong trí nhớ hình ảnh, dù là lúc đó hoàn toàn không có hứng thú, coi là trò cười, quay đầu lập tức liền quên. Chỉ khi nào hồi tưởng, bên trong ký ức liền bị hắn rõ ràng một lần nữa kinh lịch. Hắn từ trong trí nhớ đứng lên, đem phần kia vứt bỏ tư liệu cầm trong tay, trực tiếp lật xem đứng lên. Lúc đầu, đây cũng là không thể nào. Dù sao trong trí nhớ hắn cũng không có nhìn qua nội dung bên trong, cho dù nói hồi tưởng cũng nhiều nhất là sẽ phát sinh sự tình hồi ức một lần, không cách nào nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nhưng Điệu Minh Vương lại phá vỡ khái niệm này, vậy không có bị nhìn qua tư liệu bị hắn lật ra, nội dung bên trong bị hắn giải đọc, không chỉ có như vậy những nội dung này không phải hắn phán đoán, mà thật sự là một khắc này từ bên ngoài đến yêu tộc đưa lên trong tư liệu cho. Điệu Minh Vương ánh mắt đang phát sáng, có vô cùng đạo vận chảy xuôi, đó cũng không phải thời gian quay lại, mà là đem lúc đó tất cả đạo vận tiến hành bắt, tạo thành tư liệu kết cấu tiến hành tái tạo. Đến hắn cảnh giới này, cho dù vô tâm, nó trôi trải qua hết thảy đều có thể trực tiếp tái hiện đi ra, cùng chân thực không có gì khác nhau. Bất quá trước mắt, liên quan tới từ bên ngoài đến huyết thực trong miệng cái kia bắt đầu chi tại thiên tiêu tin tức bị hắn đọc xong. Sau một khắc, Địa Minh Vương đôi mắt khẽ chấn động. Nội dung bên trong xuất hiện một cái ngoài dự liệu từ ngữ, chí bảo. Cùng thượng cổ hồng hoang cổ thánh có liên quan chí bảo. Một cái chớp mắt, Địa Minh Vương hô hấp trở nên nặng nề đứng lên, trên mặt của hắn lộ ra mừng rỡ không thôi thần sắc. Khó trách đối phương có thể đem công kích của hắn ngay sau đó, nếu là nắm giữ chí bảo nói, cũng là thật không ngoài ý muốn. Nhịn không được hít một hơi, Địa Minh Vương thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ cả người lâm vào một loại đến cực điểm cuồng hỉ bên trong. Nếu chỉ là thượng cổ thiên đình, bởi vì chính trị, bởi vì khí vận, hắn nhất định phải cầm xuống. Như vậy giờ phút này, ý thức được đối phương khả năng nắm giữ chí bảo phía dưới, khái niệm hoàn toàn khác biệt, đôi này Địa Minh Vương mà nói, mang ý nghĩa chính là thánh cảnh, là thánh lộ. Thượng tiên, tại chiếu cố hắn a không nghĩ tới, bởi vì kiêng kỵ từ bên ngoài đến huyết thực tốc độ phát triển, mà đặc biệt tới xem xét, không hề nghi ngờ đây đối với Địa Minh Vương mà nói chỉ có thể coi là một tay nhàn kỳ, có tác dụng hay không không quan trọng, dù sao đại la cảnh nhất không kém chính là thời gian, đặc biệt là cực hạn đại la, nhìn qua trước người vách núi treo leo, rõ ràng thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa, làm thế nào cũng không bước ra đi, bởi vậy thời gian không thể nghi ngờ. Thì càng nhiều, cưỡng chế lấy cơ hồ phải nhẫn không nổi đằng thăng cung hỉ, Địa Minh Vương nhìn xem Lý Tô ánh mắt như là nữ nhân thấy được kim cương bình thường, lóe ra kinh người quan mang. Cổ thiên đỉnh, chí bảo, thậm chí còn có thượng cổ thiên đạo thánh nhân trí cao. Một cái đã có thể làm cho đại la điên cuồng, ba cái. Giờ khắc này hắn 100,000 phân kỳ vọng, người trước mắt chính là cái kia trong truyền thuyết bắt đấu chi tài. Bắt lấy hắn. Địa Minh Vương sắc mặt biến đến đường hồng, nội bộ trụ vũ cũng nhịn không được chấn động, có đáng sợ dục vọng ngay tại từ đáy lòng của hắn đi ra, phảng phất được mở ra cái nắp, đồ vật bên trong rốt cuộc gáp chế không nổi. Cực hạn đại la, cực hạn đại la. Nghe rất êm hay, không phải cực hạn đại la, mãi mãi cũng không thể nào hiểu được bọn hắn đám người này tâm thái. Phía trước, không có đường. Đứng tại vách núi trước đó, nhìn xem cao ngất ở trên trời cảnh giới, mặc kệ như thế nào đưa tay, như thế nào khát vọng, thánh cảnh cầu thang từ đầu đến cuối đều không thể chạm đến, quá xa xôi, quá xa vời, khoảng cách kia hoàn toàn không giống như là đại la cảnh tiến giai thánh cảnh, mà là trúc cơ kỳ muốn một bước lên trời thành tựu đại la. Nếu như không phải bọn hắn tu hành vô số tuế nguyệt, tâm trí cứng rắn như sắt, đối mặt cái này tuyệt vọng một màn, chỉ sợ đều sớm điên cuồng. Đông, đông, có âm thanh đang chấn động, rất thấp, rất nặng, như đồng tâm âm. Nhưng từ nhảy lên cái kia một giây bắt đầu, cách đó không xa hai tên đại la cảnh tà tính sinh mệnh trực tiếp biến sắc, vốn muốn tới bộ pháp tại chỗ dừng lại. Không chỉ là bọn hắn, dù là thế giới khe hẹp bên trong, mang theo không không đạo nhân gấm lông chuột giờ phút này cũng nhịn không được biến sắc, mắt chuột lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể khẽ chấn động, lộ ra một tia đau đớn thần sắc. Một bên, không không đạo nhân nhịn không được hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng lên tiếng, Minh Thần Âm, Địa Minh Vương bản mệnh thần thông. Địa Minh Vương, Cái danh xưng này cũng không phải loạn lấy làm ẩu mà là căn cứ đạo pháp thần thông của hắn, căn cứ hắn đại đạo mệnh danh. Minh đạo, Địa Minh Vương bản mệnh thần thông, cũng là hắn làm cực hạn đại la thủ đoạn mạnh nhất, tại lớn như vậy thần phải giới, bài trừ thánh nhân bên ngoài, lực công kích có thể đi vào top 10, là cấp cao nhất sát phạt thần thông. Mặc dù lực sát thương hơi thua kém Tiệt Giáo Cửu lão một trong huyết kiếm tôn, lại là phòng ngự cực khó, âm hiểm đến cực điểm. Đặc thù chính là cái này trầm thấp tiếng vang, phản phất đại địa tại vang lên bình thường. May mà đối phương cảnh giới bị áp chế không phải vậy, nếu là cực hạn đại la trạng thái, tiếng vang kia cùng một chỗ, chỉ sợ bọn họ liền phải ngất đi tại chỗ, nội bộ tinh hệ đều bị xung kích, đại đạo chỉ sợ đều muốn sụp đổ. Cấp độ quá cao, quá mạnh, hoàn toàn không có khả năng kháng trụ. Người đứng xem như vậy, làm Địa Minh Vương mục tiêu Lý Tố tự nhiên là đứng nuôi chịu sào, thanh âm kia như là thực chất bình thường, không ngừng truyền tới trong lỗ tai, thậm chí thông qua được huyết nục của hắn, liên lụy linh hồn của hắn, ngay cả thế giới đều không có được thả. Thanh âm chương 613, toàn diện siêu việt chính mình cường giả, 2, chương 613, toàn diện siêu việt chính mình cường giả, 2, này, đơn giản vô cùng bất nhập, trong thanh âm lẫn lộn đại đạo vô số, trùng kích hình thành trong nháy mắt, phản phất bị một đầu đại đạo từ trên thân ép qua một dạng, Lý Tố nhục thân, linh hồn, thậm chí nội bộ thế giới đều chấn động tóe lên đầy trời hỏa hoa. Nhục thân khẽ run lên, có vượt qua một nửa tế bào bị lực lượng vô hình xé rách, nếu như không phải từ đối phương lần thứ nhất xuất thủ hắn liền kích hoạt tân hỏa cờ, tân hỏa tản mát thế giới, trải rộng nhục thân linh hồn lời nói, cứ như vậy một chút, hắn chỉ sợ cũng đến trọng thương, hình thành khó có thể tin nói thương, cho dù có được bất tử chi lực, cũng khó có thể chữa trị. Độ cao phá hạ, loại chiêu số này, cũng không phải cảnh giới thái ớt có thể thi triển. Cho dù nói có tân hỏa cờ, vẫn như cũng bị nó chấn động đánh vào nội bộ, nhục thân tế bào chết đi không ít. Sắc mặt hắn có chút gấp, tuấn mỹ tà dị trên khuôn mặt hiếm thấy một vòng ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, trận chiến này chỉ sợ là hắn xuất đạo đến nay chỗ gặp phải đáng sợ nhất đối thủ, thực lực của đối phương hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính, bất luận cảnh giới, căn cơ, lực lượng đều vượt xa qua hắn, thậm chí vốn có chí bảo tình huống dưới, vẫn như cũ ở thế yếu ở trong. Không thể nghi ngờ, trừ lần thứ nhất tiến vào mảnh vỡ thế giới gặp phải Triệu Tính vị hoàng đế kia bên ngoài, trước mắt chậm rãi mà đến, khí tức nếu như vực sâu, cho dù thái ớt đều không thể ở tại đứng trước mặt lập yêu tộc tứ vương một trong Địa Minh Vương, tuyệt đối có thể được xưng tụng là mạnh nhất, cùng hắn đánh, Lý Tố lần đầu đấy lòng một chút lực lượng đều không có. Bất quá, hắn cũng không có lui, cảm xúc ngược lại có chút chấn động, toàn thân tế bào đều đang run sợ. Rất lâu chưa từng có. Loại này bị buộc lên tuyệt cảnh, bị người bóp chặt cổ cảm thụ. Cho tới nay Lý Tố đều cảm thấy mình là một người trương trạng, nên sợ thời điểm, đây tuyệt đối là một chút xíu do dự đều không mang theo. Có thể đối mặt trước mắt Địa Minh Vương, cho dù trong lòng không chắc, cho dù cảm nhận được đối phương cường đại, hắn không hiểu thấu ngược lại sinh ra một loại kích động suy nghĩ, trong mắt chiến ý tại dâng trào, tâm tình đang kích động. Hắn đưa tay ra, một chút mi tâm, nhất chỉ bắn ra. Tối sầm, chấp nhận, cả đời, vừa chết. Hoàn toàn âm dương nhị khí phóng lên tận trời, tại cái kia hư không chích ngựa, mọc rễ nảy mầm, mọc ra một đóa tiểu diễm không gì sánh được, chói mắt đến cực điểm âm dương chi hoa. Hoa nở một cái trước mắt, sinh tử nhị khí giao thế, hình thành âm dương cối xay, trực tiếp liền hướng phía Địa Minh Vương nghiền ép mà đi. Sinh tử, không đối, âm dương. Địa Minh Vương ánh mắt hơi chấn động, ba động này, khí tức này, không thể nghi ngờ, là trí cao chi đạo, là thánh nhân chi pháp. Nhân giáo cổ thánh, quá rõ thánh nhân chi đạo thống sao? Âm dương chi lực, tại thần thoại giới không xa lạ gì, tám đại giáo một trong nhân giáo các đệ tử liền đi là đạo này. Bất quá, rất hiển nhiên trước mắt âm dương chi lực, rất kinh người, giao thế tương sinh, hòa hợp một thể, viễn siêu nhân giáo thiên tiên, thậm chí cả thái ớt cấp độ. Không có sai, trước mắt người này chính là cái kia bắt đấu chi tài. Địa Minh Vương càng phát ra kích động, vui sướng và phấn, hắn giơ tay lên, cánh tay trở nên hư ảo mông lung, huyết nhục đang nhảy nhót, bên trong đắm chìm chạm đất minh đại đạo, nhất sát vang vọng ngàn vạn, hình thành ra khó có thể tin cộng hưởng chi lực. Hư không đang run sợ, nương theo lấy tay hắn luyện chuyển một nắm, mảng lớn hư không trực tiếp sụp đổ, lực lượng đáng sợ trực tiếp tác dụng tại Lý Tố âm dương đậu phộng thành âm dương trên tối say. Thử âm thanh chói tai vang lên, thanh âm kia đơn giản không cách nào hình dung, phản phất thực chất bình thường nổ bể ra đến, hình thành ngàn vạn mảnh vỡ, tác động đến vạn dặm phương viên. Một cái chớp mắt, hai người đối lập không gian bị bốc hơi, bên trong hết thảy tất cả đều bị tiêu diệt. Đây quả thực liền không giống như là đạo pháp thần thông, càng giống là hai ngôi sao tại lẫn nhau va chạm. Cái kia tiêu tán đi ra năng lượng, cũng không phải là cái gì cái gọi là thanh âm, mà là đại đạo va chạm hình thành mảnh vỡ, người sở hữu xuyên thủng hết thảy, hủy diệt hết thảy lực lượng. Âm dương cối xay nhận lấy chấn động to lớn, lần thứ nhất gặp được mài không nát tồn tại, phát ra khó nghe thanh âm. Chuyển động tốc độ bị cực lớn hạ xuống, mà cảm thụ được tối say truyền tới trung kích, Địa Minh Vương cũng là chấn động không hiểu, đối phương đạo mặc dù nhiều, số lượng vượt xa bình thường chân tiên có khả năng có được, nhưng đối mặt hắn lực lượng, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, lại vẫn cứ kháng trụ. Rất rõ ràng, nhận lấy tăng phúc, đồng thời trình độ vượt qua tưởng tượng. Chính mình cho dù nói chỉ là cảnh giới thái ất, đạo pháp cường độ giảm mạnh, có thể mỗi lần thi triển, vẫn như cũ gần trăm vạn đạo, là đối phương gấp trăm lần, trong thiên địa này, chỉ có chí bảo, cũng chỉ có chí bảo mới có thể có đáng sợ như vậy tăng phúc. Chấn động càng phát ra, vui sướng càng lớn. Địa Minh Vương đã có chút không thể chờ đợi, đem người trước mắt cầm xuống, đem hắn hết thảy đều thu nhập chính mình trong túi. Một tiếng ầm vang, Địa Minh Vương chấn khai âm dương cối xay, cường ngạnh không gì sánh được đem nó vặn bung ra bước chân hắn khẽ động, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách của hai người, vọt thẳng đến Lý Tố trước mặt. Trực tiếp đưa tay, muốn đem bốn bề không gian phong tỏa, dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp đối phương. Lý Tố đôi mắt sáng lên, trong con mắt có kiếm ảnh, lần này cũng không phải kia cái gọi là tâm kiếm, mà là toàn thân trường kiếm màu xanh, giản dị tự nhiên, nhưng lại sáng chói chói mắt, trên đó dựng dục đến cực điểm kiếm ý kiếm quang từ hắn mi tâm nổ tung, hiện hiện vô tận hồng quang, triển lộ vô tận biến hóa. Hai thanh tuyệt thế thần kiếm trực tiếp hiện ra, bọn chúng nhanh đến cực điểm, biến hóa vô ngần, trực tiếp liền chém đi qua. Trong chốc lát, ước vạn kiếm quang như ngân hà, vô tận kiếm ý chém trời cao. Địa Minh Vương đều kinh ngạc, đồng tử không nhịn được khóa lại, bị trước mắt hai kiếm kinh đến, kiếm ý kia thấu xương không gì sánh được, trong lòng không cầm được lạnh bớt. Kiếm này, không dám kinh thường, hắn cảm nhận được kiếm ý này đáng sợ, cũng là một môn chi cao, hơn nữa là loại kia cấp cao nhất sát phạt chi chiêu, không tự chủ được trong mắt của hắn lóe lên cái nào đó thân ảnh, Tiệt Giáo Huyết Kiếm Tôn. Đây là Xiển Giáo Thượng Thanh Thánh Nhân chi pháp. Trong mấy mắt, hắn ý thức đến trước mắt kiếm ý là cái gì thượng cổ đệ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận bên trong Tuyệt Tiên kiếm cùng Hãng Tiên kiếm. Rồi ra tay dừng lại, giờ khắc này hắn trong thân thể bạo phát ra cực kỳ nặng nề tiếng vang, mình không ngừng, tại quanh người hắn hiện ra đáng sợ kỳ cảnh, đó là to lớn vô cùng lục địa, nó đổ sụp phảng phất tận thế động đất bình thường, liên tục không dứt, tạo thành người vô pháp tưởng tượng vĩ lực, bạo phát đi ra. Veng, veng, veng. Kịch liệt không gì sánh được va chạm đang phát sinh, Lý Tố Chu Tiên song kiếm trực tiếp cùng đối phương tiên địa sụp đổ hình thành va chạm, gần như vô tận kiếm ý chém đi vào, cùng hắn hình thành kỳ cảnh lẫn nhau làm hao mòn. Chớp mắt hô hấp, lực lượng của hai người va chạm tiếp cận ngàn vạn lần, hình thành trùng kích giống như là biển gầm không ngừng hướng ra phía ngoài bộc phát, lực trùng kích kia thế giới đều có chút không thể thừa nhận, một mảnh lại một mảnh địa phương rạn nứt, mảng lớn thế giới khe hẹp bị bại lộ đi ra. Tầng cạn kia thế trực tiếp bại lộ tại bên ngoài, tại tầng tầng đổ sụp, một chút xíu hướng phía chỗ sâu. Hơn 10 triệu ký lơ mẹ vương cổ thiên đình mảnh vỡ giờ khắc này cũng nhịn không được run rẩy, bị hai người lực lượng chỗ chấn động. Đập, đập, đập, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, Địa Minh Vương bị Lý Tố kiếm ý áp chế, làm thượng cổ thượng thanh chi pháp, càng là thiên địa đệ nhất sát phạt, cho dù nói hắn cảnh giới quả thực hùng hậu, đối với đạo lý giải viễn siêu Lý Tố, vẫn như cũng nhận lấy không nhỏ trùng kích. Mặc dù lui ra phía sau Lý Tố chạm ra Chu Tiên song kiếm, nhưng cũng tại hắn chấn động phía dưới, bị cấp tốc làm hao mòn, vô tận kiếm ý bị đổ sụp thế giới sụp đổ. Hắn cảnh giới quá mức hùng hậu, năng lượng càng là vượt qua tưởng tượng, hình thành thần thông gần như vô tận, giống như không nhìn thấy cuối cùng bình thường, rõ ràng kỳ cảnh bị Lý Tố chạm diệt ngàn vạn lần, một cái chớp mắt liền khôi phục lại. Đấy lòng càng là kinh dị, Địa Minh Vương trên mặt tự tin càng là mười phần, hắn lộ ra dáng tươi cười, như gặp gỡ thời gian chậm thêm một chút, đối phương hoàn thành chân tiên tích lũy, thành tựu cảnh giới thái ớt lời nói, ở chỗ này muốn cầm xuống, thật đúng là không dễ dàng. Vậy mà có thể thi triển hai bộ chí cao, tăng thêm trước đó đánh ra cái kia hình thành vô số đỉnh cấp sinh linh một chiều, Địa Minh Vương nhịn không được tán thưởng đứng lên, thiên phú có thể nói phi phàm, tại lịch đại cổ thánh truyền nhân ở trong cũng cực kỳ ưu tú. Song thánh chí cao, mười mấy cổ thánh truyền nhân bên trong cũng là số rất ít mới có, càng nhiều chỉ là tu hành một môn. Khó trách ngoại yêu bọn họ sẽ như vậy kiêng kỵ, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem hắn bước đi ra, không cho hắn trưởng thành thời gian, người như vậy nếu là thành tựu đại la, e là cho dù là chính mình cũng muốn vạn phần kiêng kỵ. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn quá nhỏ bé, quá yếu. Thiên tiêu chính là như vậy, tại trở thành cường giả trước đó, quá mức yếu ớt, quá dễ chết yểu. Một khi chết yểu, cái gọi là thiên tiêu, liền như là cái kia mạn thiên phi vũ bờ biển, cuối cùng tiêu tán vô hình, cái gì đều không để lại đến. Hắn nhấc chân chấn động, minh, hồn chấn, có thể làm cho ta thi triển bản mệnh thần thông, còn sử dụng chiêu số, nhân nô tiệt chủng, ngươi đủ kiêu ngạo. Một cước này đạp xuống, quả thực quái dị, nó hư không không có bất kỳ phản ứng nào cùng ba động, ngược lại là nơi xa Lý Tố chấn động, trên thân thể trong nháy mắt bảy biện ra vô số vết rách, hắn thân thể đã nứt ra, máu tươi bắn tung mà ra. Có đáng sợ trùng kích từ hắn thân thể nội bộ nổ tung. Địa Minh Vương một cước, không có tác dụng ở bên ngoài, mà là trực tiếp đạp ở Lý Tố trên linh hồn bình thường, từ chỗ sâu bộc phát, lan tràn ra phía ngoài. Đầy đủ kinh diễm, nhưng dừng ở đây.